gặp gỡ này mấy cái trường học thông thường đều là bất tử cũng muốn lột ra khái niệm A, bọn họ cơ giáp chiến đấu hệ cường đều cùng quân đội ra tới giống nhau, sao có thể là một cái cứu viện hệ là có thể dễ dàng bắt lấy tới. Chính là, ngẫm lại xem, đối phương là Lãng Tịt gia tộc hậu duệ, rốt cuộc có chiến thần máu, liền tính là cứu viện hệ, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi, có lẽ là không thích cơ giáp chiến đấu hệ đâu. Hơn nữa Lãng Tịt gia tộc lưu lại tư liệu chung có thể nhìn ra được tới, cứu viện hệ vẫn luôn là bọn họ đầu tuyển chức nghiệp, cho nên không thể quang xem là cứu viện hệ liền kết luận đối phương không lợi hại. https://m.13gkshg Chương 740 tử vong dã chiến chi ghét bỏ. Nghĩ thông suốt cái này, khai vận tinh vực bọn học sinh nhìn Mạc Thiển Ngữ trong ánh mắt đều mang theo kính nể, không hổ là Lãng Tịt gia tộc hậu duệ, cho dù còn sót lại một người, nhưng cũng như cũ kế thừa Lãng Tịt gia tộc tốt nhất truyền thống, hơn nữa duỗi tay như thế cường hãn, đáng giá tôn kính. Tuy rằng không biết này đó học sinh đến tột cùng lại não bổ cái gì cốt truyện, nhưng là Mạc Thiển Ngữ nhưng thật ra đối cái này tiểu đội thành viên vẫn là rất thích, đại khái nhìn một chút, dùng tinh thần lực tiếp xúc một chút, đều không tồi. Cái này tiểu đội thành viên tạm thời là an toàn, như vậy dư lại khả năng làm ra tới loại chuyện này hẳn là chính là liên minh đệ nhất trưởng quân đội. Theo bản năng híp híp mắt, liên minh đệ nhất trưởng quân đội có thế giới này nam nữ chủ, Thẩm Thanh. Cái kia tự đại nam nhân hẳn là sẽ không làm, như vậy cũng chỉ dư lại nữ chủ. Cái kia gọi là gì Doanh Doanh, thượng một cái luân hồi chính mình nhưng thật ra không như thế nào chú ý nàng, nói vậy hẳn là rơi rớt, rốt cuộc chính mình phía trước cũng không nghĩ tới lăng càng bọn họ sẽ đụng tới loại chuyện này. Này đó các ngươi cầm, chúng ta đi cuối cùng lôi đài đi. Tốt tốt. Một bên Nhi đi, một bên Nhi cùng bọn họ nói chuyện thiếm, đại khái từ bọn họ trong miệng đã biết về càng nhiều lần này thi đấu tình huống. Cái này cảnh tượng thi đấu đã là toàn bộ học viện ly cuối cùng một cái hạng mục. Trước mấy cái hạng mục liên minh đệ nhất trưởng quân đội không phải đệ nhất chính là đệ nhị, chỉ cần bắt lấy cái này thi đấu đệ nhất, bọn họ là có thể đủ được đến tối cao tích phân, là có thể đứng hàng đệ nhất, trở thành học viện ly cuối cùng người thắng. Nhưng là, nếu lấy không được nói, như vậy liên minh đệ nhất trưởng quân đội cũng chỉ có thể là đệ nhị. Sách, cho nên cái này cảnh tượng hạ thi đấu mới như vậy làm người khẩn trương sao. Thượng một cái luân hồi, chính mình thắng được cuối cùng thắng lợi, như vậy liền đại biểu liên minh đệ nhất trưởng quân đội thắng lợi. Như vậy chỉ cần lúc này đây không thắng lợi nói, liên minh đệ nhất trưởng quân đội cái này đệ nhất liền có khả năng lấy không được. Đi thôi, ta nói cho các ngươi huyến màu con bướm vị trí, các ngươi đi bắt. A, Lãng Tịt tiểu thư, này, như thế nào, sợ ta cho các ngươi hạ bộ A. Buồn cười nhìn mấy cái hơi câu thúc thiếu niên thiếu nữ, Mạc Thiển Ngữ vẫn là tâm tình thức tốt, cũng liền đậu một câu, làm cho mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều có chút nói năng lộn xộn. Được rồi, ta A chính là không quen nhìn Thẩm Thanh. Kỳ thật ta rất tưởng làm đệ nhất trưởng quân đội thắng được thắng lợi, nhưng là đã từng Lãng Tịt gia tộc đánh hạ cơ sở thật tốt quá, làm cho bọn họ chưa bao giờ biết thua là cái gì tư vị nhi. Chính là, đệ nhất trưởng quân đội dù sao cũng là liên minh mạnh nhất trưởng quân đội, Lãng Tịt gia tộc đánh hạ cơ sở là một kiện thực chuyện khó khăn. Đúng vậy, rất khó. Nhưng là, nhân gia không hiểu đến quý trọng đâu, cho nên, biết suy sụp mới có thể biết bọn họ có bao nhiêu nhỏ bé, bất quá là một đám không có thượng quá chiến trường ngãi con. Thế nhưng còn ở nơi này cảm thấy chính mình có bao nhiêu cường đại. Thượng chiến trường, cùng lý luận xuông hoàn toàn hai khái niệm. Như vậy ngẫm lại, bọn họ cũng không nghĩ bọn họ ở tiền tuyến giao tranh thời điểm còn phải bị này đó chỉ huy lý luận xuông người khoa tay múa chân. Một cái cơ giáp chiến sĩ cường đại nhất phương thức chính là thượng chiến trường, bọn họ liền chủng tộc trông như thế nào cũng không biết, thậm chí cũng không biết đối mặt nguy hiểm nên như thế nào ứng đối, có cái gì tư cách trở thành đệ nhất. Bất quá một đám nhà ấm rác rưởi mà thôi. Vẻ mặt ghét bỏ nói, Mạc Thiển Ngữ ghét bỏ là không thêm che giấu. Chính là, Lãng Tịt tiểu thư ngươi cũng là đệ nhất trưởng quân đội, bất luận là bảng số vẫn là huyến màu con bướm, đều là ngươi tìm được cùng bắt được, chúng ta không thể không duyên cớ bắt ngươi đổ vật. Chương 741 tử vong dã chiến chi giống như có cái gì hiểu lầm. Nếu không phải bởi vì gia tộc cùng đệ nhất trưởng quân đội sâu xa, ngươi cho rằng ta sẽ đi đệ nhất trưởng quân đội, còn không bằng tìm cái biên cảnh mỗi ngày thượng chiến trường rèn luyện đâu, cho các ngươi cầm liền cầm. Nếu không ta liền ném. Có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiển Ngữ, khai vận tinh vực bọn học sinh cũng không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên cảm thấy tiếp thu người khác đồ vật là như thế khó chịu. Tiểu đội đội trưởng nghiêm túc nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, không có bất luận cái gì không tình nguyện, hơn nữa phi thường nghiêm túc, nghĩ nên được học viện ly lúc sau có thể được đến tài nguyên, tiểu đội trưởng cắn chặt răng đem này đó bảng số thu được chính mình hầu bao. Theo sau đứng ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, thật sâu mà cúc một cung, Lãng Tịt tiểu thư, cảm ơn ngài. Này phân ân tình, chúng ta suốt đời khó quên. Chạy nhanh tránh ra, Mạc Thiển Ngữ đem tiểu đội trưởng nâng dậy tới, ta cũng không phải cho các ngươi thiếu hạ ân tình, ngược lại, hẳn là ta cảm ơn các ngươi, như cũ tin tưởng vững chắc Lạn Tịt gia tộc. Lạn Tịt gia tộc vốn chính là chúng ta tinh vực mỗi người tôn trọng chiến thần, nó đại biểu tân thời đại khai sáng, cũng vì chúng ta gần vạn năm yên ổn đánh hạ cơ sở, ghi khắc tổ tiên công tích là chúng ta nên làm. Cong cong khoe môi, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, thật là một đám đáng yêu tiểu gia hỏa. Cho dù thân thể này tuổi tác cùng bọn họ tương đồng, nhưng là Mặc Thiển Ngữ rốt cuộc cũng là bọn họ đồng bạn, đã từng ở vạn năm phía trước sống hơn trăm năm, tự nhiên giảng này đó tiểu hấu tể trở thành chính mình hậu bối. Thời gian còn có rất nhiều, ta kêu các ngươi một ít chiến kỹ đi. Chính là, này đó đều là Lạn Tịt gia tộc. Dù sao cũng liền thừa ta một người, cất giấu cũng không có khả năng dựa vào ta một người đi chống cự chủng tộc đại quân, không bằng nhiều giáo giáo các ngươi, có thể bảo hộ càng nhiều người. Tiểu đội thiếu niên các thiếu nữ sửng sốt, cho nhau liếc nhau, ngay sau đó ánh mắt biến đổi. Một loạt xếp hàng chẳng hảo, một đám tiêu chuẩn quân lệ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, biểu tình nghiêm túc. Cảm ơn Lạn Tịt tiểu thư. Buồn cười nhìn này đàn tiểu hấu tể, Mặc Thiển Ngữ nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ, phảng phất về tới đã từng kia trăm năm bên trong, đương huấn luyện viên nhật tử. Tiếp thu bọn họ quân lễ, Mặc Thiển Ngữ an tĩnh đứng ở bọn họ đối diện, đôi tay sau lưng, lưng vuông góc. Trên mặt biểu tình cũng từ ôn hòa nháy mắt biến thành bình tĩnh nghiêm túc. Từ giờ trở đi, trong khi ba ngày, ta là các ngươi huấn luyện viên, các ngươi chỉ có ba thiên thời gian ba thiên lúc sau, các ngươi sẽ đi trước cuối cùng lôi đài đánh với đệ nhất trường quân đội hoặc là Lăng Càng trường học. Lăng Càng là cái nào trường học tới? Mặc Thiển Ngữ trong lúc nhất thời thế nhưng nghĩ không ra hắn là cái nào trường học. Giống như, cũng chưa từng có hỏi qua bộ dáng. Bên này Mặc Thiển Ngữ ở tự hỏi vấn đề này. Mà nghe được nàng những lời này, khai vận tinh vực học sinh liền mộng bức, dùng ba thiên thời gian đánh với đệ nhất trường quân đội cùng Lăng Càng trường học. Tức khắc có chút một lời khó nói hết, bọn họ hình như là muốn đi bị treo lên đánh. Phục hồi tinh thần lại, Mặc Thiển Ngữ nhìn trước mặt này mấy cái vẻ mặt khổ sở ấu tể, như thế nào, không tin tưởng Nga. Liền. Này hai học giáo thực hung tàn. Ha ha, ở ta thuộc hạ đi bất quá nhất chiêu người xứng đôi hung tàn hai chữ. Không, Lãn Tịt tiểu thư, ngươi giống như có cái gì hiểu lầm. Này hai trường học, trừ bỏ cứu viện hệ người bên ngoài tới nhưng đều là cơ giáp chiến đấu hệ. Tuy rằng hai trường học ai cũng có sở trường riêng, nhưng là không thể phủ nhận chính là này hai trường học ở cơ giáp chiến đấu hệ dạy học cùng tổng hợp trên thực lực đều là toàn liên minh đứng đầu. Chương 742 tử vong dã chiến nói đến tiếng người. Tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, ta nói cái gì cũng vô pháp xoay chuyển các ngươi trước mắt tư duy, như vậy rất đơn giản, nghe mệnh lệnh của ta tiến hành huấn luyện, ba thiên lúc sau. Các ngươi liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Lạn Tịt gia tộc huấn luyện thực khổ rất mệt, hơn nữa phi thường khó khăn, nhưng là dùng khi lại phi thường đoạn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều muốn cho Lạn Tịt gia tộc người đương huấn luyện viên. Chính là Lạn Tịt gia tộc người có bọn họ kiêu ngạo, không có người tốt phẩm, muốn trở thành bọn họ học sinh khó càng thêm khó, cho nên nào đó trình độ đi lên nói, ma lực khoa cũng là bởi vì này bị hủy bỏ. Ba ngày thời gian, không riêng gì đi theo Mặc Thiển Ngữ cùng nhau huấn luyện khai vận tinh vực học sinh cảm giác ra tới, ngay cả bên ngoài nhìn trận thi đấu này phát sóng trực tiếp người đều có thể cảm giác ra tới, này đó ấu tể tiến bộ thật sự là quá nhanh, này quả thực thật giống như ngồi chiến hạm phi hành tốc độ. Cũng có không ít bên ngoài học sinh đi theo cùng nhau làm huấn luyện, nhưng là không có Mặc Thiển Ngữ tự mình chỉ đạo, bọn họ tuy rằng cũng có thể đủ cảm nhận được chính mình tiến bộ, chính là cùng tham gia thi đấu này đó học sinh một so kém không phải nhỏ tí tẹo. Ngay cả bên ngoài học sinh đều có thể cảm thụ được đến tiến bộ, huống chi là giữa sân tự mình tiếp thu huấn luyện học sinh, như vậy ngẫm lại, này Mặc Thiển Ngữ làm huấn luyện viên năng lực quả thực làm người giận sôi. Ba ngày qua đi, cuối cùng lôi đài tái đúng hạn cử hành, Mặc Thiển Ngữ mang theo khai vận tinh vực học sinh đến cuối cùng lôi đài thời điểm, mọi người đều đã tụ tập tới rồi cùng nhau. Này một cái luân hồi, bởi vì có Mặc Thiển Ngữ can thiệp, Lăng Càng không phải một người, mà là mang theo chính mình tiểu đội thành viên toàn bộ đến. Nhân số so với phía trước nhiều 1/3. Ba chân thế chân vạc nháy mắt hình thành, chỉ là rõ ràng hẳn là liên minh đệ nhất trưởng quân đội Mặc Thiển Ngữ giờ phút này đang đứng ở khai vận tinh vực chiến đội phía trước. Lăng Càng xem thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt sáng ngời, không hề cố kỵ mang theo chính mình đội viên đi tới Mặc Thiển Ngữ trước mặt. Lạn Tịt tiểu thư, chúc mừng ngươi đi vào cuối cùng lôi đài. Nhìn thoáng qua Lăng Càng, Mặc Thiển Ngữ yên lặng chừng hắn một cái, không ít địa phương đều thay đổi, nhưng là Lăng Càng này nhị hóa tính tình vẫn là không thay đổi. Nói tiếng người. Ta biết là ai làm. Nhướng mày nhìn Lăng Càng, Nga. Nói xem. Ta nhìn diễn đàn, trao đổi một chút huấn luyện viên thân phận bái. Có thể, đến nỗi số trời, liền xem ngươi tình báo phân lượng. Ít nhất không thể so với bọn hắn thiếu đi. Mặc Thiển Ngữ đương nhiên biết Lăng Càng đang nói cái gì, chỉ là cười lạnh nhìn thoáng qua Lăng Càng, ý tứ thực rõ ràng, tưởng nói liền nói, không nói đánh đổ. Ủy khuất ba ba nhìn Mạc Thiển Ngữ, Lăng Càng trong lòng muốn khóc, vị này đại tiểu thư hảo khó hầu hạ Nga, nhưng là rất đúng ăn uống nha. Là Thẩm Thanh bên cạnh cái kia nữ, chính là cái kia cái gì doanh, ngươi tình địch. Nói tiếng người. Bĩu môi, Lăng Càng càng thêm ủy khuất, hắn nói không sai nha, cái kia cái gì doanh còn không phải là nàng tình địch sao. Tuy rằng hắn cảm thấy Mạc Thiển Ngữ ánh mắt có vấn đề, thế nhưng coi trọng Thẩm Thanh như vậy cái ngoạn ý nhi, nhưng là ai có trí nấy, vạn nhất vị này liền thích Thẩm Thanh kia còn đâu. Chính là, như thế nào hiện tại xem ra không phải như vậy hồi sự nhi a. Mà Mạc Thiển Ngữ nghe xong Lăng Càng nói tuy rằng rất tưởng đánh hắn, bất quá Lăng Càng nói cùng chính mình tưởng nhưng thật ra kém không lớn, quả nhiên cùng nữ chủ có quan hệ. Như vậy vị diện này chính là lấy nam chủ làm chủ yếu trung tâm tới giảng thuật, nữ chủ bất quá chính là nam chủ xưng bá trên đường một cái đá cây chân. Chương 743 tử vong dã chiến chi câm miệng được chứ. Nam tần vị diện, không hảo làm đâu. Bất quá, biết được cái này đột phá khẩu, như vậy kế tiếp đó là muốn giải quyết cái này tuần hoàn vấn đề. Ta biết huyễn mầu con bướm vị trí, nhưng là ta không nghĩ tiện nghi các ngươi bất luận kẻ nào, cho nên, các ngươi đánh một trận, cuối cùng cái kia đánh với ta. Tuy rằng nhân số thượng đuổi kịp một cái luân hồi hoàn toàn bất đồng, nhưng là chính mình cũng liền có thể sáng tạo đuổi kịp một cái tuần hoàn tương đồng sự kiện phát sinh, lấy này tới phán đoán đến tuột cùng nơi nào sẽ khiến cho cuối cùng tuần hoàn. Tiểu Mặc, ngươi là chúng ta trường học, như thế nào? Ngươi ai a? Bị Mạc Thiển Ngữ rồi nữ sinh ngạnh một chút, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Mạc Thiển Ngữ sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện, vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó liền che miệng sau này đẩy vài bước, hốc mắt đều đỏ bừng đỏ bừng. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ có chút ghét bỏ đạp đá bên cạnh Lăng Càng, ngươi chạy nhanh đi lên. Rõ ràng là cái kia Bạch Liên Hoa làm sự tình, vì sao bị thương luôn là ta? Bởi vì ngươi ngốc nha. Làm sao đây, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Lăng Càng đáng thương hề hề thượng lôi đài, hướng về phía Thẩm Thanh méo một cái tay, ở hiện trường mọi người chung, chỉ có Thẩm Thanh mới là đối thủ của hắn, còn lại người ở hắn thuộc hạ quá không dậy nổi 3-4 chiêu, hắn cũng không cái kia tâm tư đi khi dễ người khác. Đối này, Mạc Thiển Ngữ cũng không có ý kiến gì, trước đem Thẩm Thanh xử lý tốt nhất, rốt cuộc nam chủ quang hoàn là rất lớn, tuy rằng không biết thi đấu tuần hoàn đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là ở cái này tuần hoàn bên trong, Thẩm Thanh như cũng là nam chủ, quang hoàn vẫn là muốn tránh cho dưới cho thỏa đáng. Thẩm Thanh cũng rõ ràng, ở thi đấu phát sóng trực tiếp dưới tình huống, trừ bỏ chính mình cùng Lăng Càng đánh, những người khác căn bản không cái kia tư cách, hắn hiện tại cần thiết được với. Hai người đứng ở lôi đài phía trên, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Hai người kia thực lực kỳ thật không sai biệt mấy, bọn họ chi gian đánh nhau sẽ không quá dễ dàng phân ra thắng bại tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mạc Thiển Ngữ tún thượng Lăng Càng người cùng khai vận tinh vực người cùng nhau, cho bọn hắn giảng giải nổi lên hai người kia nhất chiêu nhất thức. Hết thảy đều đuổi kịp một cái tuần hoàn giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, Lăng Càng phía sau nhiều một đợt người. Phanh mà một tiếng, Lăng Càng cùng Thẩm Thanh đánh lộn lúc sau nhanh chóng tách ra, thối lui đến lôi đài bên cạnh. Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua, theo sau phiên thượng lôi đài, bắt đầu cấp Lăng Càng chấm liệu. Lăng Càng vẻ mặt ngượng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, bọn họ trong đội ngũ cái kia cứu viện hệ tiểu cô nương cũng vẻ mặt ngượng bức, chính là lại rất mau phản ứng lại đây liền vẻ mặt hưng phấn nhìn Mạc Thiển Ngữ hành động. Cái kia, chúng ta đội có. Câm miệng được chứ? Tốt đâu. Lập tức câm miệng, Lăng Càng cảm thấy hắn nhìn không thấu cái này cô nương, quỷ dị tàn nhẫn, nhưng là lại không thể nói tới thân thiết. Đem Lăng Càng trên người thương xử lý tốt, không để ý tới đối diện Thẩm Thanh muốn ăn thịt người ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ bình tĩnh đi tới lôi đài bên kia, rốt cuộc thượng lôi đài liền vô pháp đi xuống, cho nên nàng chỉ có thể đi đến bên kia đi. Thượng một cái tuần hoàn, Thẩm Thanh là muốn nhào lên tới mới bị chính mình đá phi, nhưng là này một cái tuần hoàn, Thẩm Thanh cũng không co xông tới, mà là tiếp tục cùng Lăng Càng đánh nhau. Chỉ là thực mau, Mạc Thiển Ngữ liền phát hiện, cái này Thẩm Thanh thế nhưng nương Lăng Càng tay liên tiếp đối chính mình ra tay, phảng phất là không chú ý giống nhau. Ha ha, thật đúng là đương chính mình là bùn nhất sao. Nhìn ra ý bị Lăng Càng đẩy lại đây Thẩm Thanh, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, quay đầu nhìn đứng ở chính mình phía sau lôi đài ngoại một đám ấu tể. Chương 744 tử vong dã chiến tay thuật đao. Đôi khi, người phải có tự mình hiểu lấy, không thể xuẩn còn muốn biểu hiện ra ngoài. Hắn tới. Bởi vì đối diện Thẩm Thanh, cho nên bọn họ xem rất rõ ràng, Lăng Càng kia một trưởng căn bản là không có đụng tới hắn được chứ. Vô ngữ nhìn xông tới Thẩm Thanh, Mạc Thiển Ngữ thật sự không biết nên nói cái gì. Giờ phút này nàng cảm thấy, này vạn năm lúc sau tinh thần lực thoái hóa, sức chiến đấu thoái hóa, chẳng lẽ liền chỉ số thông minh đều thoái hóa sao? Không vội không chậm từ túi cấp cứu lấy ra một phen. Dao phẫu thuật. Vẻ mặt ngộng bức nhìn trong tay dao phẫu thuật, này mẹ nó chính là tiền sử dụng cụ đi. Nhữ mày, Mạc Thiển Ngữ cũng không có suy nghĩ cái gì, một tay cầm dao phẫu thuật vươn đi, một tay nắm lấy Thẩm Thanh xông tới tay. Dao phẫu thuật liền ở Thẩm Thanh duỗi lại đây cánh tay thượng vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, mà bị Mạc Thiển Ngữ tiếp được tay cũng bị đắn đo gắt gao. Đánh không lại Lăng Càng liền phải tới đối phó ta. Thật đương máy theo dõi là chết, đương người xem cùng giám thị huấn luyện viên là chết. Đầu gối bốn lượn nâng lên, dối thượng Thẩm Thanh bụng, sau đó xoay người đem người trực tiếp bỏ rơi lôi đài. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, xong rồi còn bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ vô vô tay, thuận tay đem dao phẫu thuật ở bên cạnh Lăng Càng trên người xoa xoa. Thật là làm khó thủ thuật của ta đau, lau lau. Ta cũng thực ghét bỏ. Không có việc gì, các ngươi là túc địch, lau một chút túc địch huyết mà thôi, có cái gì nhưng ghét bỏ. Lời này giống như cũng không có gì vấn đề bộ dáng, chính là ai ngờ đương cái kia ngốc bức túc địch nha. Lau xong rồi dao phẫu thuật, Mạc Thiển Ngữ hảo tâm tình thu lên. Sau đó hướng về phía còn đứng ở dưới lôi đài mặt lại như cũ mang theo bảng số liên minh đệ nhất trưởng quân đội mặt khác học sinh vẫy vây tay. Chạy nhanh đi lên, một hơi kết thúc, còn có việc nhi muốn làm đâu. Lantis, ngươi không cần thật quá đáng. Ta quá mức cái gì, phòng vệ chính đáng không được sao? Chẳng lẽ cùng cái trường học, ta liền phải bị đánh sao? Ta còn muốn hỏi hỏi Thẩm Thanh muốn làm gì đâu. Quá không quá phận Nga. Ngươi, vậy ngươi cũng không thể giúp đỡ mặt khác trường học. Ta đứng ở cuối cùng không phải hảo sao, ta chán ghét Thẩm Thanh nha, cho nên nương Lăng Càng tay xử lý hắn, đáng tiếc, cuối cùng cũng không thành công. Vẫn là ta tự mình động thủ. Cô nương, như vậy ghét bỏ ta liền không đúng rồi. Người câm miệng. Hành đi. Nói bất quá, đánh không lại, còn có thể làm sao bây giờ đâu, Lăng Càng cảm thấy chính mình có chút tâm mệt. Một lần nữa nhìn liên minh đệ nhất trưởng quân đội học sinh, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi cho một cái đặc biệt thiếu tấu biểu tình. Tới A. Đi lên, không phải cảm thấy ta quá mức sao, các ngươi đem ta đánh tiếp nha. Nhìn lục tục đi lên vài người, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy cái này có thể có, quay đầu hướng về phía khai vận tinh vực kia mấy cái học sinh. Chạy nhanh đi lên, luyện tập tới. Chạy nhanh thượng lôi đài, khai vận tinh vực học sinh xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đối phó liên minh đệ nhất trưởng quân đội học sinh, này đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng có ý tưởng. Liên minh đệ nhất trưởng quân đội, mấy vạn năm tới đều là thừa thái liên minh nguyên soái địa phương. Càng là toàn liên minh cơ giáp chiến đấu hệ cường hãn nhất một khu nhà trường học, cùng bọn họ đánh căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay, lại thành bọn họ luyện tập biếng ngắm. Không có gì, so cái này càng thêm làm người hưng phấn. Hai đám người đánh nhau, xem điểm vẫn là không tồi, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng cũng chú ý trận này đối ẩu, nhưng là nàng càng có rất nhiều để ý chung quanh tình huống. Chương 745 tử vong dã chiến chi quả nhiên như thế. Chỉ là trước mắt mới thôi, trừ bỏ ra tay trình tự đổi đổi. Mặt khác cũng chưa cái gì đặc thù tình huống. Mãi cho đến khai vận tinh vực người đại hoạch toàn thắng, Lăng Càng bị chính mình một chân đá hạ lôi đài, này đó đều không có cái gì đặc thù biến hóa. Bị đá hạ lôi đài Lăng Càng vẻ mặt mộng bức, hắn như thế nào đã đi xuống lôi đài. Chính là nhìn xem trên lôi đài tiểu cô nương biểu tình, chiêu chiêu khoe miệng, Lăng Càng chậm chậm giao ra chính mình bảng số, đến nơi hắn đồng đội, ở hắn bị đá xuống dưới kia một khắc cũng đã giao bảng số. Mạc Thiển Ngữ đem trong bao một cái tiểu bình đặt ở trên lôi đài. Lưu lại chính mình bảng số, sau đó xoay người hạ lôi đài. Đứng ở bên cạnh liên minh quân lập tức tiến lên, kiểm tra rồi tiểu bình trung huyến màu con bướm, theo sau có chút phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, thế nhưng như thế dễ dàng liền đem cuối cùng thắng lợi phong cho người khác. Thắng lợi giả, khai vận tinh vực. Giống như trên một cái tuần hoàn giống nhau, toàn bộ cảnh tượng biến mất, lộ ra bên trong màu trắng vách tường. Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, một lần nữa tiếp xúc một chút bên cạnh vách tường, dùng tinh thần lực lặng yên tra xét một chút. Quả nhiên, có biến hóa, vách tường phần tử kết cấu biến hóa. Cho nên, kết quả trình độ nhất định thượng ảnh hưởng chung quanh cấu tạo, thậm chí là mặt khác địa phương. Tiểu cô nương, cùng ta trở về nha, vừa lúc cùng ngươi thảo luận một chút sự tình. Lăng Càng cười mị mị đi tới hỏi một câu, xem bên cạnh đệ nhất trưởng quân đội những người đó bộ dáng, sợ là này tiểu cô nương đi trở về lúc sau nhất định sẽ không hảo quá, huống chi nàng vừa mới bị thương Thẩm Thanh. Tuy rằng Lãn Tịch gia tộc đích xác sẽ không bị quá nhiều nhân vi khó. Nhưng là rốt cuộc đã là cô đơn gia tộc, huống chi còn chỉ có này tiểu cô nương một người, càng sẽ không có người thế nàng xuất đầu. Đồng dạng, giống nhau như lúc nói. Chứ bỏ thượng một cái tuần hoàn trung Lăng Càng kêu chính là thân thể này tên, mà lúc này đây, hắn nói chính là tiểu cô nương. Bất quá này cũng vừa lúc phù hợp Mạc Thiển Ngữ ý tưởng, ngay sau đó gật gật đầu, hảo. Đến nỗi phía sau đệ nhất trưởng quân đội học sinh uy hiếp cũng giống như trên một cái tuần hoàn giống nhau như lúc, bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không đương hồi sự. Lăng Càng mang theo Mạc Thiển Ngữ đi chính là bọn họ trường học ký túc xá, nhìn quen thuộc ký túc xá, cùng với đứng ở ký túc xá cửa hơi quen thuộc đám tiểu hấu tể, Mạc Thiển Ngự theo bản năng híp híp mắt. Quả nhiên, chỉ cần chính mình không làm ra thay đổi nói, như vậy phát sinh sự tình kỳ thật đuổi kịp một cái tuần hoàn là giống nhau như lúc. Tuy rằng như cũ bị này đó tiểu hấu tể nhìn chằm chằm, bất quá Mạc Thiển Ngự đã không có thượng một cái tuần hoàn chung như vậy phát mau, ngược lại phi thường bình tĩnh hỏi một chút phòng nghỉ vị trí. Ngồi ở phòng nghỉ trên giường, Mạc Thiển Ngự cờ lạc mở vòng tay thượng trí não, mới vừa cờ lạc mở trong nháy mắt kia, cùng phía trước giống nhau, trí não thượng các loại số hiệu đồng thời tung bay, từng hàng số hiệu bay nhanh xẹt qua màn hình. Hoan nên sử dụng trí não Lantis, xin hỏi hay không tiến hành tinh thần lực liên tiếp. Quả nhiên. Như thế. Phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, Mạc Thiển Ngự lựa chọn đuổi kịp cái một tuần hoàn giống nhau lựa chọn. Liên tiếp. Liên tiếp tiến độ 50%, kiểm tra đo lường thành công, liên tiếp tiến độ 90%, xác nhận tinh thần lực cấp bậc SS, liên tiếp tiến độ 100%. Hoan nên sử dụng trí não Lantis, thân ái hài tử, xin hỏi tên của ngươi là. Mạc. Lantis. Mạc. Đưa vào thành công, hoan nên sử dụng trí não Lantis, tinh thần lực trước mặt cấp bậc SS, tiềm lực sờ trải cờ, dự tính tăng lên thời gian 1 tháng, hay không hiện tại mở ra đặc huấn. Chương 746 tử vong dã chiến chi tìm được ngươi. Không cần, ta muốn tra một chút thế giới này bên ngoài tư liệu. Tư liệu tuần tra, sửa sang lại, cần dùng thời gian 1.5 phút, xin chờ trong chốc lát. Thay đổi. Thượng một cái tuần hoàn rõ ràng là 1 phút. Cũng không biết. Này nhiều ra tới 0.5 phút có thể nhiều ra tới nhiều ít nội dung. Thế giới bên ngoài tư liệu tìm tòi hoàn thành, mở ra kiểm tra công năng, hay không sử dụng. Liên minh cao tầng, cùng với tướng quân cấp bậc văn kiện bí mật giải khóa. Đang ở giải khóa, sở cần thời gian 2 phút, xin chờ trong chốc lát. Không nghĩ tới giải khóa thời gian thế nhưng là 2 phút, suốt nhiều ra tới 1 phút, thật sự hơi chút có chút chờ mong nhiều ra tới 0.5 phút tìm đọc cùng với nhiều ra tới 1 phút giải khóa. Hy vọng có thể nhiều điểm nhi tư liệu đi. Đương nhiên, chỉ là hy vọng. Giải khóa hoàn thành, thỉnh tìm đọc. Cơ lắc mở liên minh cao tầng tư liệu, Mạc Thiển Ngự trầm mặc xem xét, chính là xem xong nàng liền hết trô nói rồi, thật là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Bởi vì có siêu cường trí nhớ, cho nên thượng một cái tuần hoàn trung sở hữu nội dung nàng đều nhớ rõ rành mạch, cho nên, đương nhìn đến này tân ra tới tư liệu, Mạc Thiển Ngự trầm mặc. Tuy rằng thời gian nhiều ra tới, nhưng là nội dung vẫn là giống nhau như lúc. Chỉ có này đó. Đúng vậy, chỉ có này đó, hay không yêu cầu tìm đọc mặt khác tư liệu. Hắc ám tư liệu. Hít sâu một hơi, này trí não có thể hay không cấp điểm lực. Đang ở giải khóa, sở cần thời gian 2 phút, xin chờ trong chốc lát. Vừa nghe đến cái này nhắc nhở, Mạc Thiển Ngự ngạnh một chút, đồng dạng 2 phút, đuổi kịp một cái tuần hoàn giống nhau, đột nhiên không ôm hy vọng đâu. Giải khóa hoàn thành, thỉnh tìm đọc. Nhìn tư liệu thượng nội dung. Mạc Thiển Ngự cười khẽ một tiếng. Cục quản lý thời không quả nhiên thú vị. Nhưng cũng không phải không gì phá nổi sao. Tư liệu thượng chỉ có một câu, thỉnh phá bóng đẻ. Đến nỗi bài trừ bóng đẻ phương thức. Mở ra phòng nghỉ môn, Mạc Thiển Ngự ven đường hướng trong ký túc xá mặt đi, cuối cùng đứng ở một gian phòng cửa, phòng trên cửa treo cái này ký túc xá tương ứng người tên gọi. Đẩy ra cửa phòng, bên trong lăng càng vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngự, chính yếu chính là, hắn còn ở thay quần áo nha. Miễn cưỡng che lại chính mình nửa người trên, Lăng Cảng vẻ mặt muốn khóc biểu tình, cái kia. Có việc. Ân, ngươi trước thay quần áo đi. Tướng môn một lần nữa đóng lại, Mạc Thiển Ngự đứng ở bên cạnh rửa tường đứng, an tĩnh cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Không quá bao lâu thời gian, môn một lần nữa mở ra, Lăng Cảng từ bên trong ra tới, có chút ngượng ngùng lột bái tóc. Có chuyện gì sao? Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngự chính diện đứng ở Lăng Cảng trước mặt, sau đó hướng về phía hắn cười một chút, theo sau vô vô ở Lăng Cảng ngực. Vẻ mặt ngượng bức nhìn Mạc Thiển Ngự, Lăng Cảng đằng một chút mặt đỏ, cái kia gì, ngươi, ngươi, ngươi, cuối cùng cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới, chính là ngay sau đó, Lăng Cảng ngực một trận đau nhức, túi đầu không thể tưởng tượng nhìn cắm trong lòng thượng trường kiếm. Vì cái gì? Cục quản lý thời không người nhưng thật ra rất có ý tứ, cho rằng chặn tỏi vàng đã đến liền có thể tùy ý đắn đo ta đúng không? Sắc mặt nháy mắt vặn mèo lên, Lăng Cảng trên mặt tràn đầy ác ý, chỉ là trái tim là hắn cuối cùng phòng tuyến. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Mạc Thiển Ngự phát hiện, người bình thường tìm người khác tử huyệt không phải hẳn là suy xét địa phương khác sao. Trang không tồi, nhưng là cái này tuần hoàn, ngươi sai rồi. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng lựa chọn trước tiên tìm được ta. Chương 747 xử lý ngươi, rút lui. Lăng Cảng như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình sẽ bại lộ, rõ ràng vẫn luôn đều rất bình thường, chính mình đuổi kịp một cái luân hồi biểu hiện không phải giống nhau sao. Rút ra trường kiếm lui về phía sau vài bước, chung quanh hoàn cảnh dần dần vặn vẹo lên, Mạc Thiển Ngự an tĩnh nhìn trước mặt Lăng Cảng, chỉ tiếc bị trường kiếm cắm vào trái tim vô pháp làm hắn có càng nhiều hành động khả năng tính. Kỳ thật, ngươi biểu hiện thực hảo, nhưng là vị diện này đã không có tinh thần lực như vậy vừa nói, mà chính mình bất đồng với những người khác hành động rõ ràng đã khiến cho không ít người chú ý, ngươi làm có thể cùng Thẩm Thanh cũng xưng đệ nhất tồn tại là không có khả năng không phát hiện. Khai vận tinh vực người không phải cũng không phản ứng sao. Đúng vậy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng tinh thần lực là như thế nào vận tác, làm Lan Tịch gia tộc cố ý chiếu cố quá gia tộc, sao có thể không biết trong đó tân mật. Lăng càng không nghĩ tới này hố thế nhưng là ở chỗ này chờ chính mình. Trên mặt tràn ngập ác ý nhìn Mạc Thiển Ngữ, đừng tưởng rằng ngươi phá ta cục là có thể thay đổi cái gì, Phó Hoài Cẩm sẽ không có kết cục tốt. Vừa mới nói xong, chung quanh hoàn cảnh cũng vặn vẹo tới rồi lớn nhất trình độ, Mạc Thiển Ngữ cảm nhận được quen thuộc lôi kéo, không có dây rủa, ngược lại thuận theo qua đi. Trước mắt tối sầm, Mạc Thiển Ngữ thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu nhìn ôm chính mình người, con khỏe môi. A Phó, không có việc gì, không có việc gì. Đem trong lòng ngực người ôm sát, Phó Hoài Cẩm trong lòng không ngừng sợ hãi, nếu không phải Mạc Thiển Ngữ đủ thông minh, nếu không phải Hỏa Tiễn cũng đi theo đi, nếu không phải phía trước liền tương đối quen thuộc vị diện, hắn cũng không dám bảo đảm Mạc Thiển Ngữ khi nào có thể ra tới, thậm chí không dám bảo đảm nàng có phải hay không có thể tồn tại ra tới. Ta không có việc gì, khá tốt. Ân. Thanh âm dầu dĩ, Phó Hoài Cẩm tuy rằng đã yên tâm lại cảm thụ trong lòng ngực trọng lượng, nhưng lại như cũ sợ hãi, còn hảo không có nếu. Hoan trong chốc lát, Phó Hoài Cẩm cuối cùng là buông lỏng ra Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới nhìn về phía chung quanh, không nghĩ tới người nhưng thật ra rất toàn, thế nhưng đều đã trở lại. Ta có như vậy làm người lo lắng sao? May một chọn, Mạc Thiển Ngữ rất bất đắc dĩ, tuy rằng thực vui vẻ nhiều người như vậy quan tâm chính mình, bất quá nàng vẫn là rất lợi hại nha. Ngồi ở ghế trên Nam Phong Cẩn đứng dậy ngón tay chọc ở Mạc Thiển Ngữ trên trán, Mạc Thiển Ngữ chỉ cảm thấy cái trán chợt lạnh, sau đó liền cảm nhận được thứ gì tiến vào thân thể trong vòng. Tuy rằng không biết là cái gì, bất quá thực ôn hòa, không có yếu hại chính mình ý tứ, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không có dãy rủa, an tĩnh làm Nam Phong Cẩn tra xét. Không có tàn lưu, xem ra Lăng Càng bị ngươi giết hoàn toàn. Một bên Hỏa Tiễn không vui, nói giỡn, hắn chính là lực sát thương thật lớn vũ khí. Sao có thể sẽ làm cái kia cặn bã có cơ hội chạy trốn? Bất quá không vui về không vui, hắn cũng chỉ là mắt trợn trắng cũng không co sông lên đi lý luận, rốt cuộc hắn đánh không lại Nam Phong Cẩn. Cái kia Lăng Càng là sao lại thế này? Cục quản lý thời không gần nhất vừa mới bị chúng ta hoàn toàn khống chế, cái kia Lăng Càng chính là người chống lại Trung Đảo Tẩu một cái, không nghĩ tới hắn như vậy xuẩn, thế nhưng cho rằng ngươi là cái mềm quả hồng. Nam Phong Cẩn cười nhạo một tiếng, nếu lúc trước không phải bọn họ chúng có người phản bội, những cái đó cặn bã muốn xử lý bọn họ thật sự là quá khó khăn. Mà Phó Hoài Cẩm ký ức cùng lực lượng sống lại nên đón đó là bọn họ trực tiếp phản giết bằng được, một lần nữa đoạt lại cục quản lý thời không quyền khống chế, chính là trên đường chạy hai người. Chương 748 Thế giới 15 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Trong đó một cái chính là Lăng Càng. Nhất am hiểu chính là cảnh trong mơ trồng lên, một cái khác đã bị bọn họ bắt được xử lý. Nếu không phải Lăng Càng động Mạc Thiển Ngữ, bọn họ sợ mạnh mẽ nhúng tay sẽ làm Mạc Thiển Ngữ tinh thần thể đã chịu ảnh hưởng, bọn họ là đoạn sẽ không như vậy mặc kệ Mạc Thiển Ngữ ở cái kia cảnh trong mơ bên trong. Cho nên, các ngươi hiện tại là đã không chế cục quản lý thời không sao? Ân, trước mắt còn ở dần dần trọng tổ, muốn hay không trực tiếp đi cục quản lý thời không? Trực tiếp đi là có thể biết chính mình đã từng hết thảy, thậm chí biết hết thảy. Nhưng là cục quản lý thời không vừa mới ổn định, có một số việc vẫn là muốn từ từ tới, chính mình mới vừa đi liền lợi dụng cao tầng đặc quyền sẽ đối bọn họ vừa mới ổn định xuống dưới thế cục không tốt. Không được, hơn nữa ta tính toán đi muôn vàn thế giới tìm linh hồn mảnh nhỏ, cũng giúp Thiển Trần củng cố linh hồn, đến nỗi cục quản lý thời không các ngươi còn cần từng bước ổn định. Nghĩ nghĩ, Nam Phong Cẩn cũng gật gật đầu, như vậy cũng hảo, tuy rằng đại cục đã định, nhưng là còn có rất nhiều yêu cầu xử lý sự tình. Thiển Ngữ ở bọn họ chỗ đó bởi vì tạm thời còn không có khôi phục ký ức, cho nên sợ là rất khó thích ứng. Vậy làm Thỏi Vàng cùng Mạc Trần, Mạc Ngữ đi theo ngươi, Hỏa Tiễn bọn họ tạm thời trước cùng chúng ta hồi tổng bộ củng cố thực lực cùng linh hồn lực. Thiển Trần, ngươi phải hảo hảo đi theo Thiển Ngữ, đi khắp thế giới vô biên tìm kiếm linh hồn mảnh nhỏ. Có Mạc Trần cùng Mạc Ngữ ở, Nam Phong Cẩn cũng không lo lắng không có vũ khí bản thân Mạc Thiển Ngữ sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa Mạc Thiển Trần đi theo bọn họ ở tổng bộ cũng gặp qua rất nhiều đồ vật, đã có thể giúp được với vội. Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, đây là tốt nhất an bài, có Hỏa Tiễn bọn họ này đó cao cường độ vũ khí bằng thân, tóm lại là sẽ cho người xuất kỳ bất ý, nàng tin tưởng Hỏa Tiễn bọn họ sẽ thay chính mình bảo vệ tốt A Phó cùng Nam Phong Cẩn. Một đám người vui vẻ ở bên nhau ăn bữa cơm, tâm sự cục quản lý thời không một chút sự tình, cùng với Mạc Thiển Ngữ có thể nhớ tới bộ phận đoạn ngắn. Ăn cơm xong, Mạc Thiển Ngữ nhìn Phó Hoài Cẩm. A Phó, tuy rằng đã biết tên của ngươi, nhưng là ta chính mình còn không có nhớ tới, cho nên ta tưởng chờ ta nhớ tới kia một ngày, tự mình kêu tên của ngươi. Hảo! Ở tổng bộ thời điểm phải cẩn thận cẩn thận. Yên tâm đi, này lúc sau vị diện, ngươi cũng muốn chính mình tiểu tâm chút, không cần lo lắng kiếm tiền vấn đề, chỉ cần sưu tập tới rồi linh hồn mảnh nhỏ, nhớ tới toàn bộ sự tình, ngươi tự nhiên sẽ trở về. Hảo! Hai người lại nói một lát lời nói, Mạc Thiển Ngữ mới đưa Phó Hoài Cẩm cùng Nam Phong Cẩn tiến đi. Biển sao bên trong, Mạc Thiển Ngữ thở hổn hển khẩu khí, theo sau cờ lực mở vị diện nhiệm vụ giao diện, trước kia xem những nhiệm vụ này đều là nhưng tiền nhiều tiếp, mà hiện tại ngược lại không hề phát sầu tiền vấn đề, không bằng liền nhưng chính mình yêu thích đến đây đi. Ta giúp ngươi sàng chọn hạ. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi ngạo kiểu điểm điểm giao diện thượng thanh tìm kiếm, hắn chính là gia tăng rồi tân công năng đâu. Vậy xuyên thư loại đi, hẳn là sẽ rất thú vị. Hảo nha, chờ ta hạ. Một đống lớn nhiệm vụ ở giao diện thượng điên cuồng lập lòe, cuối cùng ngừng lại, phân biệt không nhiều lắm 7-8 trang bộ dáng. Nhìn những nhiệm vụ này, Mạc Thiển Ngữ đại khái nhìn một chút cụ thể nội dung, sau đó tuyển định trong đó một cái. Liên này đi. Hảo tích du. Vị diện tuyển định, chuẩn bị truyền tống. Trước mắt tối sầm, lại trấn mắt, hoa thơm chim hót. Vô ngữ chịu chịu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này truyền tống điểm có chút hố. Vừa mới chuẩn bị cất bước, bên cạnh Mạc Thiển Trần liền xuất hiện. Chỉ là đương hắn nhìn đến này hoa thơm chim hót rừng rậm thời điểm cũng cùng Mạc Thiển Ngữ đồng dạng biểu tình. https://m.13gksg Chương 749 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông. 2. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất trương. Này hoàn cảnh khá tốt, chính là có chút ngoài dự đoán. Đúng vậy, đi thôi, chúng ta đi trước trụ địa phương. Đi rồi đại khái 10 phút, Mạc Thiển Ngữ liền thấy được cách đó không xa một đống đại trạch viện, Mạc Ngữ liền đứng ở cách đó không xa cửa, thấy bọn họ thời điểm chạy nhanh đã đi tới. Tiểu thư, nhưng có thương tích đến. Không có việc gì, chính là có điểm ngoài ý muốn nơi này hòa thơm chim hót. Mạc Ngữ cười khẽ một tiếng, cũng là, mau vào đi thôi, Mạc Trần đã chuẩn bị tốt cơm trưa cùng nước ấm, tiểu thư cùng thiếu gia trước rửa mặt một chút. Đây là cái phi thường đại cổ xưa đại trạch viện, tuy rằng là cổ xưa kiến trúc. Nhưng là nơi này lại có rất nhiều hiện đại phương tiện, sinh hoạt ít nhất là phi thường tiện lợi. Rửa mặt sau, Mạc Thiển Ngữ một bên sát tóc một bên nhi đi đến trong viện, lúc này vừa lúc là chính ngọ, cuối mùa thu chính ngọ nhưng thật ra thực thích hợp phơi nắng, chung quanh không có ngựa xe như nước thành thị ồn ào náo động, thật là cái không tồi dưỡng lao nơi. Hoa ở trên ghế nằm, Mạc Thiển Ngữ cờ lạc mở trước mặt trong suốt màn hình, đọc nổi lên tỏi vàng truyền tống vị diện tin tức. Đây là một quyển sách. Một quyển tên là Trọng Sinh Sau Ta Chế Bá Giới Giải Trí Ngốc Bạch Ngọt tiểu thuyết nguyên hình là một quyển sách, mà nữ chủ chính là quyển sách này trung bi thảm nữ xứng, chẳng qua nàng Trọng Sinh, cũng đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nữ chủ nữ cường kịch bản. Theo sau nhận thức đời trước vai ác nam chủ, ở cái này vai ác nam chủ hộ giá hộ tông dưới, ở giới giải trí nội vượt mọi chông gai, một đường nghịch tập trở thành giới giải trí ảnh hậu, cuối cùng gả cho vai ác nam chủ trở thành lao bản nương chuyện xưa. Đến nỗi nguyên thân. Một cái tu chân vị diện nữ thần y yề, một không cẩn thận liền xuyên thư, ở biết sở hữu cốt truyện dưới tình huống, một không cẩn thận xuyên thư thời gian quá mức sớm, một hơi sớm 6.000 năm. Đã trải qua các loại vương triều, thành lập khổng lồ gia tộc sản nghiệp lúc sau, rốt cuộc đi tới cốt truyện bắt đầu thời gian. Lao tổ tông xuống núi, một lòng muốn trừng ác dương thiện, nếu đã biết đây là thư thế giới, như vậy liền phải không chịu trọng sinh nữ chủ chế hành, không thành làm trọng sinh nữ chủ nghịch tập trên đường bi kịch nữ xứng. Kết quả yêu vai ác nam chủ. Sau đó xem xong này đó, Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng. Xuyên thư quan trọng nhất còn không phải là rời xa nam nữ chủ sao. Ngay cả những cái đó nguyên bản nam nữ chủ đều phải rời xa được chứ. Ngươi như vậy đưa tới cửa đi, còn không phải là đưa kinh nghiệm tiểu bột sao. Nhiệm vụ, sống sót, đem Mạc ra phát dương quang đại, ngăn cản trọng sinh nữ chủ An Thủy Nhu nghịch tập chi lộ. Hay không tiếp thu? Trách không được này bán đứng linh hồn nhiệm vụ thế nhưng còn muốn ngăn cản An Thủy Nhu nghịch tập chi lộ. Đầu góc đại khái là không có. Rốt cuộc, nguyên chủ yêu vai ác nam chủ nha, này rõ ràng chính là cái luyến ái náo nha. Trong lúc nhất thời, thế nhưng vô pháp phản bắt đầu. Tiếp. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, ký chủ không cần đại ý thượng đi. Đột nhiên tưởng bãi công làm sao bây giờ. Bất quá cũng may chính mình lại đây thời gian này điểm, vừa lúc là cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm, nguyên chủ còn không có gặp được vai ác nam chủ, ngày mai mới là chính thức bắt đầu thời điểm. Tiểu thư, ăn cơm. Tới. Nhà ăn, nhìn cực kỳ phong phú cơm trưa, Mạc Thiển Ngữ vẫn là tương đối vừa lòng, ít nhất có tiền hoa. Hạnh phúc ăn mỹ thực, lại bị một tiếng rồn dập chuông điện thoại thanh cấp đánh gãy, trong phòng khách điện thoại vang lên. Mạc Trần đứng dậy đi qua đi, tiếp nổi lên điện thoại, ngươi hảo, Mạc gia. Xin hỏi Mạc Thiển Ngữ tiểu thư ở sao? https://m.13gkshg Chương 750 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 3. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Thỉnh ngài là. Ta là Tần Thị tập đoàn kỳ hạ Phong Hoa giải trí người đại diện nghe thần. Tiếp điện thoại Mạc Trần mày một chọn, Tần Thị tập đoàn tổng tài chính là vai ác nam chủ, bất quá hắn lao tử là tiểu thư ở cái này vị diện tiểu tùy tùng. Nguyên chủ chính là dùng này tuyến tiến vào Phong Hoa giải trí, theo Phong Hoa giải trí kim bài người đại diện nghe thần. Kỳ thật nghe thần người này là cái không tồi người đại diện. Tính tình hảo hơn nữa phi thường vì chính mình thuộc hạ nghệ sĩ suy nghĩ, ở giới giải trí là cái hiếm có hảo người đại diện. Đến nỗi nguyên bản nữ chủ An Thủy Nhu, bởi vì trọng sinh, cho nên chủ động thêm ở nghe thần thuộc hạ, cũng tạo thành hai người kia không ngừng đấu tranh. Dựa theo trước mắt thời gian tuyến, An Thủy Nhu hẳn là đã ký, hơn nữa nghe thần cũng tính toán trọng điểm bồi dưỡng nàng, này cũng không phù hợp Mặc Trần tính toán, nhà hắn tiểu thư như thế nào có thể cùng người khác xài chung cùng cái người đại diện. Có việc gì không? Tiểu thư nhà ta ở dùng cơm. Là cái dạng này, Tần lão gia tử làm ta bên này nhi liên hệ một chút Mạc Thiển Ngữ tiểu thư, là về tiến vào Phong Hoa giải trí ký hợp đồng hạng mục công việc. Làm Tần Minh Phong lại đây chính mình nói. Nói xong, Mạc Trần liền cắt đứt điện thoại, quải kiêu ngạo thả đạm nhiên, một chút đều không sợ đắc tội vị này người đại diện. Bất quá một cái nho nhỏ Tần thị tập đoàn, bọn họ còn không sợ. Tuy rằng không thể phá hư thế giới này phát tắc, nhưng là tiểu thư nguyên thân vốn là ở cái này vị diện ngây người 6.000 năm, này 6.000 năm qua chỉ là tích cóp hạ gia sản cùng gia nghiệp cũng đã vô số kể, huống chi là chân chính nhân mạch. Nếu không phải nguyên thân là cái luyến ái não, sao có thể dễ dàng như vậy liền đã chết? Đối với Mạc Trần cắt đứt điện thoại chuyện này, Mạc Thiển Ngữ yên lặng giơ lên ngón tay cái, nhà nàng vị này đại quản gia chính là thực hung tàn đâu. Ăn qua cơm trưa, Mạc Thiển Ngữ liền đi ngủ trưa, nàng yêu cầu nhất định thời gian tới tiêu hóa thân thể này nội linh lực. Cũng là cái này cô nương có thể ở chỗ này ngốc 6.000 năm nguyên nhân. Đã có thần ý cái này dùng tốt thân phận, hà tất chính mình như vậy nỗ lực đi thích vai ác nam chủ đâu, một mình mỹ lệ không tốt sao. Mạc Thiển Trần ngồi ở trong phòng khách nhìn trong tay tạp chí, hắn am hiểu lĩnh vực là âm nhạc phương diện, đương nhiên kinh thương gì đó cũng ở phó ca dạy dỗ hạ am hiểu lên, bất quá hắn càng thích âm nhạc phương hướng. Dựa theo thế giới này tình huống tới xem, hắn tỉ tỉ nhất định phải tiến giới giải trí. Diễn kịch gì đó hắn không thể giúp gấp cái gì, nhưng là này ca hát phương diện hắn là có thể thao tác. Bất quá hắn ở chỗ này là một cái đặc thù tồn tại, cho nên hắn đầu tiên muốn cho chính mình làm từ soạn nhạc năng lực nổi danh mới được. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là đi trước âm nhạc học viện, một bên nhi dạy học một bên nhi cấp phim truyền hình cùng điện ảnh xứng Oscar. Cuối cùng trở thành tỷ tỷ chuyên trúc làm từ soạn nhạc người. Có cái này ý tưởng, Mạc Thiển Trần liền cùng Mạc Trần nói, Mạc Trần nghe xong cái này ý tưởng nhưng thật ra thực duy trì. Nếu là thiếu gia nhất am hiểu sự tình hẳn là không khó, ta gọi điện thoại, thực mau liền có thể đi dạy học. Tốt, vị diện này quản lý Mạc thị tập đoàn người gọi là gì tới? Bạch Lễ, hôm nay là thứ hai, trong chốc lát buổi chiều hẳn là sẽ qua tới đưa báo biểu, thiếu gia nhìn xem đi. Không thành vấn đề, ta đây đi trước nghỉ ngơi một chút, người tới kêu ta. Mạc Thiển Trần kỳ thật không cần vất vả như vậy, kỳ thật có thể giao cho Mạc Trần cùng Mạc Ngữ, nhưng là hắn tưởng ở các loại vị diện nếm thử một chút một mình đảm đương một phía cảm giác. Như vậy nhà hắn tỷ tỷ là có thể mỗi cái vị diện đương cá mặn, quá hảo tự mình ưu tiên tiểu nhật tử. https://m.13gkshg Chương 751 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Luyến tiếp tỷ tỷ như vậy mệt đâu. Một bên nhi sửa sang lại việc nhà, một bên nhi xem xét miêu tả Thiển Trần có thể đi trường học. Mạc Trần cái này toàn năng quản gia nhưng thật ra đĩnh đến tâm ứng tay. Ở tiểu viện tử một bên nhi xử lý lá dụng, một bên nhi xem xét cứng nhắc thượng tư liệu, thử tiểu khúc nhi, nhàn nhã tự đắc. Tần Minh Phong ở chính mình tôn tử cùng nghe thần cùng đi xuống dưới đến nơi đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Mấy bạch an ổn ngừng ở sân cổng lớn, rõ ràng đã thấy bọn họ Mạc Trần cũng không có tới mở cửa tính toán, mà là ngồi chính mình sự tình, mãi cho đến nghe thần ấn vang lên chuông cửa, Mạc Trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua đi. Có việc nhi. Vị tiên sinh này, chúng ta tìm Mạc Thiển Ngữ tiểu thư. Cảm nhận được bên cạnh nam nhân trên người đã bắt đầu phiêu nổi lên hắc khí, nghe thần chạy nhanh tiến lên nói một câu, còn liều mạng hướng về phía Mặc Trần đưa mắt ra hiệu. Chỉ tiếc, Mặc Trần tiếp thu bất lương, ngược lại cười tủm tỉm nhìn thoáng qua đứng ở Tần Minh Phong bên người vai ác nam chủ Tần Diệu, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, này một đời bị An Thủy Nhu trước tiên bắt đầu công lược, hắc hoa giá trị nhưng thật ra phi thường thấp. Người ai a? Nghe thần một ngạnh, có chút tâm tắc, bất quá nghị nghị cũng là, trước mắt người này hẳn là chưa thấy qua chính mình, tự nhiên cũng liền không biết chính mình là ai. Từ trong túi lấy ra một trương danh thiếp đưa qua đi, ngươi hảo, ta là Phong Hoa giải trí người đại diện Nghe Thần. Vị này chính là chúng ta tổng tài Tần Diệu tiên sinh, vị này chính là Tần Thị tập đoàn chủ tịch Tần Minh Phong Tần Lao gia tử. Lấy quá danh thiếp xem xét liếc mắt một cái, bĩu môi, bất quá nhưng thật ra cũng không ném, chỉ là đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Tần Minh Phong nhìn Mặc Trần động tác, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này tuy rằng xem như Mặc gia tính tình tốt, nhưng cũng là gia lão tổ tông bên ngoài nhất không dễ trọc, một không cẩn thận liền sẽ đụng vào nghịch lân. Tần lão đầu, nhiều năm không thấy, ngươi sao lão thành này quỷ bộ dáng? Vừa định chào hỏi Tần Minh Phong một ngạnh, lăng là bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, không ngừng khụ lên, quả nhiên, còn như nhau năm đó độc miệng. Bên cạnh Tần Diệu vốn là không phải cái dễ đối phó chủ nhân, lúc này vừa thấy nhà mình ra ra khụ thành như vậy, gấp đến đỏ mắt không, quay đầu mắt đen thâm trầm nhìn Mặc Trần, trong mắt đều mang theo chút âm oan. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Mặc Thiển Ngữ nếu tưởng tiến Phong Hoa giải trí, liền. Ú, Tần Đại Thiếu gia ở chỗ này chơi uy phong đâu, ta còn nói hôm nay cái gì phong thế nhưng đem Tần gia người cấp thổi tới, hợp lại ngươi chạy nơi này tới mắng Mặc Trần đâu. Tần Diệu nói còn không có nói xong đã bị người tiệt hồ, quay đầu nhìn đánh gậy hắn người nói chuyện, càng là nghiến răng nghiến lợi. Thần Quyết. Thấu thấu lô thai, Thần Quyết vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tần Diệu, ta nghe thấy, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì, quấy rầy đại tiểu thư ngủ, các ngươi Tần gia còn có nghĩ hảo. Quay đầu nhìn cười tủm tỉm Mặc Trần, Thần Quyết cười hì hì liền nhảy đi qua, đứng ở Mặc Trần phía sau cáo mượn oai hùng hướng về phía Tần Diệu trợn trắng mắt. Mặc Trần cũng chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Quyết cùng với đi theo Thẩm Quyết phía sau nam nhân, vị diện này An Thủy Nhu cầu mà không được Bạch Nguyệt Quang, Thẩm gia nhị gia, Thẩm Trúc. Mặc tiên sinh, đã lâu không thấy. Đại tiểu thư cùng Thiển Trần thiếu gia còn hảo. Khá tốt, tiểu thư ở ngủ trưa, đừng xào nàng. Thiếu gia ở phòng khách chờ các ngươi, đi thôi. Thẩm Trúc gật gật đầu, theo sau hướng về phía Tần Minh Phong không cong lưng, không có đi xem Tần Diệu cùng Nghe Thần, mà là hướng về phía Thẩm Quyết vây vây tay, mang theo hắn hướng trong nhà mặt đi. https://m.13gkshg Chương 752 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, Nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất trương. Nhìn Thẩm Trúc bóng dáng, Tần Diệu nguyên bản liền có chút hắc trầm hai tròng mắt càng thêm hắc trầm, tưởng tượng đến người này là An Thủy Nhu Bạch Nguyệt Quang, hắn liền cực kỳ bực bội. Ra ra, nếu Mặc Thiển Ngữ không biết tốt xấu, vậy không ký, chúng ta đi thôi. Tần Minh Phong một hơi hơi kém không xuyến đi lên, tên hỗn đản này tôn tử, hắn có biết hay không Mặc Thiển Ngữ là ai? Đáng tiếc hắn già rồi, một hơi hơi kém không xuyến đi lên, không qua đi lại cũng ngất đi rồi. Tần Diệu cùng Nghe Thần luống cuống tay chân đem người đỡ lên xe chuẩn bị đi bệnh viện. Nghe Thần một bên nhi cấp bệnh viện gọi điện thoại, một bên nhi nhìn thoáng qua đứng ở cửa như cũ cười tủm tỉm Mặc Trần, người nam nhân này thế nhưng thần sắc bất biến, là cường trang chấn định vẫn là không có sợ hãi. Nếu không có gặp được Thẩm gia người, Nghe Thần chỉ cảm thấy Mặc Trần chỉ là ở cường trang chấn định mà thôi, nhưng là ngẫm lại vừa mới Thẩm Trúc thái độ, Nghe Thần lại cảm thấy Mặc Trần là thật sự không có sợ hãi, một chút đều không sợ hãi. Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào nghĩ nhiều cái gì, toàn bộ tâm tư đều ở lao ra tử khỏe mạnh mặt trên. Ít nhất hiện tại, lao gia tử còn không thể ngã xuống. Cuối cùng lên xe Tần Diệu xoay người nhìn Mặc Trần, trong giọng nói mang theo uy hiếp, nếu gia gia có việc, các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá, Mặc Thiển Ngữ mơ tưởng ở giới giải trí có suất đầu ngày. Mặc Trần vẻ mặt không để bụng, mà là chống đỡ Tần Diệu mặt đóng lại tứ hợp viện nhi đại môn, sau đó xoay người vào nhà. Bị đóng lại đại môn làm cho ăn một cái mùi hôi Tần Diệu sắc mặt hắc phảng phất có thể tích ra mặc giống nhau, nghiến răng nghiến lợi thề nhất định phải làm Mặc Thiển Ngữ vĩnh vô xoay người nơi. Mặc ra phòng khách, Mặc Thiển Trần thấy Thẩm Trúc tiến vào thời điểm phất phất tay chào hỏi. Thẩm Trúc, ngồi, thân thể thế nào? Nhận được Thiển Trần thiếu gia quan tâm, gần nhất cũng không tệ lắm. Nhìn Thẩm Trúc tái nhợt sắc mặt, thế giới tuyến trung nữ chủ An Thủy Nhu cầu mà không được Bạch Nguyệt Quang, bởi vì từ nhỏ ở cơ thể mẹ trung độc, dẫn tới từ sinh ra bắt đầu chính là ấm sắc thuốc phao đến đại, bất quá Thẩm gia người cầu tỷ tỷ nguyên thân, cho nên Thẩm Trúc 15 tuổi phía trước nhiều là đi theo nguyên thân bên người lớn lên. Tỷ tỷ hôm qua nhi đi hái thuốc, có chút mệt, phỏng chừng muốn ngủ tới khi 4 điểm nhiều, vừa lúc các ngươi ở chỗ này ăn cơm. Hảo, quấy rầy. Khách khí cái gì? Mạc Thiển Trần nhìn nơi nơi xem lại cũng câu thúc chính mình thẩm quyết, tùy tiện xem, không đáng ngại. Thiển Trần thiếu ra. Tiểu quyết hắn. Thẩm Trúc vừa định mở miệng ngăn đón, hắn chính là rất rõ ràng chính mình cái này cháu trai tính tình, vạn nhất chạm vào cái gì không nên chạm vào nhưng như thế nào chỉnh. Bưng trái cây từ phòng bếp ra tới Mạc Ngữ nhẹ giọng cười cười, yên tâm đi, thẩm quyết thiếu ra chỉ cần không đi tiểu thư phòng, hơi chút an tĩnh chút liền không quan trọng. Mạc Ngữ, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Ngươi dược trong chốc lát ta phân hảo cho ngươi, chờ trở về thời điểm mang đi là được. Thẩm Trúc gật gật đầu, từ 15 tuổi rời đi nơi này lúc sau, hắn liền không còn có trở về quá, mỗi lần viết thư trở về hoặc là phát hoẹ chặt cấp đại tiểu thư cũng đều là đá chìm đáy biển, hắn cho rằng như vậy sẽ mất đi cùng đại tiểu thư liên hệ, lại ở sáng nay ngoài ý muốn nhận được Mạc Trần điện thoại. Lúc này mới không màng thân thể thượng không khỏe, mang theo một hai phải cùng lại đây tiểu cháu trai lên núi. Thẩm gia năm đó nội đấu phi thường lợi hại. Nếu không phải bị đại tiểu thư mang về tới, chính mình sợ là đã chết ở nội đấu bên trong, cho nên hắn vẫn luôn thực cảm tạ đại tiểu thư, nghĩ lấy chính mình năng lực cấp đại tiểu thư làm điểm nhi cái gì, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. https://m.13gksg Chương 753 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13g cờ tra tìm mới nhất chương. Ta vừa rồi xem nghe thần ở chỗ này, là đại tiểu thư muốn tiến giới giải trí sao? Thẩm Trúc có chút tò mò hỏi, dựa theo đại tiểu thư thân phận, hoàn toàn không cần phải tiến giới giải trí, hơn nữa Mặc gia sản nghiệp thực khổng lồ, còn có rất nhiều gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, hẳn là không cần đi ra ngoài kiếm tiền, chẳng lẽ là vì hứng thú? Ân, tỷ của ta gần nhất nhàn tới nhàm chán, nghĩ đi giới giải trí chơi chơi, vốn dĩ nghĩ tìm cái đáng tin cậy công ty cùng người đại diện, xem ra còn phải nhìn nhìn lại. Nghe xong Mạc Thiển Trần nói, Thẩm Trúc trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình, quả nhiên là như thế này. Bất quá giới giải trí vốn dĩ liền loạn, đại tiểu thư nếu là đi nói đích xác yêu cầu tìm cái đáng tin cậy nhân tài hành, hắn tin tưởng lấy đại tiểu thư diện mạo, nếu không có người che chở nói, nhất định có không có mắt người vươn bọn họ dơ bẩn móng vuốt. Mạc thị tập đoàn phía dưới giống như còn thật không có giới giải trí, muốn hay không lâm thời đăng ký một cái. Sau đó đào một cái tương đối đáng tin cậy người đại diện. Nếu là chính mình ra công ty nói, hẳn là sẽ tương đối an toàn đi. Quá phiền toái. Nghe thấy thanh âm, vài người ngẩng đầu hướng tới lầu 2 nhìn qua đi. Mạc Thiển Ngữ ăn mặc quần áo ở nhà, tóc đều có chút lộn xộn, rõ ràng một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, thậm chí còn có chút buồn ngủ xoa xoa đôi mắt. Đứng dậy chạy nhanh đi qua đi đem người kéo đến trong phòng khách đấn ở trên sofa, Mạc Thiển Trần có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiển Ngữ, rõ ràng vừa mới dung hợp linh lực, như thế nào liền như vậy cậy mạnh xuống dưới. Nhìn Mạc Thiển Trần vẻ mặt không ủng hộ bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một chút, lôi kéo Mạc Thiển Trần tay làm hắn ngồi ở bên cạnh trên sofa. Không cần lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là ngủ không được liền xuống dưới. Ngươi a. Trần An vô vô Mạc Thiển Trần bả vai, Mạc Thiển Ngữ rất rõ ràng thân thể của mình chẳng huống, chỉ là này linh lực có chút nhiều, cho nên mới sẽ vây, chậm rãi hấp thu liền không có việc gì. Quay đầu nhìn Thẩm Trúc, vị này vị diện Bạch Nguyệt Quang, quả nhiên vẫn là thân thể yếu kém, nếu chính mình bất quá tới nói, vị này Bạch Nguyệt Quang sống không quá năm nay. Rời đi lâu như vậy, ta cho rằng ngươi có hảo hảo bảo hộ thân thể của ngươi, mà không phải giống như bây giờ thời gian vô nhiều. Nguyên bản thấy Mạc Thiển Ngữ có chút kinh hỉ cùng khẩn trương Thẩm Trúc, đang nghe thấy những lời này thời điểm ngạnh một chút, sắc mặt chút hết, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới nhiều năm chưa từng gặp nhau lúc sau, câu đầu tiên lời nói thế nhưng là tuyên cáo chính mình ngày chết. Vốn đang có chút tò mò Mạc Thiển Ngữ Thẩm Quyết đang nghe thấy những lời này thời điểm trừng lớn hai mắt, trực tiếp lẻn đến Mạc Thiển Ngữ bên cạnh. Ngồi xổm sofa bên cạnh bắt lấy Mạc Thiển Ngữ tay, trên mặt cùng ngôn ngữ chi gian đều mang theo khẩn trương cùng khẩn cầu. Đại tiểu thư, ta ba nói ngươi lợi hại nhất, ngươi nhất định có thể cứu tiểu thúc. Túi đầu nhìn bên người tiểu thiếu niên, nguyên thân trong trí nhớ có hài tử, Thẩm gia lão đại hài tử, năm đó nguyên thân đưa Thẩm Trúc hồi Thẩm gia thời điểm còn ôm quá đứa nhỏ này, lại còn có cấp đứa nhỏ này kỳ quá phúc. Ta chỉ là nói ngươi tiểu thúc thời gian vô nhiều, ta nói ta cứu không được sao. Nghe thấy lời này, Thẩm Quyết trước mắt sáng ngời, bắt lấy tay tư thế đổi thành ôm đùi. Đại tiểu thư lợi hại nhất. Bắn một chút Thẩm Quyết đầu, Mạc Thiển Ngữ nhìn Thẩm Trúc thời điểm còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Năm đó nguyên thân đưa Thẩm Trúc rời đi thời điểm tiểu tử này thân thể là hảo không sai biệt lắm. Liền tính nhiều năm như vậy không gặp, nhưng là Mạc gia dược vẫn là đúng hạn đưa quá khứ, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. https://m.13gksg Chương 754 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Như vậy, tiểu tử này là như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy? Nguyên bản trong tiểu thuyết về Thẩm Trúc bộ phận cũng chỉ viết hắn là Thẩm gia nhất chịu sủng ái tiểu thiếu gia, mặt trên có một cái đại ca cùng một cái nhị tỷ, hơn nữa gia đình hòa thuận, chỉ là bởi vì thân thể không hảo tuổi xuân chết sớm. Nhưng là về Thẩm Trúc đến tuột cùng là bệnh gì, vì cái gì rõ ràng ăn mặc gia cấp dược còn sẽ chết, mấy vấn đề này đều không có một cái minh xác cách nói. Hiện giờ dùng linh lực tra xét lúc sau, Mặc Thiển ngữ mày lại trói chặt lên. Mặc gia dược, đặc biệt là cấp Thẩm Trúc dược đều là nguyên thân tỉ mỉ trồng trọt, trong đó ẩn chứa linh lực có thể trợ giúp Thẩm Trúc ôn dưỡng thân thể hắn, cũng lấy này tới thông thả giải trừ thai độc. Nhưng là hiện tại xem Thẩm Trúc trong cơ thể lại không có linh khí, càng đừng nói ôn dưỡng thân thể, có thể bảo đảm thai độc không có cắn nuốt hắn tâm mạch cũng đã là cảm ơn trời đất. Dược không ăn sao? Ăn. Thẩm Trúc tâm tình có chút hạ xuống, hắn cảm thấy chính mình thân thể nhưng thật ra khá tốt, không giống khi còn nhỏ đi điểm lộ đều phải xuyễn thượng một xuyễn, dược cũng vẫn luôn đều có ở ăn, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua thật vất vả tái kiến đại tiểu thư thời điểm thế nhưng vẫn là thắc cái này bệnh ưởng ưởng thân mình, thậm chí nửa người đều phải xuống mồ. Nhìn tâm tình hạ xuống Thẩm Trúc, Mặc Thiển Ngữ híp híp mắt, quay đầu nhìn Mặc Trần, cấp Thẩm gia lão đại gọi điện thoại, tra một chút. Mặc Ngữ, đi tra Mặc gia người. Tốt. Minh Bạch. Nghe thấy Mặc Thiển Ngữ muốn tra Mặc gia người, Thẩm Trúc lập tức ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo chút hoảng loạn. Đại tiểu thư, Mặc gia người không cần, tra Thẩm gia liền. Mặc gia người ta đã rất nhiều năm không quản, vừa lúc thừa dịp cơ hội rửa sạch một chút, ngươi không cần có gánh nặng, không ai có thể ở ta mí mắt phía dưới khi dễ ta che chở người. Nghe xong lời này, Thẩm Trúc như thế nào cũng không mở miệng được, nguyên bản cho rằng nhiều năm như vậy chưa từng gặp nhau, đại tiểu thư đã không còn để ý chính mình, xem ra là chính mình nghĩ nhiều, là chính mình đem đại tiểu thư tưởng bất kham. Một bên Thẩm Quyết hai mắt tinh tinh lượng ôm Mặc Thiển Ngữ cẳng chân, ngoa tào, lão ba không thành kinh ta. Đại tiểu thư quả nhiên tốt nhất. Đại tiểu thư, ngươi muốn vào giới giải trí, ta cho ngươi đương trợ lý được không? Ta bảo đảm hảo hảo làm việc. Túi đầu hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Quyết, tiểu tử này có phải hay không đã quên hắn còn ở đi học sự thật. Ta nhớ rõ cung gia có cái tiểu giải trí công ty đi. Cung gia sao? Thẩm Trúc suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là ai, mấy năm nay đế đô thượng tầng vòng cũng rung chuyển quá, cùng Mặc gia quan hệ thâm hậu gia tộc tuy rằng không đến mức mai danh nhận tích, nhưng là cũng muốn các bằng bản lĩnh, trong tình huống bình thường. Chỉ cần không phát sinh huyết thai, Mặc gia là sẽ không ra tay. 10 năm trước cung gia là đế đô đại gia tộc chí nhất, chỉ là 10 năm trước cung gia ưu tú nhất người thừa kế chết vào tai nạn trên không lúc sau, tôn bối hài tử đều tuổi không lớn, căn bản vô pháp gánh khởi cực đại cung gia, cho nên cũng liền xuống dốc. Cung gia đại nhân đều không ở, cho dù gia tộc lại lợi hại, chỉ có tôn bối cung gia cũng liền như vậy cơ hồ biến mất ở đế đô thượng tầng vòng. Bất quá năm đó Thẩm gia cùng mấy cái quan hệ không tồi gia tộc tuy rằng không có giúp bọn hắn trở về đế đô thượng tầng địa vị, nhưng là lại bảo vệ cung gia tài sản, làm cung gia tôn bối nhóm có thể hảo hảo niệm thư. Hơn nữa cung gia hiện tại đương gia người cùng Thiển Trần thiếu gia quan hệ giống như rất không tồi, ngẫu nhiên có thể thấy hai người cùng nhau ăn cơm gì đó, hơn nữa có Thẩm gia chờ mấy cái gia tộc che chở, mấy năm nay đảo cũng áo cơm vô ưu. https://m.13gksg Chương 755 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Thiện Trần thiếu gia hẳn là tương đối quen thuộc cung gia người, đến nỗi có hay không giải trí công ty ta nhớ không rõ lắm, ta đại ca hẳn là biết đến. Mặc Thiện Trần chịu chịu khoe miệng, hắn lại đây thời điểm cũng không có đi xem tỏi vàng ở chỗ này cho chính mình quy hoạch nhân mạch quan hệ, hơn nữa vừa lại đây liền nghỉ ngơi một chút. Còn không có tới kịp xem xét liền chờ tới Thẩm Trúc cùng Thẩm Quyết hai anh em. Bất quá nếu Thẩm Trúc đều nói như vậy, hẳn là được, Mặc Thiển Trần không giấu vết cờ lại cũng mở chính mình trên cổ tay vòng tay, xem xét một chút cùng cung người nhà quan hệ. Ta hỏi một chút đi. Xem nhà mình đệ đệ trạng thái liền biết hắn còn không có sửa sang lại trước mắt quanh thân nhân tế quan hệ, cho nên Mặc Thiển Ngữ cũng liền không hề nói chuyện này, dù sao cũng mau ăn cơm chiều, Mặc Thiển Ngữ vẫn là chuẩn bị xuống núi đi thị nội ăn. Nàng thuận tiện dạo cái phố mua điểm quần áo, nguyên thân yêu thích cũng không phải chính mình yêu thích. Vừa lại đây, liền tính là Mặc Trần cùng Mặc Ngữ cũng không kịp chuẩn bị càng nhiều đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Thích hợp Thẩm Trúc cái này trạng hướng địa phương không nhiều lắm, toàn bộ đế đô cũng liền một nhà, là Mặc gia cấp dưới một cái quán ăn, ngày thường cũng sẽ cấp Thẩm gia cung cấp cơm thực, đương nhiên chủ yếu là cấp Thẩm Trúc cung cấp. Mây bạch vững vàng chạy ở đế đô nội thành trong vòng, nhìn chung quanh ngũ quang thập sắc, Mặc Thiển Ngữ cong cong khóe môi. Toàn bộ thời điểm vai ác nam chủ Tần Diệu đã đối nữ chủ An Thủy Nhu thượng tâm, tự nhiên liền sẽ thực chán ghét An Thủy Nhu trong lòng Bạch Nguyệt Quang Thẩm Trúc. Bất quá Thẩm Trúc năm nay đế liền đã qua đời, Tần Diệu cũng liền không có chân chính uy hiếp. Cho dù bởi vì Thẩm Trúc mất, làm hắn trở thành An Thủy Nhu trong lòng mà không đi một đạo Bạch Nguyệt Quang, nhưng là bởi vì người đã chết, cho nên không có uy hiếp Tần Diệu liền đem này nói Bạch Nguyệt Quang trở thành hắn cùng An Thủy Nhu chi gian tình thú. Mỗi khi buổi tối làm điểm gì đó thời điểm đều sẽ lợi dụng cái này. Cũng là thực ghê tởm hai người. Hôm nay buổi tối sở dĩ ra tới ăn cơm, trừ bỏ mua vài thứ bên ngoài, chính yếu vẫn là hôm nay buổi tối An Thủy Nhu lại ở chỗ này gặp được thâm tình nam xứng, mà cái này thâm tình nam xứng ở An Thủy Nhu đệ nhất thế thời điểm là nguyên thân quan xứng. Sách, này rắc rối phức tạp quan hệ đâu. Ngoại trúc nhã trúc, đế đô nhất sang quý quán ăn. An Thủy Nhu không thể tưởng tượng nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt người, nàng ngốc lăng nhìn đi theo Mặc Thiển Ngữ phía sau Thẩm Trúc. Hắn không phải sinh bệnh không thể ra tới ăn cơm sao, vì cái gì còn đi theo Mặc Thiển Ngữ nữ nhân này cùng nhau tới. Thẩm Trúc, thân thể của ngươi không thể tùy ý ra tới, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Thẩm Trúc vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mặt nữ nhân, vị tiểu thư này, ta cũng không nhận thức ngươi. Má ơi! Chắc tâm! Mặc Thiển Ngữ dựa vào Mặc Thiển Trần trên người buồn cười nhìn trước mặt một màn này, thiên a, thật chắc tâm. Bất quá xác thật. An Thủy Nhu tuy rằng đem Thẩm Trúc trở thành trong lòng Bạch Nguyệt Quang, nhưng là cũng chỉ là ở một lần trong yến hội gặp được Thẩm Trúc, ngày thường Thẩm Trúc cũng không ra Thẩm ra, An Thủy Nhu tự nhiên liền không có cơ hội tái kiến. Cho nên nói, An Thủy Nhu chính mình đều chỉ là xa xa gặp qua một lần, Thẩm Trúc đương nhiên liền không có gặp qua nữ nhân này. Bị Thẩm Trúc rồi An Thủy Nhu trong lòng đau nhức, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người mình thích thế nhưng sẽ đối chính mình nói ra nói như vậy. Mà khỏe mắt dư quang vừa lúc thoáng nhìn Mặc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười. An Thủy Nhu có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Thiển Ngữ. Người cười cái gì? https://2.2/m.13gkshg Chương 756 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13g cờ tra tìm mới nhất trương. Ta cười ta, giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Vị tiểu thư này, ngươi dựa vào cái gì cười ta? Ngươi liền như vậy mang theo Thẩm Trúc ra tới, ngươi sẽ hủy hoại hắn. Đối mặt An Thủy Nhu cách nói, Mặc Thiển Ngữ thật là không biết nên nói cái gì, quả nhiên là ngốc bạch ngọt thiểu năng trí tuệ tiểu thuyết, nữ chủ như vậy nhằm vào chẳng lẽ sẽ không sợ bị hoàn toàn phong sát sao? Vẫn là nói, nữ chủ cảm thấy chính mình là trọng sinh, cho nên hẳn là chính là thế giới này nữ chủ, nàng tin tưởng nữ chủ quang hoàn sẽ có các loại thâm tình nam xứng cùng chung cực bột nam chủ trợ giúp nàng, cho nên mới sẽ như vậy. Thiểu năng trí tuệ kiêu ngạo. Một bên Thẩm Trúc mày nhăn lại, chắn Mặc Thiển Ngữ trước mặt, vị tiểu thư này, ngươi nói chuyện chú ý điểm nhi. Thẩm Trúc, ngươi như thế nào liền không hiểu a? Thân thể của ngươi đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Chính là Mặc Thiển Ngữ hại ngươi. An Thủy Nhu tuy rằng trọng sinh, cũng bắt được trọng sinh nữ cường kịch bản, nhưng là nàng cũng không biết về Thẩm Trúc sự tình, càng không biết Mặc ra sự tình, nàng chỉ biết chỉ cần đoạt đi rồi Mặc Thiển Ngữ khí vận, nàng chính là cái kia duy nhất nữ chủ. Ở nàng xem ra, Thẩm Trúc năm nay cuối năm liền sẽ mất. Mà cùng Thẩm Trúc chết có duy nhất liên hệ chính là Mặc Thiển Ngữ. Chỉ là nàng không biết, nàng cho rằng chính là Mặc Thiển Ngữ hại chết Thẩm Trúc, kỳ thật là tương phản. Cung Thiếu Lâm mang theo bạn tốt tới thời điểm thấy chính là một nữ nhân đang ở ngăn đón Thẩm gia Thẩm Trúc cùng đại tiểu thư tình huống, mày nhăn lại, Cung Thiếu Lâm lập tức tiến lên. Đã xảy ra cái gì? Bị đánh gãy vài người quay đầu nhìn người nói chuyện, Mặc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua, ân, nhận thức, Cung gia tiểu hải tử. Quay đầu nhìn đi tới hai cái nam nhân. An Thủy Nhu trước mắt sáng ngời, nàng hôm nay tới nơi này chính là được đến tin tức, Cung Thiếu Lâm sẽ mang theo hắn đạo diễn bạn tốt Trình Trạch Phạn tới nơi này ăn cơm. Đời trước, Trình Trạch Phạn là Mặc Thiển Ngữ bạn trai, cũng là quốc nội nổi tiếng nhất đạo diễn, Mặc Thiển Ngữ tiến vào giới giải trí lúc sau chụp điện ảnh đều là Trình Trạch Phạn giúp nàng tham mưu cùng đạo diễn, hơn nữa bộ đại bán, chỉ cần bắt lấy Trình Trạch Phạn liền ý nghĩa bắt lấy điện ảnh vòng sở hữu tài nguyên. Cung tiên sinh, Trình đạo diễn, các ngươi hảo. Ta là Phong Hoa Giải Trí An Thủy Nhu, phía trước ta người đại diện Nghe Thần hẳn là đã cùng các ngươi liên hệ qua, lần này là ta đối kịch bản có chút cái nhìn, không biết có không thỉnh nhị vị cho ta điểm thời gian sửa chữa một chút. Cung Thiếu Lâm là cái mặt manh, cho dù là nhà mình minh tinh hắn đều không nhất định có thể nhận ra tới, huống chi là mặt khác ra minh tinh, đối với nữ nhân này hắn căn bản một chút ấn tượng đều không có, bất quá Nghe Thần hắn vẫn là có chút ấn tượng. Đến nỗi nữ nhân này nói sửa chữa kịch bản vấn đề. Cung Thiếu Lâm nhìn nàng thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, thế nhưng chủ động thượng lại nói cái gì sửa chữa kịch bản, thật ghê tởm. Chỉ là An Thủy Nhu toàn bộ lực chú ý đều ở Trình Trạch Phạn trên người, cấp cấp Cung Thiếu Lâm ánh mắt thiếu chi lại thiếu, cho nên cũng không có nhìn đến Cung Thiếu Lâm trong mắt chán ghét. Vẫn luôn đứng ở Cung Thiếu Lâm bên người Trình Trạch Phạn vốn dĩ nghị không nói lời nào, rốt cuộc nơi này trừ bỏ cùng bạn tốt gặp qua vài lần Mặc Thiển Trần bên ngoài hắn đều không quen biết, nhưng này đột nhiên thấu đi lên nói muốn sửa kịch bản nữ nhân nhưng thật ra làm hắn nhìn nhiều hai mắt. Không quen biết, không rõ ràng lắm, An Thủy Nhu là ai? Hán! Có thêm quá như vậy một cái diễn viên sao? Bất quá Phong Hoa Giải Trí Nghe Thần hắn nhưng thật ra biết, chỉ là trong tay hắn gần nhất cho Nghe Thần nhân vật bất quá chính là một cái điện ảnh một cái tiểu vai phụ, không thể nói nhiều tiểu, nhưng là đảo cũng tương đối quan trọng. https://m.13gkshg Chương 757 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm Lão Tổ Tông, 10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Ngươi nói chính là điện ảnh công hãm Trung Thái Minh Hy. An Thủy Nhu trước mắt sáng ngời, nghĩ thầm quả nhiên nói sửa kịch bản là đúng, nàng thành công hấp dẫn Trình Trạch Phạn lực chú ý. Đúng vậy đạo diễn, Thái Minh Hy nhân vật này phi thường quan trọng, có chuyển tiếp tác dụng, ta tưởng có mấy cái địa phương có thể hơi chút sửa chữa một chút liền có thể tỏa sáng rực rỡ. Mặc Thiền Ngữ đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, ngón tay cầm gật nhẹ, Thái Minh Hy nhân vật này nguyên thân trong trí nhớ có, nguyên bản thế giới tuyến trung cũng có. Nữ chủ đời trước, cái này điện ảnh lửa lớn, bất quá bên trong nam một cùng nữ một tuy rằng cũng phát hỏa một phen, nhưng không có hỏa quá Thái Minh Hy nhân vật này, mà ở đệ nhất thế, Thái Minh Hy nhân vật này là nguyên thân diễn. Nguyên thân cũng đối kịch bản tiến hành rồi sửa chữa, lúc này mới tỏa sáng rực rỡ, không nghĩ tới cái này An Thủy Nhu thế nhưng trước tiên cướp được nhân vật này, thậm chí còn muốn dựa theo nguyên thân ý tưởng sửa chữa kịch bản. Chậc chậc chậc, tuy rằng rất tưởng đoạn, bất quá không ý gì, nàng càng muốn nhìn xem An Thủy Nhu đưa ra cái này lúc sau, Trình Trạch Phạn có cái gì mặt khác hành động. An Tĩnh dựa vào bên cạnh, Trấn An vô vô muốn nhân cơ hội này rời đi Thẩm Trúc, tạm thời đừng nóng nảy, thả xem Tiểu Bạch Hoa như thế nào triển khai cốt truyện. Trình Trạch Phạn nghiêm túc nhìn thoáng qua An Thủy Nhu, theo sau thấp liễm mặt mày thu hồi ánh mắt, nếu ngươi có cái gì vấn đề nói, có thể cho ngươi người đại diện tới đoàn phim tìm ta, đóng phim cùng ngày có thể cùng biên kịch hảo hảo tham thảo một chút. Chính là ta thật sự cảm thấy cái này nhân thiết có thể. Kịch bản là biên kịch tâm huyết, nếu An tiểu thư có gì chỉ giáo có thể cho ngươi người đại diện liên hệ biên kịch, chúng ta cùng nhau tìm cái thư viện sửa một chút là được. May một chọn, Mặc Thiển Ngữ vẫn là có chút bên ngoài Trình Trạch Phạn phản ứng, phải biết rằng ở nguyên bản thế giới tuyến, Trình Trạch Phạn là cùng An Thủy Nhu cùng nhau sửa kịch bản, lúc ấy nhưng không có biên kịch sự tình gì. Hơn nữa chuyện này ra tới lúc sau. Cái này điện ảnh lớn nhất kim bài biên kịch trực tiếp bị chọc tức phủi tay bỏ gánh chạy lấy người. Tuy rằng cái này điện ảnh cuối cùng vẫn là lửa lớn, bên trong các diễn viên chính cũng đều phát hỏa, nhưng là chuyện này lại trở thành làm cái này điện ảnh dừng bước thượng trăm triệu phòng bán vé nguyên nhân, đồng thời cũng làm Trình Trạch Phạn lúc ấy lâm vào không nhỏ khốn cảnh. Hiện giờ vừa thấy, này Trình Trạch Phạn hẳn là không ngốc ca, quả nhiên là ngốc nết tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, giáp mặt đối như vậy cái chân nhân thời điểm, quả nhiên vẫn là có khác nhau. An tiểu thư, sửa kịch bản liên lụy đồ vật rất nhiều, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi người đại diện, nếu không có việc gì nói, chúng ta còn có chuyện phải làm, không chiêu đãi. Cung Thiếu Lâm mày nhíu chặt ngăn muốn lại tiếp tục tới gần An Thủy Nhu, sau đó liền lôi kéo bạn tốt hướng tới đỉnh tốt ghế lô đi qua đi, căn bản không để ý tới theo ở phía sau An Thủy Nhu. Mà ở cách đó không xa xem diễn Mặc Thiển Ngữ vừa thấy không có gì diễn có thể nhìn, này cũng liền xoay người vào phòng. Mà Cung Thiếu Lâm cùng Trình Trạch Phạn tắt theo sát sau đó tiến vào phòng. Phanh mà một tiếng, phòng môn ở An Thủy Nhu trước mặt bị đóng lại. Ăn một cái mũi hôi An Thủy Nhu trên mặt biểu tình đều có chút vặn mẹo, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng nàng đã trước Mặc Thiển Ngữ một bước tiến vào giới giải trí, thậm chí trước một bước bắt được này bộ diễn nhân vật này, vì cái gì Trình Trạch Phạn vẫn là đối chính mình như vậy thờ ơ. Nghiến răng nghiến lợi về nghiến răng nghiến lợi, An Thủy Nhu cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Nhưng là không đại biểu nàng không thể làm cái gì. https://m.13gkshg Chương 758 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm Lão Tổ Tông, 11. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Âm hiểm cười một chút, theo sau xoay người rời đi. Phòng, Mặc Thiển Ngữ là cái thứ nhất ngồi xuống, theo sau mới là Thẩm Trúc bọn họ này đó tiểu bối. Cung Thiếu Lâm là gặp qua Mặc Thiển Ngữ, cho nên sắc mặt từ thường, nhưng Trình Trạch Phạn lại là lần đầu tiên thấy Mặc Thiển Ngữ, càng không phải rất rõ ràng đế đô thượng tầng trong vòng đông đảo gia tộc cùng Mặc Thiển Ngữ quan hệ. Lúc này tuy rằng Mặc Thiển Ngữ trước ngồi xuống, hắn vốn tưởng rằng chỉ là vâng chịu nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua bạn tốt, trên mặt hắn kia phó tôn lão ai ấu biểu tình là cái quỷ gì. Đại tiểu thư nghĩ như thế nào tiến giới giải trí? Thiện Trần thiếu gia cùng ta nói thời điểm, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm. Cung thiếu lâm có chút tò mò hỏi, tuy rằng tôn lão ai ấu, bất quá bởi vì nhận thức còn quen thuộc, hơn nữa mặc thiển ngữ cái này trưởng bối cũng là cái hảo ở chung, cho nên cung thiếu lâm ngữ khí mang theo điểm tùy ý cảm giác, thật giống như lão bằng hưu đang nói chuyện thiên. Nhưng ngồi ở một bên Trình Trạch Phạn lại trong lòng có chút ngoài ý muốn, bạn tốt ngày thường đối ngoại cực kỳ khó nói lời nói, không phải lãnh cái này mặt chính là nói lời nói âm trầm. Hôm nay nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra làm hắn thực ngoài ý muốn, hơn nữa đã thật lâu không có nghe hắn dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí. Có chút tò mò ngẩng đầu đánh giá Mặc Thiển Ngữ, xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, giới giải trí đều hiếm thấy như thế xinh đẹp mỹ nữ, hơn nữa khí chất phi thường hảo, nếu là tuyển diễn viên, nàng phi thường thích hợp tiên hiệp kịch. Nhàn đến nhàm chán, giới giải trí đóng phim không phải các loại hình đều có, nếm thử một chút bất đồng nhân sinh hẳn là khá tốt chơi. Đại tiểu thư, ngươi ở nói giỡn sao? Có chút vô ngữ đỡ chán, cung thiếu lâm rất là bất đắc dĩ, thân là cung gia người thừa kế, cho dù cung gia lại xuống dốc, lại cũng từng là đế đô số một số hai siêu đại gia tộc tân bi hắn đương nhiên rõ ràng. Đừng nhìn đại tiểu thư như thế tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nàng ít nhất cũng có 5-6 thiên thuế, cái gì trường hợp, người nào sinh, cái gì triều đại chưa thấy qua. Buồn cười nhìn ủy khuất ba ba cung thiếu lâm, này tiểu hài tử có ý tứ. Được rồi, không bắt ngươi trêu ghẹo, ta chính là nhàn. Tìm điểm nhi chuyện này làm, lại lười đến động não, tiến giới giải trí vô diễn, vô chiếu không phải khá tốt. Nghe xong lời này, cung thiếu lâm cũng khôi phục bình thường tâm tình, giới giải trí không hảo hốn, nhưng đó là đối không bối cảnh người, nhà hắn đại tiểu thư không cái này lo lắng. Chính là nhà của chúng ta công ty tài nguyên không nhiều lắm, nếu nói trong vòng, phong hoa giải trí hẳn là tài nguyên tốt nhất. Tuy rằng không thích phong hoa giải trí người, nhưng là cung thiếu lâm biết, chỉ có tốt nhất công ty mới có thể làm đại tiểu thư càng thích ý. Không thể khó xử đại tiểu thư. Uống ngụm trà, Mặc Thiển Ngữ hiểu rõ gật gật đầu. Ngươi nói không sai, nhưng là ta không thích Tần gia cái kia tiểu tử, gọi là gì tới? Tần Diệu. Hẳn là chính là đem, Tần Minh Phong tên kia chính mình giáo không hảo tôn tử chạy tới ta trước mặt nói muốn phong sát ta đâu. Trong lòng một ngạnh, cung thiếu lâm cho dù lại chán ghét Tần Diệu, cũng không thể không bội phục Tần Diệu dũng khí cùng ngu xuẩn, thật là xuẩn về đến nhà. Đại tiểu thư tưởng như thế nào làm? Ngươi tìm cái người đại diện mang ta sao, ta là cái nghe lời hảo nghệ sĩ. Ngại nhưng đừng trêu ghẹo ta. Giới giải trí cùng chúng ta cái này vòng bất đồng, biết ngài cũng không nhiều lắm, ta tuy rằng lòng có dư nhưng là muốn toàn bộ miễn trừ vẫn là rất khó, không biết thẩm gia tam thúc có không hỗ trợ liên hệ một chút sở gia người, có ngôi cao hỗ trợ hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Thẩm Trúc gật gật đầu, sở gia chủ buôn bán vụ chúng có một cái là video ngôi cao, hơn nữa vẫn là trước mắt quốc nội lớn nhất video ngôi cao. Có hỗ trợ hộ giá hộ tống nói hẳn là sẽ hảo rất nhiều. https://m.13gkshg Chương 759 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 12. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13g cờ tra tìm mới nhất trương. Chính yếu chính là sở ra cùng thẩm ra là quan hệ thông gia quan hệ, năm đó sở ra xảy ra chuyện đâu không được vẫn là đại tiểu thư ra mặt nói một câu mới tránh thoát một kiếp. Cho nên điểm này nhi sự tình không tính cái gì, thậm chí liền ân tình này đều còn không thượng. Sở ra nhưng thật ra có thể, bất quá sở ra là ngôi cao phương, dẫn người người đại diện nhưng thật ra không có. Như vậy đi, thiếu lâm ngươi tìm cái đáng tin cậy người đại diện mang đại tiểu thư, ta làm sở ra bắt tài nguyên lại đây. Cung thiếu lâm con môi ứng hạ, người đại diện không cần lo lắng, hắn nhị đệ chính là người đại diện, người trong nhà còn đáng tin cậy, hắn lo lắng chỉ là tài nguyên vấn đề. Đúng rồi, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta bằng hữu, Trình Trạch Phạn, cũng là cái đạo diễn. Trạch Phạn, hai vị này là Mạc Thị tập đoàn đương gia người, đại tiểu thư Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần thiếu gia, bởi vì bối phận khá lớn, ngày thường chúng ta đều là kêu đại tiểu thư cùng Thiển Trần thiếu gia. Không phải đại gia tộc người cũng không rõ ràng Mạc Thị tập đoàn đối toàn bộ đế đô tới nói ý nghĩa cái gì, cho nên cung thiếu lâm có thể làm chính là ở lẫn nhau giới thiệu thời điểm nhắc nhở bạn tốt cách gọi, tuy rằng đại tiểu thư cùng Thiển Trần thiếu gia thoạt nhìn tuổi trẻ. Nhưng là bọn họ bối phận lại cực đại. Mặc tiểu thư, Mặc thiếu gia. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Trình Trạch Phạn lại không nghĩ kêu Mặc Thiển Ngữ đại tiểu thư, hắn tổng cảm thấy kêu lúc sau bọn họ chi gian lại không quan hệ. Nghe thấy bạn tốt cách gọi, cung thiếu lâm mày nhăn lại, vừa định mở miệng lại bị Mặc Thiển Ngữ ngăn cản xuống dưới. Nếu là nguyên thân nói, dựa theo đệ nhất thế tình huống, hẳn là sẽ bởi vì cái này cách gọi mà đối Trình Trạch Phạn nhìn với con mắt khác, bất quá hiện tại là chính mình quá. Nàng cũng không tính toán phát triển cảm tình tuyến, tự nhiên cũng liền không sao cả. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi, Trình Trạch Phạn bất quá cũng chính là cái đạo diễn mà thôi, còn ảnh hưởng không được cái gì, nếu không hắn cũng sẽ không chỉ là cái thâm tình nam xứng. Đại tiểu thư, không ngại, Trình tiên sinh không quen biết ta cũng không rõ lắm Mạc Thị tập đoàn sự tình, như vậy xưng hô tự nhiên là không thành vấn đề. Thấy Mạc Thiển Ngữ là thật sự không để bụng, Cung Thiếu Lâm cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đại tiểu thư tính tình kỳ thật không tính là hảo, hắn liền sợ đại tiểu thư sinh khí, đến lúc đó liền tính là chính mình cũng cứu không được bạn tốt. Ngăn trở An Thủy Nhu hòa Trình Trạch Phạn ở chỗ này quen biết hiểu nhau cốt truyện lúc sau, Mạc Thiển Ngữ tâm tình còn tính thực không tồi tiếp đón thượng đồ ăn, quả nhiên tâm tình hảo là có thể báo cơm một đốn đâu. Rượu đủ cơm no Mạc Thiển Ngữ bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng bắt đầu uống trà, ai nha, này rượu đủ cơm no quả nhiên liền vây, rõ ràng buổi chiều ngủ thật lâu, nhưng là này cơm nước xong liền muốn ngủ cảm giác cũng thật là đủ đủ. Nhìn nhìn thời gian, sắc trời hẳn là đã đen, cũng không biết bị chính mình ngăn chặn cốt truyện phát triển An Thủy Nhu. Cùng với hôm nay bị khí tới rồi Tần Diệu, hai người kia có thể hay không lúc này trở về tiểu biệt thự lăn giường đi đâu. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều rất kích thích đâu. Nếu không phải sợ chính mình trường lỗ kim, Mạc Thiển Ngữ đều tưởng chính mình cầm trường thương đại pháo đi đổ môn. Mạc Trần, đổ môn đi sao? Đã chờ chứ, bất quá trước mắt còn không có động tĩnh gì, lúc này mới vừa trời tối, không đến mức hiện. Tuy rằng cảm thấy không đến mức hiện tại liền lăn giường. Nhưng là nhìn di động thượng phát tới hình ảnh cùng video, Mạc Trần cảm thấy hắn khả năng xem nhẹ cái này tiểu thuyết thiên lôi quần cuộn trình độ. Nhìn châm mặc nhìn di động Mạc Trần, cùng với trên mặt hắn nhan sắc rực rỡ bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, từ trước đến nay ổn trọng Mạc Trần có thể lộ ra loại này sắc thái rực rỡ sắc mặt cũng thật là không dễ dàng. https://m.13gkshg Chương 760 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 13. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Được rồi, ta ăn no, chúng ta triệt đi. Mạc Trần cấp thẩm ra gọi điện thoại, liền nói thẩm trúc cùng thẩm quyết hôm nay liền trụ ta nơi đó, làm cho bọn họ ra sáng mai đem mấy năm nay tiếp xúc quá thẩm trúc dược phẩm người đều mang lại đây. Mạc Thiển Ngữ đứng dậy nói, cũng không sợ bị người ngoài nghe xong đi, Trình Trạch Phạn tuy rằng là Cung Thiếu Lâm bạn tốt, tuy rằng là cái này trong tiểu thuyết thâm tình nam xứng. Nhưng là rốt cuộc cũng là cái có đầu óc, trừ phi hắn là cái thuần túy công cụ người. Bất quá từ vừa rồi hắn cự tuyệt An Thủy Nhu tới xem nói, hẳn là không phải cái thuần túy công cụ người, hy vọng hắn sẽ không làm người thất vọng là được. Đem Mạc Thiển Ngữ tiến đi, Cung Thiếu Lâm túm một chút bên cạnh Trình Trạch Phạn. Tưởng cái gì đâu? Các ngươi vì cái gì kêu nàng đại tiểu thư? Mạc thị tập đoàn ta biết, nhưng còn không phải là cái đại hình vượt quốc tập đoàn sao? Trình Trạch Phạn không phải quá lý giải. Mạc thị tập đoàn tuy rằng ở quốc tế thượng đều nhà nhà đều biết, nhưng là cũng bất quá chính là cái vượt quốc tập đoàn, liền tính cùng đế đô đứng đầu thế gia đều có quan hệ, cũng không đến mức làm này đó gia tộc nhân xưng một câu đại tiểu thư đi. Này một câu đại tiểu thư rõ ràng chính là kém một bậc A. Thở dài, Cung Thiếu Lâm nhìn Mạc gia mười bạch rời đi phương hướng, ngự khi đều có chút phóng không. Mạc gia, truyền thừa hơn 1.000 năm lại trước sau như một cường đại vô cùng, ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Hơn nữa thẩm gia tam thúc thẩm trúc ngươi cũng không phải không biết, như vậy thân phận người ở đại tiểu thư bên người cũng bất quá chính là cái rất là chiếu cố tiểu bối mà thôi. Các ngươi nói tiểu bối, đừng nhìn đại tiểu thư rất tuổi trẻ, nhưng là bối phận đại, lúc trước nhà ta xảy ra chuyện, nếu không phải đại tiểu thư một câu, ta đại khái cũng không biết ở đỉnh thi gian. Nghe xong bạn tốt lời này, Trình Trạch Phạn cũng biết Mạc Thiển Ngữ lực lượng có bao nhiêu cường đại rồi, năm đó cung gia phát sinh sự tình có thể nói là kinh động toàn bộ giới thượng lưu cùng giới giải trí. Lúc trước có thể nói là mỗi người tránh còn không kịp, đừng nói hỗ trợ, chính là nhiều lời một câu đều có khả năng sẽ bị trực tiếp chèn ép nhập bụi bặm. Tất cả mọi người cho rằng cung gia xong rồi, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là cung gia tuy rằng đại không bằng từ trước lại cũng như cũ tồn tại, cung gia tôn bối nhóm bảo vệ cho cung gia tài sản, hiện giờ cũng quá rất khá. Không biết người chỉ cho rằng cung gia tránh được một kiếp, lại không biết thế nhưng là Mạc Thiển Ngữ một câu. Tuy rằng không rõ trong đó đạo lý, nhưng là cũng không gây trở ngại Trình Trạch Phạn biết Mạc Thiển Ngữ địa vị, một câu là có thể giữ được một cái bị đông đảo đại gia tộc cắn nuốt gia tộc, này một câu năng lượng không nhỏ. Thật là ngoài dự đoán mọi người. Trạch Phạn, tin ta một câu, nhất định không cần cùng đại tiểu thư đối nghịch, nàng năng lượng không phải ngươi có thể chống cự, đừng ngớ ngẩn. Ta biết, lại không đốc. Sáng sớm hôm sau, Mạc gia tới không ít người, đều là thẩm gia đại quản gia mang lại đây. Thẩm gia đại quản gia đang ở trong viện cùng Mạc Trần nói chuyện phiếm. Chờ Mạc Thiển Ngữ tỉnh lại, chỉ là bọn hắn còn không có liêu vài câu, Mạc Ngữ liền mang theo Mạc ra một đám người đã trở lại. Mạc Trần tiên sinh, đây là đại tiểu thư nhiều năm chưa từng quản quá Mạc ra người, nàng hai ngày này có chút sinh khí. Vừa nghe lời này, Thẩm gia đại quản gia liền biết sao lại thế này. Thẩm Trúc là Thẩm gia đại quản gia từ nhỏ đưa tới đại, đối Thẩm gia cũng là trung thành và tận tâm, này Thẩm Trúc thân thể trạng huống vẫn luôn là Thẩm gia đại quản gia trong lòng một cây rằm trong tim. Ngày hôm qua nghe xong đại tiểu thư nói dẫn người lại đây, hắn hơn phân nửa cũng đã suy đoán tới rồi đến tột cùng là chuyện như thế nào, chỉ là này nhìn đến Mặc gia người, có mấy cái hắn còn nhận thức, là Mặc gia chuyên môn cấp Thẩm Trúc thiếu gia đưa dược người. https://m.13gksg Chương 761 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 14. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất trương. Đại tiểu thư này. Lão quản gia, ngươi cứ yên tâm đi, đại tiểu thư làm việc luôn luôn coi chừng mực, sẽ không bởi vì là người trong nhà liền sẽ thiên vị, sai rồi chính là sai rồi. Mặc Trần cười vỗ vỗ yên lặng sắt nước mắt Thẩm gia đại quản gia, đến là cái quản gia tốt, bất quá Thẩm gia đại quản gia già rồi. Yêu cầu một người tới trợ giúp hắn, vì Thẩm Trúc thân thể chẳng huống, Mặc Trần đều sẽ nhìn chằm chằm đời kế tiếp quản gia. Ngươi trong chốc lát đừng nói chuyện, nhìn chính là. Tốt tốt, có cái gì yêu cầu ta làm ngươi cùng ta nói. Ngươi liền bên kia nhi ngồi xem là được. Đem Thẩm gia đại quản gia dàn xếp hảo, Mặc Trần lúc này mới nhìn về phía trong viện đứng người, kỳ thật qua tay này đó dược liệu người đích xác không ít, bài trừ một ít phi thường có thể tin người, Mặc Trần đã sớm đã có mặt mày. Hướng về phía Mặc Ngữ gật gật đầu. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ bắt đầu rồi bài trừ dị kỷ công tác. Đứng ở cách đó không xa đình hóng gió hành lang Mặc Thiển Ngữ kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là không có đi ra ngoài mà thôi, nàng chỉ là đứng ở chỗ này nhìn trước mặt một màn này mà thôi, đến nỗi Thẩm Trúc cùng Thẩm Quyết này đối thúc cháu cũng đã sớm dựa theo Mặc Thiển Ngữ yêu cầu lại đây. Khoác áo khoác Thẩm Trúc ở nhìn đến dần dần hiển lộ ra tới đáp án khi, sắc mặt là phi thường trắng bệnh, không nghĩ tới hắn tín nhiệm vài người thế nhưng sẽ đối chính mình làm ra chuyện như vậy tới. Thương tâm. Uống lên ly trà nóng ấm ấm có chút lạnh cả người thân thể, Mặc Thiển Ngữ thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua Thẩm Trúc hỏi một câu. Không có gì nhưng thương tâm. Tất cả mọi người cho rằng Thẩm Trúc bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn là thâm nhập thiển xuất, ngày thường cũng không thế nào quản Thẩm gia sự tình, chỉ có ở đối mặt Thẩm gia tiểu bối thời điểm mới có thể lộ ra một chút không giống nhau biểu tình. Nhưng kỳ thật, Thẩm gia tàn nhẫn nhất người là Thẩm Trúc, một ít Thẩm gia hắc ám nhất đồ vật cũng là Thẩm Trúc ở xử lý. Người như vậy ở đối mặt phản bội người thời điểm sẽ càng thêm hung ác. Thẩm Quyết, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Trúc thân thể trạng huống trong thời gian ngắn trong vòng không chấp nhận được hắn làm càng nhiều sự tình, như vậy liền phải cấp Thẩm Trúc tìm một cái có thể kế thừa người. Thẩm Quyết tuy rằng mặt ngoài tùy tiện, nhưng là đứa nhỏ này có cẩn thận một mặt, chỉ là hai tử quá tiểu, đối mặt hắc ám, cơ hội quá ít. Phản bội người, không có dung thân nơi. Thẩm Quyết tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là vẫn luôn là Thẩm Trúc ở cẩn thận chăm sóc cùng dạy dỗ. Sở hữu có một số việc hắn là biết đến, chỉ là bởi vì đại nhân đem hắn bảo hộ thật tốt quá, hơn nữa hắn mặt trên còn có hai cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ đâu, cho nên ngày thường cũng không thế nào quản sự. Thế cho nên rất nhiều người đều đương hắn là tiểu hài tử, căn bản không quá để ý hắn ý kiến cùng ý tưởng. Quay đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, Thẩm Quyết trong mắt là thâm trầm chấn định cùng có chút quần quận che giấu hắc ám. Đúng rồi, cái nào đại gia tộc hài tử là đơn giản đâu. Vừa lòng gật gật đầu. Mặc Thiển Ngữ cũng không có làm hai người kia ra tay, nàng còn chưa có chết đâu, này đó dám vi phạm chính mình mệnh lệnh người đều sẽ không có kết cục tốt, cho dù chính mình mới lại đây hai ngày, nhưng là nếu kế thừa nguyên thân ý tưởng cùng nguyện vọng, kia tất nhiên sẽ hoàn thành. Lắc lắc trên mặt bàn lục lạc, Mặc Thiển Ngữ đứng dậy đẩy Thẩm Trúc xe lăn mang theo Thẩm Quyết rời đi đình hóng gió hành lang dài, trở về hậu viện. Mặc ra có một cái lục lạc, cái này lục lạc bất luận khoảng cách rất xa, chỉ cần nó chủ nhân Mặc Thiển Ngữ rung chuông. Này lục lạc thanh liền sẽ vang vọng ở toàn bộ Mặc gia trên không. Mà cái này lục lạc mỗi lần nhớ tới đều ý nghĩa một hồi quần quận đại sự muốn bắt đầu rồi. https://m.13gksg Chương 762 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 15. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất trương. Chân núi, không ít gia tộc nơi dừng chân. Bị gia tộc phái tới người đều nghe được này một tiếng lục lạc vang, một đám đều ngây ra như phông ngốc rớt. Nay lục lạc thượng một lần vang lên vẫn là năm đó cung gia xảy ra chuyện thời điểm đâu. Thức mau, tin tức này đã bị truyền quay lại cái đại gia tộc, sở hữu gia tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền sợ lửa đốt thượng thân. Chính là đến tột cùng vì sao vang lên. Hơi làm hỏi thăm, không khó biết, hôm nay Thẩm gia một bộ phận người cùng Mặc thị tập đoàn một bộ phận người bị kêu lên sơn. Thẩm gia có thể làm đại tiểu thư dung chung người. Đại khái cũng chỉ có Thẩm Trúc. Con hảo bọn họ không có đúc kết đến Thẩm gia đấu tranh, phải biết rằng năm đó Thẩm Trúc đi theo đại tiểu thư bên người trường đến 15 tuổi, thân thể khôi phục không tồi lúc sau mới rời đi Mặc gia. Tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, nhưng là ai không biết đại tiểu thư mỗi tháng đều cấp Thẩm Trúc phối dược, đủ để thấy được đại tiểu thư vẫn là rất coi trọng cái này dưỡng tại bên người thiếu niên, phỏng chừng đều đương nửa cái nhi tử dưỡng. Quả nhiên không có đúc kết đến Thẩm gia lần này sự tình là đúng, lúc trước liền sợ bị thương Thẩm Trúc sẽ đưa tới đại tiểu thư phản công, hiện tại nhìn xem, quả nhiên vẫn là có dự kiến trước. Bất quá này giới hạn trong những cái đó không có tham dự Thẩm gia sự tình gia tộc, mà những cái đó đúc kết Thẩm gia những việc này gia tộc một đám đều đang run rẩy. Bọn họ cho rằng nhiều năm như vậy tới làm nhiều chuyện như vậy, đại tiểu thư đều không có quản chính là mặc kệ, ai thừa tưởng. Nay lục lạc một vang, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chỉ là đối với Mặc Thiển Ngữ tới nói, cũng không có cái gì đặc biệt. Cung Thiếu Lâm cùng Thẩm Trúc tốc độ thực mau, buổi chiều thời điểm Mặc Thiển Ngữ liền nhìn đến chính mình người đại diện cùng với sở gia chuyên môn phụ trách video ngôi cao người. Cung gia nhị thiếu là giới giải trí công nhận kim bài người đại diện, cho dù cung gia tài nguyên lại thiếu. Nhưng hắn mang ra tới ảnh đế ảnh hậu như cũ không ít, hơn nữa danh tiếng cực hảo, có thể nói là cung gia ở giới giải trí kim tự chiêu bài. Mà vị này nhị thiếu cũng là nguyên thư chung một cái nam xứng, bất quá là cái có lý trí, ở biết An Thủy Nhu đối phó nguyên thân thời điểm, vị này nhị thiếu lưu loát bức ra, ở nguyên thân nhất thảm thời điểm giúp một phen. Bất quá tiểu thuyết tác giả là nữ chủ thân mụ, mới mặc kệ những cái đó lo dịp vấn đề, cuối cùng vị này nhị thiếu cũng không có gì kết cục tốt là được. Đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Ân, mấy năm nay nhìn không tồi. Mặc Thiển Ngữ thực vừa lòng trước mặt thiếu niên, một cái là bởi vì đứa nhỏ này có đầu óc, một cái là bởi vì sẽ không bị nữ chủ ảnh hưởng, này đối chính mình tới nói là tốt nhất sự tình, tránh cho rất nhiều phiền toái. Cung Thiếu Thu thẹn thùng cười cười, xem bên cạnh sở ra người phụ trách vẻ mặt kinh tủng. Phải biết rằng Cung Thiếu Thu ở trong vòng chính là công nhận lanh khốc chủ nhân, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ hung tàn, ai ăn vạ nhi hắn thuộc hạ nghệ sĩ. Hắn chính là có thể cá nhân liều mạng chủ nhân, không sẽ xuống khối thịt quyết không bỏ qua. Lúc này, trang cái gì thẹn thùng? Một bên Thẩm Trúc cười khẽ một tiếng, theo sau chỉ vào đứng ở bên cạnh người, đại tiểu thư, đây là ta đại tẩu muội muội Sở Lam, chuyên môn phụ trách video ngôi cao hoạt động công tác. Đại tiểu thư hảo, ta kêu Sở Lam, về sau sẽ chuyên môn phụ trách ngài tuyên truyền công tác. Sở Lam tuy rằng chưa từng gặp qua vị này đại tiểu thư, nhưng là tỉ tỉ gả đến Thẩm gia lúc sau. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều sẽ cùng bọn họ nói về đại tiểu thư sự tình, thật là chỉ nghe một thân không thấy một thân. Hiện giờ gặp qua, Sở Lam biết, vị này đại tiểu thư nhất định sẽ lửa lớn. https://m.13gkshg Chương 763 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 16. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13g cờ tra tìm mới nhất chương. Ân. Ta chính là nhàn không có việc gì, các ngươi có thích hợp ta vợ hoặc là tổng nghệ đều được, nhưng là ta lười, không thế nào thích chặt chẽ công tác, phật hệ một chút. Mặc Thiển Ngữ yêu cầu không cao, dư lại vị diện tuy rằng nàng muốn siêu tập linh hồn mảnh nhỏ, nhưng là đối chính mình tới nói cũng chỉ là tới thả lỏng, cho nên ở làm nhiệm vụ thời điểm, nàng cũng không phải rất tưởng như vậy mệt. Đại tiểu thư, ta trong tay vừa vặn có một cái tiên hiệp phiến vở, là cái tiểu thuyết cải biên đại IT, bên trong một cái nhân vật thực thích hợp ngươi. Xét thấy vị diện này tác giả não tàn trình độ, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nàng khả năng cùng vai chính vô duyên, vẫn là tuyển cái vai phụ, xuất diễn thiếu còn có thể mỹ mỹ. Có bình hoa loại nhân vật sao? Đại tiểu thư, có điểm khát vọng được chứ? Sở Lam là cái thích phun tào thể chất, cái này tiên hiệp kịch bản nàng biết đến, chỉ là diễn cái nữ chủ không tốt sao? Một bên Cung Thiếu Thu hành liếc mắt một cái Sở Lam, này nha như thế nào nói chuyện đâu? Có, nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Một cái cần thiết đẹp thả có chuyển tiếp mấu chốt tác dụng, nhưng là xuất diễn phi thường thiếu nhân vật. Không tồi, liền cái này. Tốt, ta đây đi thông chi một chút đoàn phim, đại tiểu thư tưởng khi nào tiến tổ. Ngày mai đi, kịch bản đưa cho ta, ta nhìn xem. Cung Thiếu Thu từ mang đến trong bao lấy ra một cái kịch bản đưa cho Mặc Thiển Ngữ, sau đó liền dỗi một chút Sở Lam, chạy nhanh an bài chụp một chút vật liêu hình ảnh. Tiếp nhận kịch bản, Mặc Thiển Ngữ chuẩn bị buổi tối thời điểm phiên một phen, đến nỗi như thế nào tiến tổ. Nàng tin tưởng Cung Thiếu Thu năng lực, nàng cũng không lo lắng, nàng chỉ cần hảo hảo diễn kịch là được. Đúng rồi, đại tiểu thư, vậy bổ khai một cái. Ân, có, trong chốc lát ta chú ý ngươi. Bởi vì phải làm diễn viên, đêm qua Mặc Thiển Ngữ liền chuẩn bị tốt này đó, đến nỗi chú ý độ cùng fans giá trị này đó, Mặc Thiển Ngữ một chút đều không lo lắng đâu. Dư lại sự tình chính là Cung Thiếu Thu cùng Sở Lam đi thương lượng, có vấn đề bọn họ sẽ tìm Mặc Trần cùng Mặc Ngữ thương lượng. Vì thế hai người liêu xong cũng liền đi rồi. Buổi tối, Mặc Thiển Ngữ xem xong rồi kịch bản lúc sau liền mở ra di động, thượng ấy bù bắt đầu soát cơ, giờ phút này họ sẽ ở bảng đơn đệ nhị chính là chính mình muốn chụp cái này phim truyền hình quan tuyên đội hình. Kỳ thật cái này kịch tuy rằng làm cho rất náo nhiệt, nhưng là bởi vì tài chính hữu hạn cũng chính là cao khai thấp đi, cuối cùng phát hoàn toàn, thế cho nên An Thủy Nhu cũng không có lựa chọn cái này đoàn phim, mà là lựa chọn Trình Trạch Phạn cái kia đoàn phim. Hai cái đoàn phim đồng thời bắt đầu quay, đồng thời đóng máy, đồng thời chiếu, tuy rằng loại hình có điều bất đồng, nhưng danh tiếng lại là một cái trên trời một cái dưới đất, bị người lấy tới phun tảo. Kỳ thật cái này kịch bản cùng nguyên tắc tiểu thuyết viết thực hảo, nếu không phải tìm mấy cái hố cha diễn viên, phỏng trừng liền thật sự phát hỏa. Phim truyền hình Đào Hoa Lưu Ly về, Đào Hoa Lưu Ly chính thức bắt đầu quay quan tuyên, 9 vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ thỉnh nhiều chiếu cố Vương Ngạn Huyên Huyên Mặc Gia đại tiểu thư. Cựu cung cách JVG. Nhất nhất phía trước 8 ta đều nhận thức, cuối cùng một cái là ai? Nhất nhất Mặc Gia đại tiểu thư. Như vậy trung nhị tên sao? Nhất nhất a nhà ta Huyên Huyên là nữ chủ. Nhất nhất bên ta bảo hộ Vương Ngạn. Ca ca dũng cảm về phía trước hướng. Nhất nhất ta thích nhất Đào Hoa Lưu Ly này buồn tiểu thuyết, cái này cái gì Mặc Gia đại tiểu thư thật sự có thể diễn nam chủ Bạch Nguyệt Quang sao? Nhất nhất không sai không sai, nam chủ Bạch Nguyệt Quang cũng là mọi người trong lòng Bạch Nguyệt Quang, cái này diễn viên cái gì địa vị? https://m.13gkshg Chương 764 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn cha triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ cha tìm mới nhất trương. Nhất nhất nhìn nội bù, thuần tân nhân. Nhất nhất thế nhưng là thuần tân nhân. Chính là. Cái này nhan, nói thật, ta có thể. Nhất nhất này ấm quang, này sơn mặt, linh tỷ vết làng ra, ta ái. Phim truyền hình quan hơi thả một cái cựu cung cách, là 9 diễn viên chính tư phục ảnh chụp, đến nỗi xếp hạng mặt sau cùng chính là Mặc Thiển Ngữ chuyện này. Mặc Thiển Ngữ bản nhân nhưng thật ra không có gì ý kiến, chính yếu chính là nàng không để bụng. Nàng để ý chính là này bức ảnh là khi nào chụp lén. Bất quá chụp nhưng thật ra còn khá xinh đẹp. Vậy bộ thượng hot sẽ ấp, tuy rằng không phải mọi người đều sẽ xem, nhưng là có không ít biết Mặc Thiển Ngữ người thấy được này với bù, vừa mới bắt đầu còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là cái nào ngốc bức cũng dám dùng như vậy xưng hô, nhưng là điểm đi vào vừa thấy. Thế nhưng thật là đại tiểu thư. Không có Mặc Thiển Ngữ một cái hẻ chặt trong đàn. Nơi này người đại đa số đều là đại viện nhi lớn lên, trên cơ bản cũng đều là cùng Mặc thị tập đoàn quan hệ cực hảo gia tộc, giờ phút này ở Huệ Bổ xuất hiện lúc sau nổ tung trào. Cung gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng là bởi vì cùng Mặc gia quan hệ cực hảo, thả Mặc Thiển Ngữ trước kia còn cấp cung gia nói chuyện qua, cho nên cung gia người cũng đều ở cái này hẹ chặt trong đàn. Lúc này, trong đàn không ít người đều ở thảo luận chuyện này, cung thiếu thu thấy, liền đã mở miệng. Cung thiếu thu, đại tiểu thư muốn vào giới giải trí, đóng phim tham gia tổng nghệ. Thể nghiệm một chút bất đồng nhân sinh. Nay bộ kịch là đại tiểu thư đệ nhất bộ kịch, thỉnh nhiều duy trì. Lâm gia tiểu khả ái, cần thiết duy trì. Đại tiểu thư hảo mỹ, Lam gia tiểu gia, cần thiết duy trì. Có thể thăm ban sao, ta đi đưa ăn ngon. Độc cô, duy trì. Đoàn phim thiếu định chế quần áo sao, miễn phí đưa. Thẩm quyết, thỉnh chú ý là Đào Hoa Lưu Ly đoàn phim, ngốc bức phong hoa giải trí cũng dám khi dễ đại tiểu thư. Thẩm quyết một câu là nguyên bản vô cùng náo nhiệt hẹ chặt đàn tức khắc an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn thẩm quyết này tin tức, này mẹ nó chính là thật sự. Không thể nào. Tần gia nói như thế nào cũng là Mặc gia nhắc tới một cái gia tộc, tần gia lão gia tử không phải đặc biệt tôn kính đại tiểu thư sao, như thế nào sẽ. Thẩm trúc, cùng tần gia tốt chú ý điểm đi. Bọn họ không tin thẩm quyết, nhưng là lại tin tưởng thẩm trúc nói, thẩm gia tam gia cũng không nói dối, hơn nữa hắn vốn dĩ bối phận liền đại. Vẫn là ở đại tiểu thư bên người lớn lên, hắn nói sẽ không làm lỗi. Trong lúc nhất thời, một ngữ kinh khởi ngàn tầng lãng, nghĩ lại hôm nay buổi sáng lục lạc tiếng vang. Đại tiểu thư là thật sự rảnh rỗi a? Mặc Thiển Ngữ tiến tổ cùng ngày buổi sáng, Mặc Trần có chút không yên tâm, bởi vì đoàn phim cung cấp cơm thực đối vị diện này thân thể này tới nói cũng không phải đặc biệt hảo, hơn nữa khách sạn phòng an toàn tính cũng không thế nào hảo. Tiểu thư, ta làm Mặc Ngữ đi theo người qua đi. Làm sao vậy? Ta nhìn đoàn phim phát đồ vật, khách sạn an toàn tính không tốt, lại còn có cùng cách vách An Thủy Nhu bọn họ đoàn phim ở một cái khách sạn. Lại muốn xem thấy nữ chủ cùng nam chủ cái kia thiểu năng trí tuệ. Đúng vậy, cho nên vì để người vắng nhất, làm Mặc Ngữ đi theo đi thôi. Cung thiếu thu đối thượng Tần Diệu, thắng mặt nhi không lớn. Cũng là, rốt cuộc Tần gia hiện tại so cung gia muốn tốt hơn nhiều, hai người kia đối thượng, cung thiếu thu tất nhiên muốn bại bởi Tần Diệu. Này không phải chính mình muốn nhìn đến. Xem ra chính mình phải hảo hảo cùng bọn tiểu bối tán gẫu một chút. Đúng rồi, những cái đó bọn tiểu bối có phải hay không có cái hẹ chặt đàn? Hẳn là có, trong chốc lát ta hỏi một chút cung thiếu thu. https://2.2/m.13gksg. Chương 765 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Đúng vậy đâu, chính mình che chở tiểu hài nhi nhưng đến hảo hảo bảo hộ, ai nha, này đương lão tổ tông đến là cũng khá tốt đâu. Đoàn phim. Mặc thiền ngữ đánh thái dương dù lười biếng đứng ở đoàn phim nơi sân nội, nàng là tân nhân, tự nhiên không bao nhiêu người nhận thức nàng, thậm chí còn có người cho rằng nàng là nhân viên công tác hoặc là truy tinh fans đâu. Lúc này cung thiếu thu đi tìm đạo diễn, nàng còn lại là đứng ở chỗ này chờ cung thiếu thu, bên cạnh mặc ngữ xách theo cái dương an tĩnh đứng ở mặc thiền ngữ phía sau đường phong nền. Mặc ngữ, An Thủy Nhu bọn họ đoàn phim ở cách vách. Ân, này nói tường lật qua đi là được. Chỉ bên cạnh một đạo hôi tường. Mặc ngữ trên mặt còn mang theo điểm nhi bất mãn, cái này đoàn phim nữ chủ là Phong Hoa Giải Trí, chúng ta phỏng trừng muốn cùng cái kia Nghe Thần đụng phải. Nga! Nghe Thần mang người. Đúng vậy, Phong Hoa Giải Trí trước mắt 1 tỷ, bất quá nữ nhân này cùng An Thủy Nhu là túc địch. Thích Tần Diệu? Không, thích Nghe Thần. Ngay một chút, Mặc Thiển Ngữ có chút kinh ngạc nhướng mày, thật là khó được nữ hài từ đâu, tuy rằng đối Nghe Thần cũng không có gì hảo cảm, bất quá địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đối phó An Thủy Nhu chuyện này thượng bọn họ nhưng thật ra có thể tán gẫu một chút. Cười tủm tỉm nhìn từ nơi xa đến gần cung thiếu thu, Mặc Thiển Ngữ tâm tình cũng không tệ lắm phất phất tay. Đại tiểu thư, vị này chính là tổng đạo diễn Trần Đạo. Trần Đạo, vị này chính là chúng ta đêm qua nói vị kia. Trần Đạo vốn là cái lợi hại nhân vật, chụp điện ảnh trên cơ bản bộ ăn khách, đây là hắn đệ nhất bộ phim truyền hình. Nguyên bản cái này Bạch Nguyệt Quang hắn là hướng vào một người khác, nhưng là không có biện pháp, mặt trên lâm thời cắm vào tới một cái người. Hắn cũng không thể nơi hà. Vốn dĩ nghĩ nếu diễn không tốt lời nói, hắn liền có thể nói có sách mách có chứng đem người đuổi đi. Kết quả đêm qua, chỉ là thu được thông chi liền có vài cái, hơn nữa các đều là hắn chọc không được nhân vật. Từ những người đó trong miệng liền có thể đến ra một cái kết luận, vị này tân nhân chính là nhàn tới diễn kịch, nhưng là thân phận địa vị không bình thường, ngay cả trên cùng vị kia cũng không dám động nàng một chút, cho nên đến cung phụng. Thật không nghĩ tới, thế nhưng muốn thỉnh cá nhân tới cung phụng. Vốn dĩ này đó diễn viên nói xuống dưới liền không thoải mái, một đám đều phải cung phụng, kết quả này còn tới một cái hố hóa. Trần Đạo tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng là trong lòng lại có một câu mờ mờ tờ tưởng nói. Ta kêu Mặc Thiển Ngữ, Trần Đạo kêu ta Mặc Tiểu Thư liền hảo, nếu có ai chơi đại bài ngươi có thể cùng ta nói, chậm trễ toàn bộ đoàn phim tiến độ không tốt lắm, nếu ta mang vốn vào đoàn, tự nhiên vẫn là phải làm điểm cống hiến. Trần Đạo nghĩ thầm, này tổ tông, ngươi đem kịch đóng cho tốt liền cảm ơn trời đất được chứ. Vất vả Mặc Tiểu Thư. Nhìn Trần Đạo biểu tình, Mặc Thiển Ngữ trong lòng cười nở hoa, này đạo diễn có chút ý tứ, nếu không phải chính mình thân phận địa vị ở chỗ này, phỏng chừng này đạo diễn đến làm chính mình chỗ nào tới chỗ nào đi trở về. Bởi vì Mặc Thiển Ngữ thân phận vấn đề, Trần Đạo chuyên môn cho nàng chuẩn bị một cái đơn độc phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư cũng là đơn độc, bất quá đều là Mặc Thị tập đoàn mời đi theo Mặc Thiển Ngữ cùng nhau tới. Phòng hóa trang. Mặc Thiển Ngữ một bên nhân hóa trang một bên nhi xem trong tay kịch bản, hôm nay chỉ là chụp ảnh tạo hình, cho nên nàng cũng chỉ là làm quen một chút chính mình lời kịch, ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu quay. Trang mới vừa vẽ một nửa nhi, phòng hóa trang môn đã bị mở ra, trừ bỏ vẫn luôn ngồi ở trên sofa đọc sách Mặc Ngữ bên ngoài, còn lại người liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho đi. https://2.2/m.13gksg Chương 766 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông 19. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Mặc Ngữ buông quyển sách trên tay, đứng dậy nhìn vọt vào tới hai người, không quen biết. Các ngươi là ai? Không biết đây là bị người phòng hóa trang sao? Vọt vào tới nữ nhân vẻ mặt ngạo khí, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, này về sau chính là ta phòng hóa trang. Một cái vừa mới xuất đạo tân nhân mà thôi, hiểu hay không tôn trọng tiền bối. Một bên truy lại đây người phụ trách gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, vị này tỉ tỉ, thỉnh ngươi trường điểm nhi tâm đi. Còn không đợi Mặc Ngữ mở miệng, chính hóa trang Mặc Thiển Ngữ liền buông xuống trong tay cái bản, chẳng qua mặt không có động, nhưng cũng đã mở miệng. Ú, cái giá rất đại, ngươi đi hỏi hỏi diễn nữ chủ cái kia có dám hay không như vậy cùng ta nói chuyện, sau đó lại đến cùng ta đoạt phòng hóa trang. Mặc Thiển Ngữ không quen biết nữ nhân này, cũng không quen biết diễn nữ chủ người là ai. Nàng vốn tưởng rằng ở Phong Hoa Giải Trí làm lơ Tần Diệu nam chủ quang mang mà thích Nghe Thần cô nương, ít nhất hẳn là có đầu óc. Nhưng là hiển nhiên, Mặc Thiển Ngữ nghĩ sai rồi. Đang ở cấp Mặc Thiển Ngữ hóa trang chuyên viên trang điểm Tiểu Lâm cười khẽ một tiếng, ta đại tiểu thư, vị này chính là diễn nữ chủ cái kia Huyên Huyên. Ân. Tiểu Lâm, ngươi xác định? Xác định. Xong rồi, thiếu cái Minh Hiếu, không vui. Nhữ nhữ mày, Mạc Thiển Ngữ làm Tiểu Lâm đình chỉ cho chính mình thượng trang, quay đầu nhìn như cũ đứng ở cửa hai nữ nhân, sau đó thấy được đi tới Nghe Thần. Nghe Thần đi tới thời điểm là nhữ mày, dựa theo Huyên Huyên giả vị, đoàn phim hẳn là cho nàng chuẩn bị đơn độc phòng hóa trang, nhưng là bọn họ tới lúc sau lại bị báo cho không có đơn độc phòng hóa trang, tất cả mọi người cần thiết ở đại phòng hóa trang hóa trang. Nhưng là nếu tất cả mọi người là cái dạng này còn chưa tính, chính là vì cái gì sẽ có người đơn độc có một cái phòng hóa trang, hơn nữa vẫn là một tân nhân. Tới phía trước, Nghe Thần tuy rằng biết ấy bổ thượng sự tình, lại không có đi xem ấy bổ thượng ảnh chụp, cho nên cũng không nghĩ tới cái này tân nhân thế nhưng là Mạc Thiển Ngữ. Mạc Thiển Ngữ, như thế nào là ngươi? Đứng ở một bên Tiểu Lâm sắc mặt trầm xuống, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Nhà của chúng ta đại tiểu thư tên là ngươi có thể kêu sao? Ngươi lại là thứ gì? Ngươi! Vỗ vỗ Tiểu Lâm tay, Mạc Thiển Ngữ ngồi ở ghế trên không có động, chỉ là liếc liếc mắt một cái Nghe Thần, sau đó lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại. Điện thoại bị truyền được, bên kia truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. Ai a? Lâm Tùng Nghiệp! Ngươi ai a? Túi đầu nhìn trong tay di động, Mạc Thiển Ngữ trong mắt biểu tình biến hóa phi thường mau. Ai nha tiểu tử này nói chuyện như vậy hướng đâu? Đối diện Huyên Huyên cười nhạo một tiếng, ta nói Mạc Thiển Ngữ, ngươi thật cho rằng chính ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, còn Lâm Tùng Nghiệp. Ngươi như thế nào không lên trời đâu. Không có đi quản Huyên Huyên, Mạc Thiển Ngữ lại lần nữa cong cong khỏe môi, Lâm Ngốc Căn Nhi. Trong điện thoại trầm mặc một chút, sau đó liền nghe bùn một tiếng, sau đó liền truyền đến Lâm Tùng Nghiệp tiếng kêu rên. Ngao. Đại tiểu thư. Tiểu tổ tông. Ta sai rồi. Cầu tha thứ. Các ngươi người phát ngôn có phong hoa giải trí chính là sao? A, ta không biết ta. Đại tiểu thư ngươi từ từ ta ha, ta hỏi một chút. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến tinh tế xách xách thanh âm, sau đó còn có khoảng cách có chút xa nhưng là còn có thể nghe được điểm nhi thảo luận thanh, không đến nửa phút thời gian, Lâm Tùng Nghiệp thanh âm lại về rồi. Đại tiểu thư, có đắt, có hai cái đâu. Sao lạc? Nga, phong hoa giải trí mắng ta chuyên viên trang điểm, ta không vui. https://2.2/m.13gksg Chương 767 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Lâm Tùng Nghiệp yên lặng mắng phong hoa giải trí một câu ngốc bức. Đại tiểu thư yên tâm, lập tức giải ước. Lập tức. Một phút lúc sau, ngài xem về bù. Tốt đâu, vất vả, tiền vi phạm hợp đồng. Tiền Trinh Nhi, không phải chuyện này. Kia không được. Ta hôm nay chụp xong ảnh tạo hình không chuyện gì, ngươi tới phim ảnh thành tiếp ta đi cho ngươi đương đại ngôn người. Tốt. Cắt đứt điện thoại, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn sắc mặt quỷ dị Huyên Huyên cùng Nghe Thần, nghiễm nhiên lại chờ một phút lúc sau kết quả. Chính là Nghe Thần cùng Huyên Huyên lại phảng phất đang xem cái gì giống nhau nhìn Mạc Thiển Ngữ, này nữ có phải hay không đầu óc có bệnh? Lâm Tùng Nghiệp là người nào? Kia chính là quốc tế nổi danh trang phục nhãn hiệu người sáng lập, ngày thường nói chuyện đều là một cổ cao lãnh phàm nhi. Như thế nào sẽ giống vừa rồi trong điện thoại cái loại này đấu bức phong, lại còn có Lâm Ngốc Căn Nhi. Thật là buồn cười. Chính là, một phút sau, hai người kia như thế nào cũng cười không nổi. Huyên Huyên trợ lý nhìn ấy bổ thượng Lâm Thị tập đoàn phát ra tới ấy bổ kinh trong mắt đều phải rớt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lâm Thị tập đoàn V, ngay trong ngày khởi, Lâm Thị tập đoàn đem hủy bỏ cùng phong hoa giải trí toàn bộ đại ngôn cùng với mặt khác hợp tác, tân người phát ngôn, chiều nay thượng tân, kính thỉnh chờ mong. Nhất đây là làm sao vậy? Quan hơi bị trộm tài khoản. Nhất giả tiền vi phạm hợp đồng đến bồi nhiều ít. Nhất không được khi dễ chúng ta Huyên Huyên bảo bối. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Quá khi dễ người. Nhất có một nói một, Lâm Thị tập đoàn cùng Phong Hoa giải trí hợp tác đã dài đến 10 năm, liền tính đổi người phát ngôn cũng là bên trong tiêu hao, lần này sợ là Phong Hoa giải trí làm gì đi. Nhất chậc chậc chậc, ta như thế nào cảm thấy có khẩu đại dưa đâu. Nhìn phía dưới khi tốt khi xấu bình luận, trợ lý đào hút một ngụm khí lạnh. Vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho Nghe Thần. Nghe Thần nhìn mặt trên người bù, sắc mặt hát trầm, chẳng lẽ vừa rồi điện thoại là thật sự. Vừa mới như vậy tưởng, hắn điện thoại liền văng lên, đánh tiến vào chính là Tần Diệu. Cầm điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài tiếp, chính là đi phía trước hắn nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, lại thấy Mạc Thiển Ngữ miệng hình, đây mới là cái bắt đầu. Mạc Ngữ đem Huyên Huyên cùng nàng trợ lý đẩy đi ra ngoài, sau đó đem phòng hóa trang môn trục thượng, đến nỗi Huyên Huyên còn có thể hay không biểu diễn này bộ kịch vậy không biết. Nói vậy cung thiếu thu bên kia nhi sẽ lấy phi thường mau tốc độ ra tay. Đoạt tài nguyên thời điểm, cung thiếu thu cũng không nương tay. Một bên chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư đều vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn Mạc Thiển Ngữ, đại tiểu thư thật là lợi hại. Ngao ngao ngao. Chạy nhanh hóa trang đi, Mạc Ngữ, làm Thiếu Thu chuẩn bị một người lại đây tiếp nhận nữ chủ. Hắn hẳn là đã được đến tin tức. Quơ quơ trong tay di động, Mạc Ngữ nhún vai. Vừa lòng cong cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ tiếp tục xem chính mình kịch bản. Cung Thiếu Thu là cái thông minh hài tử, hắn sẽ nắm lấy cơ hội, tỉ như lúc này đây. Bên kia, tìm cái không ai địa phương, nghe thần chuyển được Tần Diệu điện thoại. Sao lại thế này? Là Mạc Thiển Ngữ, không nghĩ tới nàng thế nhưng thêm ở Cung Thiếu Thu thuộc hạ, hơn nữa nàng còn nhận thức Lâm Tùng Nghiệp, tổng tài chúng ta như thế nào làm? Đã xảy ra cái gì? Huyên Huyên thân là nữ chủ không có độc lập phòng hóa trang, nhưng là Mạc Thiển Ngữ có, chỉ là phối hợp không thành mà thôi. Mực tàu Thiển Ngữ đi. Không thành vấn đề. Cắt đứt điện thoại, nghe thần nhìn thoáng qua phía sau phòng hóa trang, Lâm Thị tập đoàn người phát ngôn tổng cộng có hai cái, một cái là Huyên Huyên, một cái là An Thủy Nhu, vì hai người kia hắn cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. https://m.13gkshg Chương 768 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13G cờ tra tìm mới nhất chương. Lâm Thị tập đoàn ấy bộ bị soát thượng hot sệ ấp, không ít vong hữu đều đang hỏi đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, còn có rất nhiều Huyên Huyên cùng An Thủy Nhu fans điên cuồng ở Lâm Thị tập đoàn phía dưới khai mắng. Nhưng Lâm Thị tập đoàn tựa như nhìn không thấy giống nhau, căn bản là mặc kệ bình luận như thế nào, mặc kệ hot sệ ấp như thế nào, đều không có thay đổi ý tứ trạng thái. Bất quá thực mau, một tin tức truyền ra tới, phát huy bộ người tự xưng là phim truyền hình Đào Hoa Lưu Ly đoàn phim nhân viên công tác. Kéo kéo không, nói thật ra. Chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì phòng hóa trang. Khác không nói, Huyên Huyên giả vị ở đàng kia phóng hơn nữa vẫn là nữ nhất hảo, vốn là hẳn là có một cái thuộc về chính mình phòng hóa trang, chính là nào đó liền tân nhân đều không tính là N tuyến tiểu nghệ sĩ thế nhưng độc chiếm cái này phòng hóa trang, do đó dẫn phát rồi này một đống lớn trò khôi hài, thật không biết nên nói cái gì. Xứng đổ JPG. Hình ảnh là một chương phòng hóa trang cửa hình ảnh, phòng hóa trang tên là Mạc Tiểu Thư. Đều không cần vong hưu đi bái. Này nói còn không phải là phía trước phim truyền hình quan hơi công bố kia 9 người duy nhất tân nhân, vậy bổ tên Mặc ra đại tiểu thư cái kia sao? Nhất nhất ghét nhất loại này không có tác phẩm còn chơi đại bài hồ già. Nhất nhất hảo tâm đau nhà ta Huyên Huyên, rõ ràng là nữ nhất hảo, thế nhưng đều không có hảo một chút đãi ngộ. Nhất nhất chỉ là một cái phòng hóa trang, vì sao Huyên Huyên đại ngôn sẽ bị triệt rất ta, mộng bức gì gờ gờ. Nhất nhất trên lầu hỏi thật hay, như vậy xem ra cái này tân nhân còn cùng Lâm Thị tập đoàn có quan hệ. Nhất nhất có thể làm Lâm Thị tập đoàn như vậy che chở, lại không họ Lâm, còn lớn lên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, sợ không phải. Nhất nhất chính là bị bao dưỡng đi, thật ghê tởm. Nhất nhất thật ghê tởm, như thế nào không lăn ra giới giải trí. Thức mau, Mặc ra đại tiểu thư lăn ra giới giải trí đề tài đã bị soát thượng ấy bù hot xệ ập bảng đệ nhất danh, thật nhiều không rõ nguyên do người nhìn này đó siêu thoại đều theo bản năng chán ghét nổi lên người này. Hot xệ ập lên men làm không ít người coi trọng lên. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ như cũ ở đoàn phim nên làm gì, giống như chuyện này căn bản là không có phát sinh giống nhau. Cái này đoàn phim có không ít người là Huyên Huyên fans, nhìn đến cái này với bù, nhìn nhìn lại như cũ thờ ơ Mạc Thiển Ngữ, thật là khí không đánh một chỗ tới. Đạo diễn, nếu còn làm nữ nhân này lưu tại đoàn phim, ta liền không làm. Không sai. Chúng ta không làm. Quá ghê tởm. Loại này bị bao dưỡng còn muốn giẫm người khác không biết xấu hổ minh tinh, dựa vào cái gì diễn này bộ kịch. Trung quanh không ít người mồm năm miệng mười nói, không ngoài chính là làm đạo diễn đem Mạc Thiển Ngữ đuổi đi, sau đó đem Huyên Huyên hống trở về. Bị vây quanh ở trung gian Trần Đạo cũng thực bực bội, nhưng là lại có thể như thế nào đâu. Không nghĩ làm liền đi thôi, có rất nhiều người muốn làm. Mạc Ngữ đứng bên ngoài vây nhìn trận này trò khôi hài, mặt vô biểu tình nói một câu, cũng làm có chút mất khống chế trường hợp an tĩnh xuống dưới. Này đó Huyên Huyên fans, sẽ không thật sự cho rằng cứ như vậy liền có thể làm tiểu thư bị đạo diễn khai trừ đi. Vì nữ nhân kia, lấy chính mình công tác nói giỡn, lấy chính mình sinh hoạt nói giỡn, thật là đủ xuẩn. Trần Đạo mở ra vẻ mặt trầm tĩnh Mạc Ngữ, người này hắn biết, là đi theo Mạc Thiển Ngữ bên người quản gia, có người nhắc nhở qua chính mình, Mạc Thiển Ngữ bản nhân khả năng đều không có như vậy đáng sợ, nhưng là bên người nàng có hai cái quản gia mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng là các ngươi khi dễ Huyên Huyên, còn có mặt mũi ở chỗ này đãi đi xuống. Có hay không mặt ta chính mình biết, nhưng là ta càng biết, ngươi bị đuổi việc. Ngươi nói đi, Trần Đạo Diễn. https://2.2/m.13gkshg Chương 769 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 22. ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất chương. Nhìn Mặc Ngữ sắc mặt, Trần Đạo biết, nếu hắn hôm nay nói không được, như vậy cái này đoàn phim cũng có khác, cái này kịch bản sẽ cấp khác đạo diễn tiếp tục kế hoạch quay, nhưng là nơi này là hắn đoàn phim, liền tính Mặc Thiển Ngữ lại đại, kia cũng không thể thế chính mình quyết định. Nhìn Trần Đạo sắc mặt, Mặc Ngữ biết hắn làm ra lựa chọn, bất quá hắn cũng không có chờ Trần Đạo mở miệng, trực tiếp lấy ra di động gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu mới vang lên một giây đồng hồ đã bị tiếp lên. Mặc Ngữ, làm sao vậy sao? Ân, ngươi cái kia kịch bản, là bán cho Trần Đạo sao? Không a, chỉ là làm hắn quay chụp mà thôi, bản quyền tương ứng vẫn là ta, làm sao vậy? Đạo diễn cùng một ít nhân viên công tác đổi đi, mặt khác, về sau ta không nghĩ ở giới giải trí ở nhìn đến những người này ở công tác. Ngoa tạo, sao, ta liền bế quan viết cái kịch bản. Chính mình xem vậy bổ là được, cho ngươi nửa ngày thời gian xử lý. Hành đi, nghe ngươi. Cắt đứt điện thoại, Mặc Ngữ xem xét liếc mắt một cái tại chỗ ngây ra như phóng một đám người, không phải không thích tiểu thư sao, có thể à, không cưỡng cầu sao, thay đổi người được chưa. Xoay người, Mặc Ngữ đi cấp Mặc Trần gọi điện thoại, hôm nay cái này ảnh tạo hình là không đến chụp, bọn họ đi trước tìm Lâm Ngốc Căn Nhi chụp đại ngôn ngành chiếu, đến nỗi cái này phim truyền hình đoàn phim trọng tổ vấn đề liền giao cho vừa mới tiếp điện thoại vị kia kim bài biên kịch. Nhìn đã không có bóng dáng Mặc Ngữ, Trần Đạo mới phản ứng lại đây. Vừa mới điện thoại bị không phóng, hắn nghe thấy được cái này kịch bản bản quyền mọi người thanh âm, cái này kim bài biên kịch hắn nhận thức, cho nên nghe được ra tới. Đã có thể bởi vì nghe được ra tới hắn mới cảm thấy đáng sợ. Hắn vừa mới như thế nào liền đầu góc chịu đâu. Liên ở ấy bộ thượng sự tình còn ở lên men đương khẩu, Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Ngữ đi tới Lâm Thị Tập đoàn. Lâm Thị Tập đoàn văn phòng chủ tịch, Lâm Tùng Nghiệp xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Mặc Thiển Ngữ. Đại tiểu thư, tiểu tổ tông, có gì phân phó? Ngươi quá đáng khinh, cùng Ngốc Căn Nhi như vậy tên một chút đều không xứng. Lâm Tùng Nghiệp tức khắc khóc tang cái mặt, tiểu tổ tông, ta có thể hay không đề cập tới chuyện này. Buồn cười nhìn rất là ưu tang Lâm Tùng Nghiệp, tiểu tử này so nguyên thân trong trí nhớ cái kia tiểu hài nhi có ý tứ nhiều. Làm ngươi cùng Tần Diệu đánh, có thể thắng sao? Bĩu môi, Lâm Tùng Nghiệp siêu cấp ghét bỏ Tần Diệu. Tiểu tổ tông, này ngươi liền quá coi thường ta, Tần Diệu kia tiểu tử nếu không phải có lao ra tử nhà hắn tính cái gì nga? Mày một chọn, Mặc Thiển Ngữ rất là ngoài ý muốn, nga. Nói như thế nào? Phong Hoa giải trí sau lưng có Tần lão đầu bút tích nha. Đúng rồi. Nguyên lai, like, mấu chốt ở chỗ này. Tuy rằng nguyên tắc tiểu thuyết ngốc bước một chút, nhưng là ở cái này chưa phỏng vấn sinh hoạt người không có khả năng như vậy xuẩn, trừ bỏ khả năng sẽ ở cảm tình thượng có ánh sáng nhu hòa lự kính, nhưng là ở trên thương trường là không có cái này. Mặc Thị Tập đoàn sở dĩ sụp đổ như vậy tàn nhẫn, sợ là cũng cùng nguyên thân tín nhiệm Tần gia có quan hệ. Nguyên lai, like, như thế. Ha ha. Mặc Ngữ. Minh Bạch, Ngốc Căn Nhi, ta đem đại tiểu thư thả ngươi nơi này, ngươi cho ta chiêu đãi hảo. Yên tâm lạc. Còn có, đừng gọi ta Ngốc Căn Nhi. Lâm Tùng Nghiệp ngao ngao kêu, nhưng đang tiếc này hai hắn ai cũng đánh không lại, còn dễ dàng bị phản đánh. Anh, hắn quá khó khăn. Mặc Thiển Ngữ lớn lên rất đẹp, cho nên nàng đại ngôn ngạnh chiếu cũng không khó ra, cơ hồ mỗi một chương đều là tinh phẩm. Mở rộng bộ trưởng hưng phấn cầm ảnh chụp làm Mặc Thiển Ngữ cấp ký tên, còn nói muốn cho mỗi một khoản sản phẩm thượng ngạnh chiếu đều không giống nhau. https://m.13gksg Chương 770 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều không quá minh bạch vì cái gì chủ tịch muốn đem người phát ngôn đổi đi. Thậm chí bởi vì bọn họ thay đổi người phát ngôn nhi làm cho cả mấy bộ thượng tinh phong huyết vũ, nhưng là hiện tại mở rộng bộ trưởng là một chút câu oán hận đều không có, như vậy xinh đẹp muội tử lại còn có như vậy bồi bọn họ công tác, sao có thể là trên mạng nói như vậy. Mấu chốt nhất một chút, bọn họ tổng cảm thấy chủ tịch ở đối mặt này xinh đẹp muội tử thời điểm đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, kia bộ dáng nếu không phải sợ bị tấu, bọn họ đều cảm thấy cùng hầu hạ tổ tông giống nhau tiểu tâm cẩn thận. Đừng nói. Này đó nhân viên công tác thật đúng là liền chân tướng, nhưng còn không phải là hầu hạ tổ tông đâu sao. Chụp xong rồi đại ngôn chiếu giỏi, Mặc Thiển Ngữ liền nhàn xuống dưới, lúc này mới có rảnh ngồi ở Lâm Tùng Nghiệp trong văn phòng xem di động, thuận tiện chờ này Mặc Ngữ trở về tiếp chính mình. Vậy bộ thượng hiện tại đối Mặc Thiển Ngữ có thể nói là tiếng mắng một mảnh, bởi vì không ai ra tới nói chuyện này, bọn họ chỉ là ở tùy ý sự tình lên men. Đại tiểu thư, giữa trưa cơm ta làm bí thư đi ngoại trúc nhã trúc mua điểm nhi, một lát liền đã trở lại. Ân, tùy tiện đều có thể. Nhìn Mặc Thiển Ngữ nghiêm túc xem di động bộ dáng, Lâm Tùng Nghiệp do dự một chút, đại tiểu thư, muốn hay không chúng ta ra mặt nói một chút? Không cần, khá tốt, kế tiếp liền chờ xem diễn. Chính là cung gia bên kia nhi tựa hồ làm bất quá Tần gia. Cái này Lâm Tùng Nghiệp không nói dối, lấy cung gia hiện tại thực lực là vô dụng, bất quá cung gia cái kia cung thiếu thu hắn là biết đến, giới giải trí kim bài người đại diện sao, hẳn là có thể xử lý. Hảo! Đi! Mang theo điểm nhi không xác định, Lâm Tùng Nghiệp đều nghĩ làm công ty xã giao bộ hỗ trợ. Gấp cái gì, đế đô này đó bọn tiểu bối đều rất hiếu thuận, ta cảm thấy khá tốt. Ân. Bọn tiểu bối. Lâm Tùng Nghiệp chạy nhanh mở ra chính mình di động, soát thượng ấy bù liền phát hiện hot search ập các loại mục từ, một hơi chiếm 12-13 cái. Lâm Thơ Kỳ V, đại tiểu thư có thể coi trọng ta ca. Tin nóng người, ta khuyên ngươi thiệt lương, đại tiểu thư như vậy mỹ như vậy tác, sao có thể coi trọng ta ca kia đầu heo. Mẹ nó. Ngươi mới là heo. Ngươi ca ta như vậy xoáy khí. Lâm Tùng Nghiệp nhìn đặc biệt chú ý nhà mình muội muội với bù, ta cũng khuyên ngươi thiệt lương. Lam Quả V, đại tiểu thư người mỹ thả thiệt lương, xin đừng tung tin vịt, Lâm gia kia ai, chạy nhanh lăn ra đây làm sáng tỏ, biểu đạt một chút ngươi đối đại tiểu thư tôn trọng. Mẹ nó, ta nơi nào là không nghĩ ra tới anh, này không phải đại tiểu thư làm chờ sao. Chu Ngọc V, ta đại tiểu thư thịnh thế mỹ nhan, là cái kia ai có thể so được với sao. Các ngươi bị triệt rất đại ngôn như thế nào không nghĩ ngày thường đều làm chút cái gì chuyện ngu xuẩn. Nói không sai. Nhìn này một đám người với bù, Lâm Tùng Nghiệp vui vẻ rất nhiều còn có chút ưu tang. Này đàn hôn đản chính là ghen ghét chính mình được đến đại tiểu thư hỗ trợ đại ngôn cơ hội. Nhưng là, hảo sảng nha. Cho các ngươi ghen ghét, cho các ngươi hâm mộ, ha ha ha ha ha ha, cũng không có chứng dùng. Liên ở Lâm Tùng Nghiệp đắc ý đương khẩu, một trọn ấy bù chính thức khơi mà ấy bù lần thứ hai chấn động. Trình Đào Vê cung thiếu thu, cầu cùng lao sư cùng nhau diễn kịch cơ hội, ta sẽ hảo hảo học tập. Nếu nói những người khác ấy bổ chỉ là làm tiểu bộ phận người có chút kinh ngạc, như vậy Trình Đào ấy bổ khiến cho người nổi điên. Trình Đào là ai? Hai lớp ảnh đế, thực lực phái ca sĩ, phần thượng 100 triệu. Như vậy một cái tập thực lực cùng lưu lượng với một thân minh tinh, thế nhưng còn muốn kêu một tân nhân lao sư. https://m.13gksg Chương 771 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết võng 13 gì cờ tra tìm mới nhất trương. Nói như vậy, cái này Mạc Thiển Ngữ là Trình Đào lão sư, chưa bao giờ xuất quá đạo, lúc này đây là lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng tầm mắt trong phạm vi, tuy rằng là cái thuần tân nhân, nhưng là nàng thân là Trình Đào lão sư liền ý nghĩa địa vị không đơn giản. Nhất nhất đào ca lão sư ai? Lão sư thật xinh đẹp. Nhất nhất lao sư thật xinh đẹp. Nhất nhất lao sư hảo. Nhất nhất lao sư hảo. Nhất nhất lao sư hảo. Nhất nhất chúng ta đảo ca lão sư, địa vị ở đảng kia bãi đâu, đơn độc một cái phòng hóa trang không là vấn đề. Nhất nhất cái kia ai fans, liền hỏi các ngươi đánh không vào mặt. Nhất nhất địa vị cùng gia vị đều không bằng chúng ta đảo ca, còn không tôn trọng lao sư, như vậy diễn viên còn chưa cút ra giới giải trí sao. Nhất nhất ha ha ha ha, trên lầu chân tướng. Nghe thần như thế nào cũng không nghĩ tới Trình Đào thế nhưng sẽ phát như vậy với bù, chính yếu chính là, cái này Mạc Thiển Ngữ thế nhưng vẫn là Trình Đào lao sư. Nay liên phiền thoái. Trước mắt đã biết đến Trình Đào lao sư đều là truyền thông đại học đạo sư cấp bậc, nhưng chính là như vậy, Trình Đào cũng chưa bao giờ ở chính mình ấy bù thượng nói những việc này, duy nhất có thể làm Trình Đào công khai phát biểu cũng chỉ có Mạc Thiển Ngữ này một người. Đang ngẫm lại phía trước đi Mạc Thiển Ngữ ra thời điểm, tần lao ra tử đối Mạc Thiển Ngữ xưng hô. Lúc ấy bởi vì lo lắng lao gia tử thân thể, nghe thần hơi kém đều đã quên, ngay lúc đó lao gia tử đối Mạc Thiển Ngữ có bao nhiêu tôn kính. Nghĩ vậy một chút, nghe thần đột nhiên toàn thân lạnh băng. Còn không đợi hắn có cái gì động tác, ngay sau đó Trình Đào lúc sau chính là Đào Hoa Lưu Ly cái này phim truyền hình biên kịch, càng là này bộ kịch chủ đạo giả, nghiệp giới kim bài biên kịch Đỗ Tây đã phát với bù, lần này càng là liên hợp Đào Hoa Lưu Ly phía chính phủ với bù. Biên kịch Đỗ Tây V. Đào Hoa Lưu Ly đổi mới đạo diễn cùng với bộ phận nhân viên công tác, cụ thể danh sách như sau, đổi mới sau danh sách tưởng thấy hạ hai đồ. Cuối cùng Mặc ra đại tiểu thư, mau trở lại chụp ảnh tạo hình, không cần đi cấp rừng già đại ngôn lạc. Anh. Đào Hoa Lưu Ly V, đoàn phim đổi mới đạo diễn cùng với bộ phận nhân viên công tác, như sau đồ sở kỳ, đổi mới bộ phận diễn viên, như sau đồ sở kỳ. Cầu sinh dục tràn đầy. Này hai cái ấy bố một phát ra tới trực tiếp chấn kinh rồi sở hữu vong hữu. Cái này phim truyền hình là tiểu thuyết cải biên IMT đại chế tác, càng là có rất nhiều người đều hướng về phía kim bài biên kịch Đỗ Tây đi, rốt cuộc Đỗ Tây di vãng kịch bản cũng không làm người thất vọng, cho nên Đỗ Tây cái này thấy bổ mới càng thêm làm người ngoài ý muốn. Nhất nhất thật đáng sợ, liền đạo diễn đều cấp thay đổi. Nhất Nhất quay cuồng tới như thế nhanh chóng. Nhất Nhất Đỗ Tây là cái trong vòng dung thủ thắng kim bài biên kịch, chưa bao giờ mang khuất phục cái gì tư bản, lúc này đây sợ là Huyên Huyên Nhất vả mặt một lần đi. Nhất Nhất chậc chậc chậc, An Dưa quay cuồng, rất là xuất sắc. Nhất Nhất Đỗ Tây cái này thấy bổ chẳng lẽ là xác minh Huyên Huyên mới là cái kia mang vốn vào đoàn đi. Nhất Nhất trên lầu nói giống như không có gì vấn đề, người xem đạo diễn đều cấp thay đổi. Nhất Nhất mà ơi, An đến chân tướng đi đây là. Nhất Nhất phim truyền hình quan hơi, ha ha ha ha ha, cầu sinh dục tràn đầy. Ha ha ha ha ha. Này hai điều thấy bổ quả thực chính là ở vả mặt, nếu nói leo lên Lâm Thị tập đoàn chủ tịch mà mang vốn vào đoàn nói, tổng không thể liền đạo diễn đều đổi đi. Thậm chí còn có thể nói động Đỗ Tây phát này với bù. Này hai loại không có khả năng sự tình đặt ở cùng nhau liền khâu chấn tướng, đến tột cùng là ai ở chơi đại bài, đến tột cùng là ai ở hãm hại người khác, rõ ràng. Nháy mắt, vừa mới ở Mặc Thiển Ngữ với bù phía dưới điên cuồng mắng những người đó sôi nổi đi xin lỗi, quay đầu liền đi Huyên Huyên với bù phía dưới điên cuồng khai mạch. https://m.13gkshg Chương 772 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông. 25. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Nhìn các vong hưu nháy mắt phản chiến, Mặc Thiển Ngữ một chút cảm giác đều không có, Internet là cái thứ tốt, nó có thể làm rất nhiều vô pháp bị biết đến chân tướng bị người biết, nhưng Internet cũng không phải cái gì thứ tốt, bởi vì nó mặt trên ngôn luận tùy thời đều có thể làm một người lâm vào nhất thảm hoàn cảnh. Đối mặt này đó, Mặc Thiển Ngữ biểu tình có thể nói không sao cả. Làm vẫn luôn quan sát đến nàng Lâm Tùng Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, còn thật lớn tiểu thư cũng không có sinh khí. Đại tiểu thư, kế tiếp chúng ta liền phải tuyên bố đại ngôn ngạnh chiếu, thuận tiện lại chèn ép một chút phong hoa giải trí. Các ngươi nhìn làm, thương trường như chiến trường, không cái kia bản lĩnh cũng đừng ôm cái này đồ sứ sống, ta cũng không phải cái gì đều quản. Có Mặc Thiển Ngữ những lời này, Lâm Tùng Nghiệp đánh nhau áp Tần ra sự tình tràn ngập tin tưởng. Kỳ thật vòng tổng cộng liền lớn như vậy, bánh kem tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Ai bắt được nhiều ít đều là xem chính mình bản lĩnh, trong tình huống bình thường chỉ cần không thương cập vô tội, không quá phận, đại tiểu thư đều là sẽ không quản. Liên như lúc trước cung gia bị nuốt, đại tiểu thư cùng Thiển Trần thiếu gia cho dù cùng cung gia hài tử quan hệ lại hảo cũng không nhiều lời một câu, cuối cùng bất quá là cái kia chèn ép cung gia gia tộc thật quá đáng, đại tiểu thư mới đã mở miệng. Trên mạng xoay ngược lại làm phong hoa giải trí nháy mắt lâm vào bị động bên trong, trừ bỏ Lâm Thị tập đoàn đại ngôn bị hủy bỏ. Còn có hai cái xa hoa hàng xa xỉ đại ngôn bị hủy bỏ, một cái người phát ngôn là Huyên Huyên, một cái còn lại là An Thủy Nhu vừa mới dùng chính mình trọng sinh trở về ưu thế lấy tới đại ngôn. An Thủy Nhu nhận được thông chi thời điểm hơi kém không khí điên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Huyên Huyên vấn đề thế nhưng sẽ lan đến gần chính mình, hơn nữa vẫn là hai cái xa hoa đại ngôn. Nhưng An Thủy Nhu hận nhất vẫn là Mặc Thiển Ngữ, nếu không phải nữ nhân này, nàng đại ngôn liền sẽ không bị đoạn. Bởi vì chuyện này, An Thủy Nhu từ đoàn phim xin nghỉ, về tới phong hoa giải trí đi tìm Tần Diệu. Phong hoa giải trí tầng cao nhất trong văn phòng, Tần Diệu mặt âm trầm nhìn trước mặt tư liệu, ba cái đại ngôn, bọn họ đã bị hủy bỏ ba cái đại ngôn. Nếu chỉ là đơn thuần hủy bỏ đại ngôn đảo cũng còn hảo, cùng lắm thì bàn lại mặt khác ra, nhưng là nhất trí mạng chính là phim truyền hình bị đổi mới đạo diễn, thậm chí trên mạng về Huyên Huyên ngôn luận xoay ngược lại. Tần Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái còn chưa từng có xuất đạo quá tân nhân thế nhưng sẽ có lực lượng như vậy, làm nhiều người như vậy che chở hắn. Ngắm lại phía trước đi gặp Mặc Thiển Ngữ thời điểm, ra ra thái độ, Tần Diệu tổng cảm thấy có chút vấn đề. Tổng tài, Tần Thị tập đoàn cổ phần đã xuất hiện ngã xuống, hiện tại biện pháp tốt nhất là đem Huyên Huyên tuyết tàng, đem về nàng sở hữu sự tình toàn bộ ấn xuống nút tạm dừng. Một cái vô cùng đơn giản giới giải trí xoay ngược lại dưa thế nhưng sẽ ảnh hưởng tổng công ty cổ phần, làm Tần Thị tập đoàn đệ nhất đặc trợ Trần Cười căn bản là không nghĩ tới. Đi tra một chút cái này Mặc Thiển Ngữ là cái gì địa vị. Nhiều người như vậy cho nàng xuất đầu không quá bình thường, hơn nữa đều là có tầm ảnh hưởng lớn nam nhân. Nghe Tần Diệu nói, thần uy đặc trợ Trần Cười một chút liền minh bạch hắn là có ý tứ gì, nhưng là nói thật ra, hắn cũng không cảm thấy này đó đều cùng Mặc Thiển Ngữ có quan hệ, chỉ có thể nói Mặc Thiển Ngữ mạng lưới quan hệ khổng lồ. Phía trước hắn vẫn luôn là lao gia tử đặc trợ, đương nhiên cũng nghe nói qua một ít về Mặc Thị tập đoàn sự tình. Ngắm lại Mặc Thị tập đoàn quốc tế địa vị. Ngắm lại Mặc Thị tập đoàn ở bao nhiêu lần tài chính nguy cơ dưới lông tóc vô thương. Chỉ là hướng về phía này hai điểm, nay Mặc Thiển Ngữ đều sẽ có rất nhiều người che chở, nơi nào là bọn họ Tần Thị tập đoàn có thể sử dụng loại này phương pháp lộng suy sụp tồn tại. https://m.13gkshg Chương 773 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 26. ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Bất quá, đang ở này vị mưu này trước, Trần Cười cũng rõ ràng Tần Thị tập đoàn đối với Mặc Thị tập đoàn ý nghĩa, cơ hội không phải không có, chỉ là có nguyện ý hay không đi làm xong. Rời đi văn phòng, Trần Cười liền thấy nên diện đi tới An Thủy Nhu, nhíu nhíu mày, Trần Cười cũng chỉ là chào hỏi liền đi rồi, nữ nhân này gần nhất đối tổng tài ảnh hưởng quá mức lớn, không phải cái an phận nữ nhân, xem ra cần thiết cùng lao ra tử để một câu. An Thủy Nhu đối Trần Cười cũng không phải thực để ý, ở nàng xem ra bất quá là cái đặc trợ mà thôi, xúc không dậy nổi cái gì sóng gió. Trong văn phòng, Tần Diệu nhìn đẩy cửa tiến vào An Thủy Nhu lập tức đứng dậy đón đi lên, ôm An Thủy Nhu eo liền túi đầu hôn qua đi. Nị vai trong chốc lát, An Thủy Nhu toàn thân vào nước giống nhau dựa vào Tần Diệu trên người. A Diệu, thần ca cùng ta nói ta đại ngôn không có, có phải hay không ta làm sai cái gì? Không trách ngươi, chuyện này ta tới giải quyết, không có đại ngôn không quan hệ, ta lại đi cho ngươi nói mặt khác. Chính là này hai cái đại ngôn đều là đại nhãn hiệu, ta phía trước vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Ta có thể giúp đỡ sao? Quốc nội nhiều như vậy đại bài, không kém này hai nhà, bọn họ hủy bỏ ngươi đại ngôn là bọn họ tổn thất, yên tâm đi, có ta đâu. Tần Diệu đau lòng hôn hôn An Thủy Nhu, hắn nhu nhu như vậy tốt đẹp, Lâm Thị tập đoàn thật là mắt bị mù. Nghĩ đến này, Tần Diệu càng thêm chán ghét Mặc Thiền Ngữ. Dựa vào Tần Diệu trong lòng ngực An Thủy Nhu vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Diệu trên người truyền đến sao động cùng âm trầm. Xem ra Tần Diệu đối Mặc Thiền Ngữ rất là chán ghét, này liền dễ làm. A Diệu ngươi thật tốt. Ngoan ngoạ. Buồn cười câu một chút An Thủy Nhu chóp mũi, Tần lóa mắt trung lập lòe cháy quang, nga. Như thế nào cảm ơn ta? Ho nhẹ một tiếng, An Thủy Nhu trên mặt bay qua hai lũ hồng nhuận, hờn dỗi chú ý một chút Tần Diệu ngực, hoang ra. Buồn cười một tiếng, Tần Diệu bế lên An Thủy Nhu vào sườn phòng nghỉ. Liên ở hai người ôn tồn đương khẩu, Lâm Thị tập đoàn quan hơi tuyên bố mới nhất người phát ngôn ngành chiếu, càng là mang theo một đợt hot xệ ấp. Lâm Thị tập đoàn V, cho các ngươi khang khang nhà của chúng ta người phát ngôn tiểu tỷ tỷ thịnh thế mỹ nhan, liền hỏi các ngươi phóng không bỏ bình bảo. Cựu cung cách gì vờ gờ. Nhất nhất quá táp, bị mỹ nhan giết đến. Nhất nhất màn hình quá bẩn, ta tới liếm liếm. Nhất nhất bị mỹ mù. Nhất nhất thật xấu, huyên huyên mới đẹp, bị bao dưỡng thượng vị nữ nhân có cái gì hảo thả ra. Nhất nhất trên lầu ngốc bức fans chạy nhanh lăn, miệng phóng sạch xe điểm. Nhất nhất thịnh thế mỹ nhan. Có không ít huyên huyên cùng An Thủy Nhu fans chạy tới quan hơi phía dưới nhắn lại mực tàu thiền ngữ, ngữ khí cùng lời nói cực kỳ kịch liệt, không sạch sẽ làm người nhìn liền ghê tởm. Nhìn này đó ngôn luận, Mặc Thiền Ngữ ngoắc ngoắc khỏe môi, sau đó cờ lạc mở chính mình ấy bù, nếu Lâm Thị tập đoàn mở rộng bộ như vậy động tác nhanh chóng, kia chính mình cũng đến tuyên truyền một chút không phải. Mặc gia đại tiểu thư, lớn lên quá Mỹ trách ta lâu. Lêu lêu lêu. Đầu chó, Lâm Thị tập đoàn V, cho các ngươi khang khang nhà của chúng ta. Nhất nhất ha ha ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ hào đầu. Lêu lêu lêu. Đầu chó. Nhất nhất chính là, quá Mỹ không có biện pháp, trách chúng ta lâu. Lêu lêu lêu. Đầu chó. Nhất nhất có năng lực các ngươi chỉnh dung nha, thiên sinh lệ chất trách chúng ta lâu. Lêu lêu lêu. Đầu chó. Nhất nhất bị chính mình Mỹ khóc đầu. Trách chúng ta lâu. Lêu lêu lêu. Đầu chó. Nhất nhất xếp hàng triển lãm thịnh thế Mỹ nhan. Trách chúng ta lâu. Lêu lêu lêu. Đầu chó. https://m.13gkshg. Chương 774 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Nhìn phía dưới bình luận, Mặc Thiền Ngữ tâm tình tốt đến không được, này giúp vong hữu cũng thật thú vị, ai nha, chính mình fans chính mình sủng, đến nỗi những cái đó ạn tỷ fan. Nhìn không thấy. Một bên Nhi phiên bình luận, một bên Nhi chờ Mặc Ngữ, mau cơm chiều thời gian, Mặc Ngữ đã trở lại. Tiểu thư, về nhà. Ân, đi thôi, ngốc căn Nhi, ta đi rồi. Lâm Tùng Nghiệp. Ngẫm lại chính mình đã từng tên, Lâm Tùng Nghiệp tỏ vẻ thật là khó chịu. Bởi vì đổi mới đạo diễn cùng bộ phận diễn viên, Đào Hoa Lưu Ly đoàn phim tạm thời chết, bất quá một vòng thời gian mà thôi, Mặc Thiền Ngữ liền ở Mặc gia đại trạch thấy được tân đạo diễn cùng với tân nam nữ nhất hảo. Hôm nay sáng sớm, không trung có chút âm u, một chiếc nhà xe chở người điệu thấp khai ra đế đô nội thành, hướng tới vùng ngoại thành một ngọn núi mà đi. Thức mau, nhà xe liền đến vùng ngoại thành cái này không biết tên chân núi, từ cửa sổ xe trông ra, có rất nhiều loại nhỏ biệt thự, đan sen có hứng thú sắp hàng ở chân núi mặt. Mà lên núi lối vào, hai cái rõ ràng tiếp thu quá đặc thù huấn luyện nhân viên an ninh đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm, đương thấy nhà xe thời điểm, một tay đáp ở phía sau trên eo, một tay tiến lên cản trở nhà xe đi tới. Thỉnh đưa ra chuẩn nhập chứng. Lái xe tài xế có chút mộng bức, quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên. Ghế điều khiển phụ người trên đem chính mình di động đưa qua, mặt trên có một chương mã QR, nhân viên an ninh soát một chút mã QR, quét ra chuẩn nhập chứng. Cảm ơn, thỉnh mọi người làm một chút đăng ký, cùng với người mặt phân biệt. Đem sở hữu cửa sổ xe buông xuống, nhân viên an ninh giả quét bên trong mọi người mặt, xác nhận không có tiền khoa cùng với cụ thể thân phận lúc sau, lúc này mới làm nhà xe thông qua. Này chờ an bảo thi thố là nhà xe bên trong phân người chưa bao giờ gặp qua, cái này cấp bậc cũng quá nghiêm túc đi. Đỗ Tây, gia nhân này cái gì địa vị a? Này an bảo thế nhưng còn muốn soát mặt. Ngồi ở ghế phụ Đỗ Tây mắt trợn trắng, này vẫn là xem ở ta có chuẩn nhập chứng tiền đề hạ, chưa cho các ngươi làm phòng bạo kiểm tra đo lường đâu. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần Trình Đào lúc này đã mở miệng, đi vào lúc sau, không cần sờ loạn loạn chạm vào, không cần nói lung tung. Lão sư tuy rằng tính tình không tồi, nhưng nàng ghét nhất chính là có người đem nàng ra sản chính mình ra. Trình Đào, nàng thật là ngươi lão sư a, chính là nàng thoạt nhìn rõ ràng thực tuổi trẻ nha. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, Trình Đào một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, ngươi chỉ cần nàng ở đế đô địa vị phi thường tôn sùng là được, mặt khác không phải ngươi có thể biết được. Có một số việc có thể hỏi thăm, có một số việc là không thể hỏi thăm, muốn học ngoan một chút, mới có thể sống được càng dài lâu. Nữ nhân người đại diện kéo một chút nàng. Lắc lắc đầu, người đại diện rất rõ ràng, đế đô tàng long ngọa hổ, có lẽ không chấp mắt một người địa vị ngược lại càng cao, chỉ là từ cái này địa phương an bảo trình độ là có thể nhìn ra được tới, nơi này người không đơn giản. Không có nghe được muốn biết đến sự tình, nữ nhân có chút không cam lòng, bất quá nàng cũng không dám hiện tại nói cái gì, nhưng là đi vào, có một số việc vẫn là có thể biết đến, nàng cũng không tin cái gì đều hỏi thăm không đến. Nhà xe dọc theo bàn sơn trên đường sơn trung thượng tầng. Cuối cùng ngừng ở tứ hợp viện nhi cổng lớn. Mạc Ngữ đã chờ ở nơi đó. Mạc Ngữ, đã lâu không thấy. Đỗ tiên sinh, ngài hảo. Đại tiểu thư ở bên trong. Tiểu thư còn không có khởi, vài vị bên trong thỉnh, bữa sáng đã bị hảo, thiển trần thiếu gia ở nhà ăn. https://m.13gkshg Chương 775 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Mang theo vài người tiến vào tứ hợp viện nhi nội, Mạc Ngữ liền ở phía trước dẫn đường, vẫn chưa đi quản phía sau người. Tứ hợp viện nhi tuy rằng ở vào sân gian, nhưng là chiếm địa diện tích cực đại, hơi có chút phim truyền hình trung cổ phong cảm giác, trên đường còn có chuyên môn kiến tạo rừng trúc cùng hoa hồng viên, cảnh tượng thật sự là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là một đám người đi ở trung gian. Thỉnh thoảng còn sẽ nhìn đến một ít bén nhọn mũi tên lộ ra tới, làm này có chút mờ mịt hoàn cảnh tăng thêm thượng một tia hơi thở nguy hiểm. Nhìn này đó bén nhọn mũi tên khiến cho người có chút sởn tóc gáy, nhưng là hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người có loại cảm giác này. Một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo nháy mắt vang vọng toàn bộ Mạc gia đại trại trên không, cũng không biết từ nơi nào nhảy ra tới người vọt lại đây, lướt qua tại chỗ đứng yên Mạc Ngữ, đi tới đám người mặt sau cùng, chảo một cái đã bắt được đi ở mặt sau cùng nữ nhân. Đem người trực tiếp ấn ở trên mặt đất, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. A, buông ta ra. Các ngươi làm gì? Lao tứ, xem một chút. Ngăn chặn nữ nhân này người ta nói một câu, lời nói là đối một người khác nói, nhưng là đôi mắt nhìn lại là bị chính mình bắt lấy người. Từ người này phía sau đi ra một cái một thân mê màu kính trang nữ tử, đi đến nữ nhân bên người, ngồi xổm xuống lau một chút gần trong gang tấc hoa hồng, tay lùi về tới thời điểm trong tay nhiều một cái còn chưa trang bị hảo. Nhưng cũng đã bắt đầu công tác camera mini. Mạc Ngữ, người này ta trước mang đi. Các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi biết nàng là ai sao? Nữ nhân người đại diện lập tức tiến lên muốn đem người túm đi, chính là lại bị Lao Tư ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể lớn tiếng ồn ào một câu. Lao Tư dối cái này người đại diện, trên mặt trừ bỏ mặt vô biểu tình còn có một tia không kiên nhẫn, Lam Lạc, Lam gia người mà thôi, cấp Lam gia lão gia tử gọi điện thoại làm hắn tự mình đến mang người. Người đại diện trợn to mắt nhìn trước mặt Lão Tứ, Lam gia người, kia chính là đế đô tứ đại gia tộc chi nhất, Lam Lạc càng là Lam gia dòng chính, tuy rằng không đuổi kịp kế thừa Lam gia đại phòng khuê nữ, nhưng tóm lại vẫn là dòng chính nhị phòng con gái một. Ngày thường càng là ai đều đắc tội không nổi người, chính là cái này Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng là cái gì địa vị, cũng dám làm lơ Lam gia. Không có khả năng. Lam gia sẽ không thiện bãi cam hưu, các ngươi tốt nhất thả Lam Lạc. Không sai. Vương ta ra. Ta muốn cho ông nội của ta đem các ngươi đều đuổi ra đế đô. Liêu Mạng đang ở Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi phóng lời nói, nghiễm nhiên một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, chỉ tiếc nàng bị người gắt gao ấn ở trên mặt đất, đôi tay càng là hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, đau muốn chết, vẫn là không thượng sức lực. Xào cái gì đâu? Thẩm Trúc mày nhíu chặt nhìn này một chỗ trò khôi hài, ở nhìn đến bị đè ở trên mặt đất Lam Lạc Hy, hai mắt mị mị, sau đó nhìn về phía đứng ở bên cạnh Mạc Ngữ. Làm sao vậy? Sáng tinh mơ thượng. Nguyên bản còn tưởng nhắc nhở người đại diện chạy nhanh tìm Lam lão gia tử Trình Đào lúc này câm miệng, tuy rằng hắn là nói 102 ảnh đế, tuy rằng Trình gia ở đế đô cũng là nhất lưu trong vòng, nhưng so với có thể cùng Lam gia sóng vai Thẩm gia, kém không phải cực nhỏ. Huống chi, Thẩm gia so với Lam gia ở lão sư trước mặt càng thêm được sủng ái. Tam gia, thực xin lỗi, làm phiền thanh tịnh. Nghe thấy có người kêu chính mình, Thẩm Trúc nhìn qua đi, tiểu tử này hắn nhận thức, Trình gia cái kia ảnh đế. Phía trước hắn ở ấy bù thượng thế đại tiểu thư lời nói làm chính mình thực vừa lòng, có nguyên nhân này, Thẩm Trúc cho hắn điểm sắc mặt tốt. https://m.13gkshg Chương 776 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 29. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Ân, người là người mang đến. Tân đoàn phim, mang lại đây thấy một chút lão sư. Thẩm Trúc vừa lòng gật gật đầu, nhưng cũng một lần nữa lướt qua Trình Đào, nhìn về phía đẻ ở trên mặt đất người, cô nương này hắn không quen biết, hẳn là không phải gia tộc nào có năng lực hậu bối. Ở Thẩm Trúc nhìn Lam Lạc thời điểm, đứng ở một bên người đại diện lại run rẩy một chút. Toàn đế đô ai không biết Tam gia là ai? Thẩm gia lão Tam, Thẩm Trúc, đế đô mỗi người đều xưng một câu Tam gia, chân chính trưởng quản Thẩm gia phồn vinh người, giấu ở Thẩm gia sau lưng đại lão, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là lại bởi vì từ nhỏ dưỡng ở một người bên người, cho nên có thể chiếu cố. Cùng Thẩm Trúc so sánh với, Lam Lạc là cái gì? Lam Lạc từ nhỏ liền sợ hãi Thẩm Trúc, cho dù nàng chỉ thấy quá một lần, nhưng cũng đủ nàng trung thân khó quên. Đương hắn nhìn đến Thẩm Trúc đối chính mình bị áp chế trên mặt đất như thế chật vật tình huống cũng chưa cái gì phản ứng thời điểm, Lam Lạc thế mới biết sợ hãi, thế mới biết chính mình phạm sai lầm. Thẩm Tam Thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi làm cho bọn họ buông ta ra được không? Ta mặt đau quá. Túi đầu nhìn nước mũi một phen nước mắt một phen thừa nhận sai lầm Lam Lạc, Thẩm Trúc trên mặt nhiều điểm nhi mộng bức biểu tình, quay đầu có chút không rõ nguyên do nhìn Mạc Ngữ. Này ai? Mạc Ngữ? Thật là. Dối một phen hảo thủ. Vừa nghe lời này, người đại diện liền biết Thẩm Trúc đối Lam Lạc không có bất luận cái gì ấn tượng, thậm chí không biết Lam gia tiểu bối chung có như vậy một người, nếu không chạy nhanh bái Thẩm Trúc nói, Lam Lạc hôm nay chẳng những muốn xui xẻo thậm chí liền tới tay nữ nhất hảo cũng chưa. Tam gia, là Lam gia Lam Lạc, là Lam quả thiếu gia thân muội muội. Thẩm Trúc vẻ mặt nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam Lạc, trong đầu lại ở hồi tưởng chính mình biết đến Lam gia tiểu bối mặt, Lam quả hắn là biết đến, Lam quả muội muội không phải kêu Lam Tình Tình sao? Ngộp bức nhìn trên mặt đất cùng chính mình trong trí nhớ một chút đều không phù hợp khuôn mặt nhỏ, Thẩm Trúc cảm thấy hắn có điểm già rồi. Nhìn qua so Tình Tình đại a, Lam quả không phải một cái muội muội sao? Một bên đi theo Thẩm Trúc cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Buồn ngủ dựa vào lan can hơi kém ngủ Thẩm Quyết sốc sốc mí mắt. Tam Thúc, quả ca đích xác chỉ có một muội muội, chính là Tình Tỷ. Đến nôi cái này Lam Lạc, là Lam gia đại bá đệ đệ gia nữ nhi. Có một năm bọn họ một nhà tới Thẩm gia chúc Tết, ngươi gặp qua một lần. Ta đã thấy. Ân, xa xa mà gặp qua một mặt. Này liền. Khó trách. Thẩm Trúc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chỉ là xa xa mà gặp qua một mặt, kia không nhận ra tới cũng là bình thường. Bất quá chính mình đối Lam gia ấn tượng cũng chỉ là Lam quạ một nhà, Lam quạ cùng Lam Tình Tình nhưng thật ra gặp qua rất nhiều lần. Nếu là Lam gia người, khiến cho lão gia tử lại đây tự mình lánh người đi. Thẩm Trúc phất phất tay, điểm này nhi sự tình không phải thực dễ làm sao, làm người lại đây lánh đi không phải xong rồi. Nói rõ ràng, đại tiểu thư lại không phải không nói đạo lý người, một cái tiểu bối mà thôi, hảo hảo giáo dục một chút liền xong rồi. Xoay người rời đi, Thẩm Trúc ở chỗ này đứng lâu như vậy, có chút mệt mỏi. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua Lam Lạc, theo sau đi theo Thẩm Trúc bên người cùng nhau hướng tới nội viện đi. Cuối cùng một cái đi ngược lại là Thẩm Quyết, Thẩm Quyết ngồi xổm Lam Lạc trước mặt, trên mặt tràn đầy bất hảo ý cười. Con tưởng giả mạo Tình Tỷ, ai cho ngươi lá gan? Ngươi bà sao? Chậc chậc chậc, ta nhìn xem, này thứ gì a? Đứng dậy đi đến Lao Tứ bên người, nhìn Lao Tứ trong tay đồ vật, Thẩm Quyết nguyên bản trên mặt còn có chút cả lơ phất phơ biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. https://m.13gkshg Chương 777 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 30. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. túi đầu phảng phất nhìn người chết giống nhau nhìn Lam Lạc, bởi vì thấp liễm mặt mày, trước mắt còn đầu điểm bóng ma, thoạt nhìn âm trầm không thôi. Lam Lạc, nói, ai làm ngươi an? Buông ta ra. Thẩm Quyết, ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Lam Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Quyết, rõ ràng chính là cái tiểu thí hài nhi, cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Còn không đợi người đại diện cùng Lam Lạc nói cái gì nữa, Lam Lạc một tiếng ăn đau tiếng thét chói tai. Nắm Lam Lạc đỉnh đầu đầu tóc, Thẩm Quyết mặt đến gần rồi một chút, thưởng thức Lam Lạc trên mặt ăn đau biểu tình, trong giọng nói mang theo tàn nhẫn. Tới, nói một câu, là ai làm ngươi làm như vậy? A. Đau. Ngươi buông ta ra. A. Nói. Theo Thẩm Quyết tàn nhẫn một tiếng, phanh mà một tiếng, Lam Lạc cái chán bị Thẩm Quyết ấn ở trên mặt đất, nháy mắt khái phá đổ máu, máu tươi theo Lam Lạc mặt chảy xuống dưới, tích ở trên mặt đất. A. Ngươi buông ra. Buông ta ra. Ta ba sẽ không bỏ qua ngươi. A. Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến, thức mau, trên mặt đất liền một tiểu than vết máu, vốn dĩ muốn cầu tình người đại diện hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin tưởng lui về phía sau. Tuy rằng hắn biết rõ Thẩm gia đến tột cùng là làm gì đó, cũng đại khái biết Thẩm gia Tam gia đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật, nhưng là hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này vì cái gì sẽ như thế như vậy hung ác. Cầm ca mê ra mini lão tư nhíu nhíu mày, lập tức tiến lên chế trụ Thẩm Quyết bả vai, ngăn trở Thẩm Quyết động tác. Thẩm tiểu thiếu gia, người không thể chết được, tin tức còn không có hỏi ra tới đâu. Nơi này là Mặc gia đại trạch, liền tính muốn hỏi, cũng muốn đi ra ngoài. Có chút âm trầm ánh mắt nháy mắt sáng lên, đúng rồi, nơi này là Mặc gia đại trạch, không thể ở chỗ này động thủ. Đứng dậy, Thẩm Quyết lại không có buông ra trong tay đầu tóc, mà là xách theo tóc hướng tới Mặc gia đại trạch ở ngoài đi đến, nhìn Thẩm Quyết bộ dáng, lao tứ thở dài, đứa nhỏ này đại khái là chính mình vô pháp ngăn cản, xem ra muốn cho Mặc Trần đại nhân ra tay mới được. Liên ở lao tư như vậy tưởng thời điểm, phía trước, Mặc Trần liền an tĩnh đứng ở nơi đó, trong tay còn xách theo cái tới hoa ấm nước, cả người cười tủm tỉm. Thẩm Tiểu Quyết nên ăn cơm sáng. Chớp chớp mắt, Thẩm Quyết một lần nữa khôi phục hắn vốn nên có bộ dáng, vẻ mặt không tình nguyện buông lỏng tay ra, sau đó hướng về phía Mặc Trần hừ một tiếng, xoay người xoạch xoạch chạy. Đừng tưởng rằng tiểu gia là sợ ngươi. Đối với Thẩm Quyết có chút ấu trí hành vi rất là bất đắc dĩ, Mặc Trần dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Theo sau nhìn cách đó không xa ngã ngồi trên mặt đất người đại diện. Vị tiên sinh này, thực xin lỗi dọa đến các ngươi, tiểu thư nói liền như vậy cho các ngươi trở về là Mặc gia chiêu đãi không chu toàn, cho nên thỉnh các ngươi đi tòa biệt viện ngồi xuống. Lão tứ, mang theo vị tiên sinh này cùng vị tiểu thư này đi biệt viện đi. Mặc gia biệt viện, tọa lạc ở sơn một khắc mặt, âm lãnh ẩm ướt, là Mặc gia chuyên môn dùng để thẩm vấn địa phương, có thể nói là Mặc gia nhất âm u một mặt, đi vào người, cuối cùng đều mất đi tung tích. Không ai biết bọn họ đi nơi nào. Người đều đi rồi, Mặc Trần đi tới vừa mới kia quán vết máu bên cạnh, túi đầu nhìn đã xâm nhập đá cội trung hồng nhuận nhíu nhíu mày. Xách, vừa mới đổi tốt đá cội, lại muốn thay đổi, này Thẩm Tiểu Quyết thật đúng là chính là lãng phí tiền tài, xem ra vẫn là gọi điện thoại làm Thẩm gia người tới xử lý đi, hảo phiền phải đâu. Nói xong, người liền đi rồi. Nhà ăn, Mặc Thiển Trần An tĩnh ngồi ở bàn ăn bên cạnh dùng cơm, đối với tiền viện phát sinh sự tình hắn đều biết. Một bên cứng nhắc chính là ở phát sóng trực tiếp chuyện vừa rồi. https://m.13gkshg Chương 778 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 31. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Thẩm Trúc tiến vào thời điểm liền thấy Mặc Thiển Trần An tịnh ăn cơm sáng, tựa hồ cũng không có đối tiền viện sự tình đệ bụng, mà trên bàn cứng nhắc lại đang ở truyền phát tin vừa mới phát sinh hết thảy. Cùng với hắn sau khi đi phát sinh hết thảy. Thiển Trần thiếu gia, ân, ngồi đi, cơm sáng muốn đúng hạn ăn. Quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, Thẩm Trúc cũng một bên nhi ăn một bên nhi chú ý cứng nhắc Lý Chính ở phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đương hắn nhìn đến nhà mình tiểu cháu trai đem người ấn ở trên mặt đất thời điểm muốn yên lặng che mặt, tiểu tử này có biết hay không như vậy sẽ làm dơ đá cội. Nhìn Mặc Thiển Trần sắc mặt đổi đổi, Thẩm Trúc cũng yên lặng cấp tiểu cháu trai châm cây nến. Này đá cội hình như là Thiển Trần thiếu gia tự mình tuyển, cái này. Muốn toàn bộ đều đổi đi. Thẩm Tiểu Quyết nhưng thật ra có vài phần ngươi năm đó bóng dáng, không tồi. Thẩm Trúc. Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Nhớ rõ cho các ngươi ra người lại đây lộng sạch sẽ. Ta lập tức gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem đá cội bản vẽ cũng cùng nhau đưa lại đây. Gật gật đầu, Mặc Thiển Trần đối Thẩm Trúc nói vẫn là thực vừa lòng, bất quá hắn cũng không cấp điểm này nhi thời gian, ấn xuống muốn đi gọi điện thoại Thẩm Trúc. Chỉ hắn mâm đồ ăn. Ăn cơm trước. Một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí, Thẩm Trúc nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không phải đặc biệt sinh khí. cứng nhắc hình ảnh chung, Mặc Trần xuất hiện đem trận này cho khôi hài họa thượng dấu chấm câu, cũng quyết định Lam Lạc cuối cùng vận mệnh. Trình Đào bọn họ tiến vào thời điểm vừa lúc hình ảnh ba xong, Mặc Thiển Trần đem cứng nhắc giao cho bên cạnh người hầu, đem cuối cùng một ngụm canh uống sạch. Thiếu gia, người mang đến, trên đường đã xảy ra điểm nhi sự tình. Mặc Ngữ vào nhà lúc sau liền đi tới bên cạnh cơm quay bên, cầm một phần tân nấu tốt sữa bò đưa cho Mặc Thiển Trần, thuận tiện nói một câu. Bưng sữa bò cái ly, Mặc Thiển Trần liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa có chút không biết làm sao Trình Đào cùng Đỗ Tây, chính mình có như vậy đáng sợ sao, bọn họ vì cái gì một đám đều giống cái run rẩy chim cút. Đối với Mặc Thiển Trần vẻ mặt kinh ngạc, Thẩm Trúc ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi nhìn thoáng qua đứng ở cửa người, tưởng gì đó, chạy nhanh gỡ gọi người a. Bị Thẩm Trúc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trình Đào lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên, Mặc lao sư hảo. Ân, còn nhớ rõ ta là ngươi lão sư. Mặc Thiển Trần liền một câu khiến cho Trình Đào mồ hôi đầy đầu, rõ ràng ở biết lão sư biểu diễn phim truyền hình thời điểm, hắn nên đi tranh thủ nhân vật, dù sao cũng là diễn vai diễn phối hợp, tổng không thể làm lão sư không quen biết nam một. Mặc lão sư, ta sai rồi, còn có vừa mới sự tình, là ta suy xét không chu toàn. Hư lạnh một tiếng, Mặc Thiển Trần hiển nhiên là bất mãn, tuy rằng hắn biết rõ Trình gia gia thế đích sắc không đuổi kịp Lâm gia, nhưng là sự tình quan tỉ tỉ. Bất luận cái gì gia tộc đều không thể ở này đó người trước mặt nháo thứ. Cái này Trình Đào hiển nhiên là quên mất điểm này, nếu không chỉ bằng Lam Lạc sao có thể bắt lấy nữ nhất hào nhân vật. Đỗ Tây lưng thẳng tắp đứng ở tại chỗ, chuyện này cũng có hắn vấn đề, hắn thế nhưng quên mất đi thuyết phục đạo diễn không chọn Lam Lạc, vốn tưởng rằng Lam Lạc nói như thế nào cũng là Lam gia dòng chính, đầu óc hẳn là tại đây loại sự tình thượng sách rõ ràng, kết quả lật xe. Đỗ Tây, nào chịu? Ta sai rồi, ta lập tức một lần nữa tuyển. Mặt khác không có nữ nhất hảo xuất diễn trước bắt đầu chụp, bảo đảm sẽ không chậm trễ tiến độ. Ân, ta không hy vọng lại nhìn thấy những cái đó lạn bảy tám tao sự tình, ta nhưng thật ra không ngại ra tay tiếp bàn. https://m.13gkshg Chương 779 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 32. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Run rẩy một chút. Đỗ Tây vội vàng gật đầu, điên cuồng gật đầu. Đứng ở hai người kia phía sau, Trình Đào người đại diện, tân đổi đạo diễn, cùng với nam nữ nhị số 3 cùng với bọn họ người đại diện, đều run rẩy như chim cút. Rõ ràng người này thoạt nhìn còn không có Thẩm Trúc đại, vì cái gì khí chẳng như thế cường đại. Rõ ràng chỉ là vài câu không mặn không nhạt nói, vì cái gì như vậy làm người cảm thấy đáng sợ. Anh, bọn họ tưởng về nhà. Lao sư còn không có khởi sao. Ân, tỷ tỷ còn ở ngủ. Các ngươi ăn trước đi, ta đi trường hảo. Tốt tốt. Mãi cho đến Mặc Thiển Trần rời đi, Trình Đào cùng Đỗ Tây lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vị này khí chẳng là càng lúc càng lớn, anh. Ở chỗ này, trừ bỏ Mặc Thiển Trần bên ngoài liền số Thẩm Trúc đối phận lớn nhất, Trình Đào cùng Đỗ Tây thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Trúc, bọn họ có thể ngồi xuống sao. Thẩm Trúc chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái, điểm đối diện vị trí làm cho bọn họ đi ngồi, chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn ở chỗ này xử sao? Thật vất vả đem bữa sáng ăn xong, một đám người rời bước tới rồi phòng nghỉ, ngồi ở phòng khách lớn, Thẩm Trúc lúc này mới nhìn thoáng qua tân đổi mấy cái diễn viên. Các ngươi đều hảo hảo đóng phim, có thể cùng đại tiểu thư cùng nhau đóng phim người tương lai tài nguyên đều sẽ không kém. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, những người này nếu còn không rõ chính mình ý tứ, kia Thẩm Trúc cảm thấy những người này liền không có cái gì có thể lợi dụng giá trị. Hắn là cái thương nhân, không phải người hảo tâm, thậm chí có thể nói hắn là cái ác nhân. Hắn trước hết nghĩ đến chính là những người này có hay không có thể lợi dụng giá trị, nếu không hắn lại vì cái gì muốn giúp những người này. Người, luôn là phải dùng chính mình năng lực cùng giá trị tới đổi người khác tài nguyên, không cần nghĩ dùng đạo đức bắt cóc tới đạt được càng nhiều lợi kỷ đồ vật. Tam gia, đại tiểu thư bên kia. Đại tiểu thư đối cùng ai đáp diễn không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần không đi phiền nàng, chỉ cần không bởi vì sau lưng có nàng mới làm sự tình là được, yêu cầu không cao. Minh bạch. Ta cùng đạo diễn sẽ hảo hảo chụp. Đỗ Tây dỗi một chút bên cạnh buồn đầu đạo diễn, nhận được Đỗ Tây tín hiệu, đạo diễn lập tức điên cuồng gật đầu. Không sai, bọn họ nhất định hảo hảo đóng phim, nhất định không làm sự. Một lát sau, Mặc Ngữ một lần nữa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Thực xin lỗi, tiểu thư còn không có tỉnh, buổi chiều thời điểm sẽ đi phim trường chụp ảnh tạo hình cùng tham gia khởi động máy nghi thức, các vị thỉnh đi trước một bước đi. Tuy rằng chưa thấy được lão sư có chút tiếc nuối. Bất quá Trình Đào vẫn là thực mau đánh lên tinh thần, buổi chiều là có thể gặp được. Thực mau, Mặc gia đại trạch lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mặc Thiền Ngữ tỉnh thời điểm đã là 10 giờ rưỡi, mấy ngày nay dung hợp linh lực làm nàng có chút mệt rã rời. Liền tính là nàng, đều không được nói, trước tiên xuyên thư 6.000 năm, này 6.000 năm linh lực cũng thật chính là ước chừng. Rõ ràng có tốt như vậy bẩm sinh điều kiện, thế nhưng còn thành cái luyến ái não, rõ ràng là xuyên thư, thế nhưng còn có thể hôn thành như vậy, cũng thật là phụ. Đối với chuyện hồi sáng này, Mạc Thiển Ngữ cũng không biết, cho nên nàng ở ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi nhi thời điểm có chút kỳ quái, đi đến tiền viện đi thời điểm liền thấy Thẩm gia đại quản gia chính trông coi đổi đá của đâu. Vẻ mặt buồn bực nhìn tiền viện công trình, này sao hồi sự, này đá cội không phải mới vừa đổi quá sao. Thẩm gia đại quản gia một hồi đầu liền thấy Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức biểu tình, trong lòng lột bực hạ, đại tiểu thư còn không biết muốn đổi đá cội sự tình đâu. https://m.13gksg Chương 780 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 33. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ thanh âm quá lớn bị quấy rầy giấc ngủ sao? Thẩm gia đại quản gia có chút thấp thỏm tiến lên, đại tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Sớm, này như thế nào đổi đá cội? Không phải mới vừa đổi quá sao? Cái kia buổi sáng đã xảy ra điểm nhi sự tình, nay bản vẽ cấp Thiển Trần thiếu gia một lần nữa xem qua, đây là tân chọn lựa đá cội, ngài xem trọng xem sao, còn cần lại đổi sao. Đối mặt Mạc gia sinh tồn quy tắc, có việc yêu cầu trải qua Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đồng ý, đối mặt Mạc Thiển Trần thời điểm, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ ý kiến có thể xem nhẹ, đương nhiên đối mặt Mạc Thiển Ngữ thời điểm, những người khác là cái gì? Không cần, phô đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá vừa mới Mạc Trần không cùng chính mình nói hẳn là liền không phải cái gì đại sự nhi, như vậy tùy ý đi, nàng lười đến quảng. Được rồi. Ngáp một cái, Mạc Thiển Ngữ xoay người lại đi rồi, hiển nhiên chỉ là không biết đã xảy ra cái gì mới tốt kỳ lại đây hỏi một chút. Thẩm gia đại quản gia nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chỉ huy lót đường, nếu đại tiểu thư không ý kiến, vậy tiếp tục dựa theo Thiển Trần thiếu gia yêu cầu tiến hành đi. Buổi chiều, phim truyền hình Đào Hoa Lưu Ly phim trường. Mạc Thiển Ngữ ở phòng hóa trang đổi hảo quần áo, một thân màu tím nhạt tua áo váy, tóc dài nhẹ vãn, đơn giản một cây ngọc trâm, trên mặt họa minh diễm trang dung. Nam chủ Bạch Nguyệt Quang, tuy rằng trang phát đơn giản, nhưng là lại không phải canh xuông quả thủy, mà là sắc thái tiên minh minh diễm động lòng người. Cái này phim truyền hình nữ chủ tên là Lưu Ly, mà nam chủ Bạch Nguyệt Quang còn lại là tên một chữ một cái Đào, không có dòng họ, chỉ có một chữ độc nhất danh. Không ai biết Đào lai lịch. Nàng xuất hiện ở mọi người trong trí nhớ thời điểm cũng đã là phi tiên tông trưởng môn bế quan đại đệ tử, nam chủ thành phi còn lại là trưởng môn tân thu đệ tử, cũng là đào sư đệ. Đào, cũng chính cũng tà, không hề thờ phụng, chỉ lấy tự thân yêu thích phán đoán đúng sai, nhưng thiện ác phân minh, sát phạt quyết đoán, nói một không hai. Tuy rằng tính tình tùy tâm sở dụng, nhưng lại cực kỳ bên vực người mình, phi tiên tông nội môn đệ tử cực kỳ ủng hộ nàng. Thành phi, người thường xuất thân. Nhân tự thân có được đơn hệ hỏa linh căn bị trưởng môn thu làm bế quan đệ tử, làm người thích bên vực kẻ yếu, nhưng thật ra cái ánh mặt trời thiếu niên. Đào cùng thành phi sơ ngộ, là ở tông môn chủ phong một chỗ rừng hoa đào nội, một cái ở trên cây, một cái dưới tảng cây. Đào ngồi xổm trên cây, chống cằm tò mò nhìn dưới tảng cây đã tọa tu luyện lại không hề tiến triển thiếu niên. Thành phi tắc ngồi xếp bằng ngồi trên dưới tảng cây, nỗ lực muốn siêu tập chung quanh linh lực lại không hề tiến triển, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Trận này mặt là toàn bộ kịch bản chung nhất hấp dẫn người một hồi, càng là cái này kịch nhất bắt đầu, càng là vô số người sợ nhất chụp tạp trường hợp. Mà khi Mạc Thiển Ngữ từ phòng hóa trang ra tới thời điểm, ở đây nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người, phảng phất kịch bản chung đào thật sự đi ra. Minh diễm động lòng người, mặt mày sắc bén lại cũng linh động, mang theo một phân đơn thuần, lại cũng cất giấu một phân quyến rũ. Lão sư, thật xinh đẹp. Đúng không, kia không tồi. Con khoẻ môi. Nguyên bản bãi ở bên ngoài đơn thuần thuần trắng bỗng nhiên biến thành quyến rũ tươi đẹp, hơi thở biến hóa, bất qua ở một cái bên môi động tác thượng. Nguyên bản không ôm cái gì hy vọng đạo diễn tức khắc trước mắt sáng ngời, trong lòng mênh mông trào dâng, này, đây là đảo bộ dáng. Một bên người phụ trách cả mạ giặt ký lục cái này đơn giản động tác, một chương động đồ trở thành lúc này đây yêu cầu phát ảnh tạo hình chi nhất, người phụ trách đều nghĩ kỹ rồi, cựu cung cách nhất trung tâm kia chương đồ, chính là cái này. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 781 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 34. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Ảnh tạo hình chụp phi thường thuận lợi, tân tuyển ra tới nữ nhất hảo là cung thiếu thu mang tân nhân, là cái thực nỗ lực cô nương. Đối với này tiểu cô nương, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực chiếu cố, nàng á thích nhất nghe lời tiểu hài tử. Chụp xong rồi ảnh tạo hình, cử hành khởi động máy đại điển, Mạc Thiển Ngữ hôm nay công tác liền kết thúc. Thay đổi quần áo, mang lên kính râm, Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị đi tiếp nhà mình đệ đệ tan học lạc, không biết nhà mình đệ đệ ở trường học cấp tiểu hài tử đi học là cái bộ răng gì. Mới vừa đi ra phim trường, Mạc Thiển Ngữ đã bị một đám phóng viên cấp vây quanh, trường thương đại pháo hướng lên trên trọc, căn bản không màng Mạc Thiển Ngữ người này an toàn. Bởi vì có Mạc Ngữ che chở, còn có bên ngoài nhân viên an ninh che chở, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là lảo đảo một chút. Khá vậy bởi vì lần này là Mạc Ngữ mặt nháy mắt liền đen, đừng làm hắn điều tra ra là ai làm, nếu không cái kia phía sau màn độc thủ liền chờ Mạc ra hình phạt đi. Mạc tiểu thư, nữ nhất hào liền đổi ba người, có phải hay không bởi vì ngươi mang vốn vào đoàn chơi đại bài? Lam Lạc tiểu thư là đế đô Lam gia người, ngươi làm như vậy có phải hay không muốn công khai cùng Lam gia đối nghịch đâu? Phong Hoa giải trí đại ngôn bị triệt, có phải hay không ngươi sau lưng chỉ thị? Ngươi cùng Lâm thị tập đoàn chủ tịch là cái gì quan hệ, có phải hay không có cái gì thiển sắc giao dịch? Đem kính dâm hái được xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ cặp kia thượng chọn đơn phượng nhãn trung tràn ngập hài hước cùng châm trọng, nhưng còn có chút hưng phấn bộ dáng. Chậc chậc chậc, này Tần gia tiểu tử nhưng thật ra rất có ý tứ, không dám cùng ta chính diện cường, liền tìm một đống lớn phóng viên. Đem khoác trên vai màu đen áo khoác khấu ở khoảng cách chính mình gần nhất một cái màn ảnh thượng, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm chọc một chút khoảng cách gần nhất phóng viên mịt rổ phồn. Ta a mang vốn bảo đoàn, không sai đâu. Chơi đại bài, không sai, ta thích nghe lời nói tiểu bằng hữu. Đến nôi đế đô Lam ra người, làm cho bọn họ ra lão ra tử ra tới nói chuyện, không đạo lý ta ở chỗ này đứng, hắn ở nhà cho ta nghỉ ngơi. Đến nỗi Phong Hoa giải trí cùng Lâm thị tập đoàn, ta tưởng các ngươi tương lai 2 tháng hẳn là có rất nhiều về này hai nhà đưa tin, nhất nhất cho các ngươi công khai Nga. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ khẽ cười một tiếng nhìn một đám trợn tròn mắt phóng viên, theo sau ở nhân viên an ninh cùng Mạc Ngữ mở đường hạ lên xe, đóng cửa xe, ngăn cách bên ngoài ầm ĩ. Thoải mái dựa vào xe toàn thượng, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua tài xế, ý bảo hắn có thể đi rồi. Ngốc lăng tại chỗ một đám phóng viên mộng bức, mỗi một cái diễn viên nhiều cần phải lo lắng bọn họ này đó phóng viên sẽ hạt viết, bởi vì một cái không cẩn thận liền sẽ fans biến ạn tỷ fan, đương hồng biến hắc hồng, thậm chí còn có rất nhiều người sẽ ngã xuống vũng bùn. Cái gì mang muốn vào đoàn chơi đại bài, cái gì đoạt người khác đại ngôn, bị kim chủ bao dưỡng, đều sẽ trở thành hắc liêu, là giới giải trí mỗi người sợ hai chữ. Chính là vừa mới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng một bộ không sợ gì cả bộ dáng. Đến tột cùng là ai cho nàng tự tin. Tuy rằng có chút mộng bức, nhưng là cũng không gây trở ngại này đó phóng viên góp bài. Thức mau, một cái lại một cái văn chương bài PA bị soát thượng hot xệ ấp. Mạc Thiển Ngữ thừa nhận mang vốn vào đoàn còn chơi đại bài. Lam Lạc bị khi dễ, Lam gia quyết định ngăn chặn Mạc Thiển Ngữ. Mạc Thiển Ngữ bị kim chủ bao dưỡng. Lạn 7-8 tao đề tài sôi nổi bước lên hot xệ ấp. Hot xệ ở bảng xếp hạng tiền 10 danh ít nhất có một nửa nhi nhiều là Mạc Thiển Ngữ, nhiệt độ có, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng Mạc Thiển Ngữ tinh đồ. Liên ở này đó để tài bạo phát nửa giờ lúc sau, một cái mới tinh để tài trọng lên hot xệ ở, trực tiếp bị cố định trên top ở hot xệ ở bảng thượng. https://m.13gkshg Chương 782 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 35. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Lam quả vê Mặc gia đại tiểu thư gia gia đã chuẩn bị tốt chịu đòn nhận tội, xin hỏi đại tiểu thư có không có thời gian kiểm tra một chút. Gia gia lương tâm bất an, thuận tiện triệt bỏ Phong Hoa giải trí 5 cái đại ngôn. Đối với cái này thấy bù bác chủ, cả nước đại đa số vong hữu đều nhận thức, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì hắn có cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật phụ thân, Lam thị tập đoàn chủ tịch. Quốc gia ưu tú doanh nhân. Cái này Lam Quả được công nhận thỏa thỏa phú nhị đại, nhưng là chỉ có thật sự nhận thức Lam Quả nhân tài biết Lam gia nội tình như thế nào, mà Lam Quả lại ở Lam gia sắm vai như thế nào nhân vật. Nhưng là đáng tiếc, này đó cũng không phải những cái đó không ở bọn họ trong vòng người biết đến sự tình, cho nên bọn họ mới cảm thấy đi ngăn chặn đại tiểu thư phát triển là một kiện sẽ làm đại tiểu thư hỏng mất sự tình. Nhất nhất cái này Mạc Thiển Ngữ thật lợi hại, còn có thể làm Lam gia lão gia tử chịu đòn nhận tội. Nhất nhất sợ không phải bị Lam gia bao dưỡng đi. Nhất nhất gì, này Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng theo mấy nhà. Nhất nhất phải nói theo mấy cái. Thật nhiều hắc tử đột nhiên bắt đầu phun, Lam quả này thấy bổ phía dưới nháy mắt trướng khí mù mịt lên, lời nói cũng càng thêm khó nghe. Chính là Mạc Thiển Ngữ fans không nhiều lắm, càng không cần phải nói những cái đó fan trung thành, cho dù có fans không quen nhìn lại đây nói vài câu đều sẽ bị hắc tử mang máu chó phun đầu, tức giận đến muốn chết. Nguyên bản Mạc Thiển Ngữ là không tính toán quảng. Nhưng là nhìn này mấy cái vẫn luôn giúp chính mình nói chuyện fans, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, này thủy quân nhưng thật ra thiệt tình ghê tởm điểm nhi. Mạc Ngữ à, cha cha Lam quả hấy bổ phía dưới này đó án tỷ fan thủy quân, từng bước trào ra tới, ta muốn cáo bọn họ xâm phạm danh dự. không thành vấn đề. Cơ lắc mở chính mình lấy bồ giao diện, Mạc Thiển Ngữ đã phát điều lấy bồ. Mạc gia đại tiểu thư, cảm tạ ta tiểu fans đối ta giữ gìn đầu lưỡi thượng miêu di động đương gạch tiểu tỷ tỷ con thỏ khai vận hoa sen trang tiểu tiểu bạch hoa sen, trở lên 20 vị thân ái tiểu fans, thỉnh các ngươi tin nhắn ta, đem các ngươi thu hóa địa chỉ cùng điện thoại chia ta, tỷ tỷ vui vẻ, mỗi người đưa một đài bảo mã, vì em đút, ít bảy hệ, nhan sắc các ngươi chính mình chọn ha. Mỉm cười mỉm cười. Mạc Ngữ, giúp ta soát lên hot xệ ở một chút. Một phút. Thức mau, Mạc Thiển Ngữ với bù thay thế Lam Quả với bù, bị hot xệ ở cố định trên tốt, mà này 20 cái bị điểm danh fans cũng thành toàn vong hâm mộ ghen tị hận tồn tại. Di động đương gạch, ta hẳn là không hoa mắt. Tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi. A a a a a a a Mạc gia đại tiểu thư. Tiểu tiểu bạch hoa sen, ta hẳn là không hoa mắt. Tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi. A a a a a a a Mạc gia đại tiểu thư. Nhìn ấy bù thượng xuất hiện tin nhắn, cùng với tắt chính mình ấy bù, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, nàng tìm được rồi là thú, thịnh sủng tiểu fans cảm giác thật sự không tồi. Mạc Ngữ, một vòng trong vòng đưa qua đi, xứng với địa phương biển số xe. Đã phân phó đi xuống, tiểu thư, chúng ta đến thiếu gia trường học. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe trường học, Mạc Thiển Ngữ thu hồi di động, xuống xe mang lên kính râm nhìn cổng trường. Quốc nội tốt nhất âm nhạc học viện, ai nha? Cái thứ nhất vị diện thời điểm nàng liền biết nhà mình đệ đệ âm nhạc thiên phú phi thường hảo, chỉ là không biết tiểu tử này ở dạy người thời điểm thế nào. Mang theo Mạc Ngữ hướng tới định vị phòng học đi qua đi, đại học, học sinh đều là bất đồng thời gian đi học, vườn trường luôn là có rất nhiều học sinh tới tới lui lui. Chỉ là Mạc Thiển Ngữ bản thân cũng không nổi danh, hơn nữa trừ bỏ ảnh tạo hình rất ít có người gặp qua Mạc Thiển Ngữ, chỉ là vừa mới ở ấy bù thượng chiến đấu làm Mạc Thiển Ngữ nháy mắt tràn ngập không ít người trong mắt. https://m.13gkshg Chương 783 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 36. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Ven đường có rất nhiều học sinh nhận ra Mạc Thiển Ngữ, có khinh thường, có tò mò, có kích động. Mà những người này cũng có huyên huyên fans, cũng có an thủy nhu fans, thậm chí là lam lạc, nhưng là muốn nói giới giải trí ai fans nhất điên cuồng. Kia đương nhiên là thuộc An Thủy Nhu fans. Một chậu nước chiếu qua đầu hạ, Mạc Thiển Ngữ nháy mắt lui ra phía sau, thủy rơi tại trên mặt đất, nhiều nhất cũng chính là bắn tung tóe tại chính mình giày trên mặt, mà khoảng cách gần nhất một nữ hài tử lại xối quẩy, trên người bắn tất cả đều là thủy. Còn hảo đây là một chậu nước, này nếu là một chậu axit, chuyện này có thể to lắm. Ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn lầu hai nam sinh, Mạc Thiển Ngữ thực tức giận. Nàng có thể chịu đựng những người này ở ấy bù thượng mắng chính mình, nhưng tuyệt không cho phép loại này nguy hiểm sự tình. Mạc Ngữ, ta không hy vọng ở trường học này lại nhìn thấy người này. Đây là tự nhiên, ta tưởng hắn hẳn là không nghĩ đi học. Âm trầm nhìn trên lầu nam sinh, Mạc Ngữ hai tròng mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn, này lệ khí đại làm cái kia vừa mới muốn phát biểu kiêu ngạo ngôn luận nam sinh tự động cấm ngôn, hoảng sợ lui ra phía sau muốn rời đi. Nhưng hắn mới vừa lui ra phía sau, mới vừa xoay người, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Nguyên bản đi ở Mạc Thiển Ngữ bên người tài xế đang đứng ở hắn phía sau, một phen vận trụ hắn cánh tay, một chân đá vào xương bánh chè thượng. Phanh mà một tiếng, này nam sinh liền chật vật quỳ gối trên mặt đất, hơn nữa bởi vì sự ra đột nhiên, cái này nam sinh không hề phòng bị quỳ trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, chỉ là nghe đều cảm thấy đau, huống chi là hắn bản nhân cảm thụ. A, ta chân. Vị đồng học này, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi dựa vào cái gì làm ta đi theo ngươi? Ta muốn báo nguy. Xem nhẹ đầu gối đau đớn, nam sinh liều mạng dãy rủa, ngoài miệng cũng là có lý không tha người nhắc mãi. Nhắc mãi thanh âm đột nhiên im bặt, nam sinh trợn to mắt nhìn trước mặt giấy chứng nhận, mặt trên viết, an toàn cục. Một hơi không xuyến đi lên, nam sinh trực tiếp dọa ngất đi rồi, có lẽ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là làm một cái fans trả thù một chút khi dễ ra tiểu tỷ tỷ minh tinh mà thôi, vì cái gì sẽ nhấc lên an toàn cục. Chung quanh học sinh trơ mắt nhìn cái này té xỉu nam sinh bị Mạc Thiển Ngữ tài xế, cùng với vừa mới chạy tới một cái lao sư cùng hai học giáo bảo an mang đi, mà chuyện này trung tâm tiêu điểm Mạc Thiển Ngữ tắc bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Liếc liếc mắt một cái bị mang đi nam sinh phương hướng, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa mang hảo kính râm, hướng tới nguyên bản kế hoạch địa phương đi đến, làm lơ chung quanh đánh giá ánh mắt. Hội trường bậc thang, Mạc Thiển Trần đem cuối cùng một câu nói xong, vừa lúc tiếng chuông vang lên, này tiết khóa kết thúc. Đem trên bục giảng đồ vật thu hảo, Mạc Thiển Trần vội vã liền tưởng rời đi, nhưng lại bị một người nữ sinh cấp ngăn cản xuống dưới. Tránh ra. Lão sư, ta thích ngươi. Ngươi đến cùng ta kết giao. Đứng ở hội trường bậc thang mặt sau Mạc Thiển Ngữ nghe thấy lời này trước mắt sáng ngời, ưu giống, có trò hay xem lạc. Một bên Mạc Ngữ yên lặng che mặt, có thể là nhàn, nhà hắn tiểu thư hiện tại cực kỳ bắt quái, hơn nữa lại sự tình quan thiếu gia. Tiểu thư, hình tượng. Hình tượng. Từ bỏ. Từ bỏ. Mau mau mau. Trốn đi. Đến cho bọn hắn sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh. Bất đắc dĩ bị Mạc Thiển Ngữ lôi kéo ngồi xổm xuống, Mạc Ngữ hơi có chút đồng tình nhìn cách đó không xa vẻ mặt không kiên nhẫn Mạc Thiển Trần, thiếu gia, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cũng ngay. Mạc Thiển Trần vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra trước mặt nữ sinh, chút nào không mang theo thương hương tiếc ngọc. https://m.13gksg Chương 784 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 37. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Bị nhà mình đệ đệ này động tác làm cho một ngạnh, Mạc Thiển Ngữ ôm ngực thương tâm, thiên A, nhà mình đệ đệ nhất định là cái không tình thú đại thằng nam. Một lần nữa đứng lên, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Mạc Thiển Trần phất phất tay, sau đó liền thấy nhà mình đệ đệ kia phảng phất phát hiện thịt xương đầu giống nhau tinh lượng ánh mắt, tuy rằng cảm thấy nhà mình đệ đệ này đôi mắt nhỏ thực đáng yêu, bất quá này ánh mắt nhìn nếu đặt ở nữ hài tử trên người nói sẽ càng tốt. Tỷ, đến đây lúc nào? Vừa tới, nghe xong cái đuôi, cái này lao sư đương thực hảo đâu. Nhón chân, Mạc Thiển Ngữ xoa nhẹ một phen Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, này phát chất nhưng thật tốt quá. Tỷ, trường học bên cạnh có một quán ăn không tồi, đi nếm thử. Đi thôi. Là Lam Quạc Khai, nói này phụ cận không có gì ăn ngon, sợ ta ở trường học ăn không thói quen, liền khai cái quán ăn. Kia tiểu tử nhưng thật ra có tâm. Đối với Lam gia tiểu tử, nguyên thân trong trí nhớ có người này, hơn nữa là cái thực hiếu thuận người, nguyên thân đối hắn ấn tượng phi thường hảo. Đem chính mình khăn quàng cổ vây quanh ở Mạc Thiển Ngữ trên cổ, Mạc Thiển Trần ôm Mạc Thiển Ngữ bả vai đi ra hội trường bậc thang. Vừa ra phòng học liền thấy ngoài cửa trốn tránh không ít học sinh, nhìn đến hắn động tác thời điểm đều mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng bọn họ nhiều ít ở nhìn thấy hai người kia diện mạo thời điểm liền cảm thấy bọn họ là tỷ đệ hai cái, chính là trên thế giới lớn lên giống người như vậy nhiều, ai biết có phải hay không thật sự. Chính là nhìn đến Mạc Thiển Trần động tác thời điểm, bọn họ lại cảm thấy phảng phất là phu thê giống nhau, chẳng lẽ là phu thê đương sao. Vừa mới thổ lộ nữ sinh vọt ra, thấy Mạc Thiển Trần ôm Mạc Thiển Ngữ bả vai tay thời điểm. Trong ánh mắt đều phải bốc hỏa. Cái kia không phải giáo hoa sao, đều nói nàng thích Mạc lão sư, xem ra đây là thông báo thất bại a. Liên nàng như vậy sao có thể sẽ thông báo thành công, nơi nơi tuyên dương Mạc lão sư là của nàng, nếu ta là Mạc lão sư nhất định chán ghét chết nàng. Chính là, nơi nơi nói bậy, không biết thật đúng là cho rằng nàng là Mạc lão sư bạn gái đâu. Nay thông báo thất bại cảnh tượng quả thực là vả mặt ta. Cái kia bị Mạc lão sư ôm chính là hợp sẽ ập thượng cái kia mình tinh đi. Giống như thật là. Nghe nói vừa rồi có cái minh tinh tới chúng ta trường học, nhưng là giống như vì cái gì bảo an gì đó đều đi qua. Hẳn là chính là nàng đi. Mạc Thiển Ngữ nhướng mày nhìn trước mặt trong ánh mắt đều ở bốc hỏa nữ sinh, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là này giấu không được chuyện tình tính cách không rất thích hợp Mạc gia, hơn nữa hiển nhiên là một điểm liền chúng tính cách, càng không thích hợp Mạc gia. Sách, cũng không hỏi xem chính mình là ai, thế nhưng liền một bộ muốn ăn chính mình bộ dáng. Vị tiểu thư này có chuyện gì sao? Mạc lão sư là của ta, ngươi cũng ngay. Nga. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Ngươi mặt thật đúng là đại, thật cho rằng chính mình là cái gì đại minh tinh rất có danh tiếng. Đừng cho mặt lại không cần, chạy nhanh lăn, bằng không ta làm ta ba đem ngươi đuổi ra trường học. Nga, nguyên lai là trường học này hiệu trưởng gia khuê nữ A, xem ra đổi cái hiệu trưởng tương đối hảo một chút, rốt cuộc có như vậy một người mỗi ngày uy hiếp học sinh, liền tính là đại học cũng là đủ bực bội. Mạc Ngữ, đổi cái hiệu trưởng. Vừa nghe lời này, ngăn lại bọn họ giáo hoa ngược lại cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay đứng ở hai người trước mặt, vẻ mặt khinh thường. Đổi cái hiệu trưởng. Các ngươi thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ngưu bức sao. Các ngươi chờ, ta lập tức cho các ngươi cút đi. https://m.13gksg Chương 785 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 38. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Một bên đã nói chuyện điện thoại xong Mạc Ngữ vô ngữ nhìn trước mặt nữ sinh, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Buồn cười vô vô vẻ mặt ghét bỏ Mạc Ngữ, Mạc Thiển Ngữ liền cùng Mạc Thiển Trần cùng nhau rời đi, đang ở gọi điện thoại giáo hoa vừa định ngăn lại đã bị Mạc Ngữ cấp cản lại, hai người thông suốt liền rời đi. Chỉ là một bên nhi gọi điện thoại, một bên nhi muốn ngăn cản Mạc Thiển Trần rời đi, nhưng đáng tiếc giáo hoa vẫn luôn bị Mạc Ngữ ngăn đón, căn bản khó có thể tới gần. Liền ở ngay lúc này, điện thoại bắt thông, còn không đợi nàng mở miệng, bên trong liền truyền đến nàng phụ thân tiếng giống giận, cũng bởi vì vừa mới là muốn làm chúng cấp Mạc Thiển Trần cùng Mạc Thiển Ngữ khó coi, cho nên giáo hoa khai không phóng, thế cho nên hiện tại sở hữu nói đều bị chung quanh xem náo nhiệt người nghe xong đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, vì cái gì muốn đi trêu chọc Mạc Thiển Trần, còn làm hại ta ném hiệu trưởng vị trí, ngươi tốt nhất đừng trở về, chạy nhanh cút cho ta về quê đi. Giáo hoa vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình di động, ba, ngươi đang nói cái gì? Mạc Thiển Trần bất quá chính là một cái giáo thụ. Đánh rắm. Ngươi mẹ nó biết cái gì? Lập tức đi cho ta xin lỗi, nếu không thể làm Mạc Thiển Trần tha thứ ngươi, ngươi cũng đừng trở lại. Bang một tiếng cắt đứt điện thoại, giáo hoa vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình di động, căn bản không thể tin vừa mới nói chuyện chính là vẫn luôn sủng ái chính mình phụ thân, cũng không nghĩ tới bởi vì một cái Mạc Thiển Trần thế nhưng khiến cho phụ thân ném mũ cánh chuồn. Nhìn ngộng bức đã có chút hỏng mất giáo hoa, Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ngã ngồi trên mặt đất giáo hoa ngây ngốc nhìn Mạc Ngữ rời đi bóng dáng, Mạc Thiển Trần đến tuột cùng là ai, vì cái gì hắn có thể dễ dàng như vậy khiến cho một cái đại học hiệu trưởng bị xử lý. Chung quanh xem náo nhiệt học sinh cũng đều có chút đánh sợ, Mạc lao sư địa vị sợ là liền hiệu trưởng đều không bỏ ở trong mắt, nhưng là bọn họ vừa mới thấy được rõ ràng, nếu không phải bởi vì cái kia bị Mạc lao sư ôm nữ nhân, Mạc lao sư là sẽ không ra tay. Nữ nhân kia đến tuột cùng là ai? Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần ăn cơm đương khẩu. Hai người kia lại xong đốt đốt thượng hot xệ ấp. Mạc Thiển Ngữ đại học vườn trường cùng người ấp ấp ôm ôm, đương tiểu tam. Nhất nhất chật chật chật, cái này Mạc Thiển Ngữ sao lại thượng hot xệ ấp? Nhất nhất không phải là mua hot xệ ấp đi, ngày này nhiều ít cái hot xệ ấp, xem thật phiền. Nhất nhất đương tiểu tam, phía trước không phải còn bị Lâm Thị tập đoàn chủ tịch bao dưỡng sao? Nhất nhất phía trước không chứng cứ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, nhìn xem cái kia ngã ngồi trên mặt đất nữ sinh, thiên A, như vậy xinh đẹp. Người nam nhân này là mắt mù sao? Nhất nhất đoạt người đều cướp được sinh viên, có xấu hổ hay không? Nhất nhất thật ghê tởm, A Phi. Nhất nhất loại người này vì cái gì còn chưa cút ra giới giải trí? Nhất nhất loại người này vì cái gì muốn diễn trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang? Nhất nhất không phải như thế, ta là cái này trường học học sinh, Mạc lao sư cùng ngồi dưới đất nữ sinh không phải một đôi. Nhất nhất trên lầu là Mạc Thiển Ngữ Phan Trung Thành đi. Cô ngay, lự kính như vậy trọng, ngươi mặt thật đại. Mực Tàu Thiển Ngữ ngôn luận càng ngày càng nhiều, cho dù có không ít học sinh ra tới làm sáng tỏ, nhưng là hiển nhiên so bất quá thủy quân cùng chuyên nghiệp hạn tỷ fan sức chiến đấu, một giây đã bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này đang ở Mạc gia đại trạch xử lý Lam Lạc Mạc Trần vừa lúc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngồi ở trên sofa loại nào mà cứng nhắc liền thấy được này với bù, híp híp mắt, này đó bình luận thật đúng là chính là rất ghê tởm. Lao tứ, tra một chút này đó thủy quân sau lưng là ai? https://m.13gkshg Chương 786 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 39. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Tốt. Đem cứng nhắc bông, Mạc Trần chuẩn bị hồi phong bếp, hắn muốn đi làm điểm nhi tiểu điểm tâm ngọn, vừa lúc tiểu thư trở về lúc sau là có thể ăn. Tuy rằng không thèm để ý này đó án tỷ phan ngôn luận, nhưng là như vậy chướng khí mù mịt đồ vật xem xong rồi vẫn là sẽ làm tâm tình không tốt đẹp. Không mỹ lệ đồ vật, là không có tồn tại ý nghĩa. Trên mạng ngôn luận, Mạc Thiển Ngữ căn bản không có đi quảng, nàng cũng không có làm Mạc Thiển Trần đi quảng, tùy ý những cái đó ngôn luận lên men, bởi vì cuối cùng vả mặt thời điểm nhất định rất đẹp. Cứ như vậy, Mạc Thiển Ngữ tiến tổ, đối bên ngoài phát sinh huyết vũ tinh phong không thêm quảng giáo, bất quá mỗi ngày đều sẽ có mấy thứ này tư liệu đưa đến nàng trước mặt. Đoàn phim. Bởi vì một lần nữa sàng chọn quá một đám người, cho nên Mạc Thiển Ngữ cũng không có bởi vì những việc này mà gặp đến cái gì đặc thù đãi ngộ, này cũng làm Mạc Thiển Ngữ còn xem như thực vui mừng. Cái này phim truyền hình, Mạc Thiển Ngữ là rất tưởng chụp tốt, một cái phim truyền hình, nàng có thể ăn thật lâu tiền lãi, liền không cần liều mạng.